Ngay tại Lăng Thiên Vũ trong suy tư thời điểm, một đạo lạnh lùng ngạo mạn thanh âm tiếng vọng đi qua, chó ngoan không cản đường. Theo tiếng quay đầu, Lăng Thiên Vũ liền nhìn thấy một vị tướng mạo anh tuấn, cái kia cái mũi đều nhanh chịu tới thiên thanh niên chính rét căm căm nhìn lấy chính mình, sắc mặt cực sự lạnh lùng, thậm chí tốt tràn đầy cực độ xem thường. Mà chi thân sau còn có mấy vị tùy tùng. Những này tùy tùng cũng không phải là thực đến hộ chủ, mà là đến làm nghị kỹ vị thanh niên này cao quý thân phận, nói trắng ra là chính là như vậy có thể càng trăng bước. Lăng Thiên Vũ lạnh quét mắt, bất thình lình nói ra, cái gì chó, ta làm sao lại chỉ thấy ngươi đầu này chó sủ. Nghe nói như thế, trước cửa cái vị kia hộ vệ trực tiếp sợ ngây người, hình như biết thân phận của vị thanh niên này, run rẩy đầy người mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ lấy, đại ca à, ngươi tốt gây không gây, làm sao hết lần này tới lần khác chọc Ngũ Minh thiếu gia, đây không phải muốn chết sao. Ngũ Minh, cũng chính là Ngũ Hành con trai. Không phải nói, Lăng Thiên Vũ vận khí xem như cóng, như thế đều đụng bên trên Ngũ Sáng Tỏ. Quả nhiên, tâm cao khí ngạo Ngũ Minh nghe nói như thế, tức giận đến đầy đỏ mặt lên, nổi giận nói, ngươi là ai, dám tại bản thiếu gia trước mặt làm cản. Ngươi lại là cái gì? Lăng Thiên Vũ thế không tha người. Ngũ Minh tức giận đến cắn răng, thân phận của mình tại Thiên Hương các Ngũ gia không dám nói chi cao bên trên, nhưng cũng là thân cư một đường, lại thêm Thiên Hương các hiện tại là do Ngũ Hành chấp trưởng quyền hành, tại Thiên Hương trong các bộ, Ngũ Minh liền là một cái không thể gây nhân vật, đối với người ngoài, nếu trêu chọc Ngũ Minh, vậy cũng chỉ có bị chết phần. Chính dục nổi giận, liền là liên mấy vị kia cẩu nô tài cũng chuẩn bị tiến lên giáo huấn Lăng Thiên Vũ, đột nhiên một đạo yếu ớt thanh âm tiếng vọng đi qua, hừ, Ngũ Minh ca ca có thể không phải thứ gì, hắn nhưng là Thiên Hương các thanh anh trong đồng lứa xuất chúng nhất dược sư, cũng là Ngũ Hành trưởng lão nội tử. Nói, một vị đầu dệt bím tóc sừng dê, người mặc phấn hồng sắc áo dài, xem xét liền là cái tính trẻ con chưa mận thiếu nữ xinh đẹp bước mà đến, sinh ra dung mạo mặt trứng ngỗng, khéo léo đẹp đẽ, rất là đáng yêu. Lăng Thiên Vũ ngược lại là đối với vị này thiếu nữ không cảm thấy hứng thú, ngược lại là nói với thiếu nữ mà nói cảm thấy rất hứng thú, con trai của Ngũ Hành, cái này cười, nếu như là đổi lại những người khác, chút hứa Lăng Thiên Vũ khinh thường so đo cứ tính như vậy, nhưng con trai của Ngũ Hành vậy liền không đồng dạng. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nhìn cô gái kia cười nói, ha ha, vị này tiểu muội chỉ, ngươi nói thật sự là quá đúng, hắn xác thực không phải thứ gì. Thiếu nữ sững sờ, ngây thơ nàng mới rốt cục tỉnh ngộ ra mình nói sai. Lại nhìn về phía Ngũ Minh cái kia một bộ sắp tức điên mặt, thiếu nữ dọa nhảy, yếu ớt đong đưa Ngũ Minh tay nũng nịu nói, Ngũ Minh ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không nói ngươi không phải thứ gì, Ngũ Minh ca ca ngươi là đồ vật, là thứ gì? Muội tử, ngươi đây nói đến thì càng đúng, hắn đúng là thứ gì? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, ta thiếu nữ cả lăm, ủy khuất nói, Ngũ Minh ca ca, hắn quá xấu rồi, ta đây nói ngươi không phải thứ gì cũng không phải, nói là ngươi đồ vật cũng không phải, ta không nói. Ô ô. Trước cửa cái vị kia thủ vệ, cùng Ngũ Minh sau lưng mấy cái kia tùy tùng, từng cái cầm đều nhanh chật khớp, cứng rắn kìm nén kém chút liền muốn nhịn không được bật cười. Đây Lăng Thiên Vũ miệng lưỡi công phu thật sự là quá lợi hại. Đủ rồi. Ngũ Minh tức giận đến mặt đều tái rồi, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên, đồ hỗn trướng, bản thiếu gia hiện tại liền lập tức hủy bỏ ngươi tư cách dự thi, người tới, cho ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Liền nhìn ngươi làm sao cái đánh chết. Lăng Thiên Vũ đứng thẳng lên thân thể. Ừ, ta đường đường một cái Ngũ gia thiếu gia, chẳng lẽ lại còn không làm gì được ngươi à? Ngũ Minh nổi giận đùng đùng, quay về tuần chỗ những thủ vệ kia quát, các ngươi những vật này còn ở lại chỗ này thất thần làm gì, còn không mau cho ta đem cái này đồ hỗn trương kéo ra ngoài đánh cho ta chết rồi. Những thủ vệ kia dọa nhảy, đối với Ngũ Minh mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám không nghe theo, đang chuẩn bị tiến lên. Đồng nhiên, một đạo uy trầm lắng thanh âm từ phòng bên trong truyền ra, bên ngoài chính là không phải không muốn dự thi. Lại lung tung ồn ào, lập tức đều hủy bỏ tư cách. Ngũ Minh thân thể lắc một cái, thanh âm này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, phụ thân của đúng là mình, ám méo một cái mồ hôi lạnh, vạn không nghĩ tới tổ này bên trong tuyển người phụ trách lại là phụ thân của mình. Lăng Thiên Vũ cũng là sắc mặt khẽ giật mình, thanh âm này vô cùng quen thuộc, chính là trước kia chui vào Thiên Hương các đến phòng tối giải cứu Ngũ Vân Tấn lúc nghe được thanh âm, liền là cái kia Ngũ Hành. Đây là cái gì tình huống? Lăng Thiên Vũ chính mình cũng bối rối. Đây mới là bên trong tuyển, vậy mà liền đụng tới đây hai cha con. Lúc này, Ngũ Minh hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, nghiêm nghị nói, chờ bên trong tuyển kết thúc về sau lại cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách. Xin cứ tự nhiên. Lăng Thiên Vũ tùy tiện ứng tiếng, đi đến bên trong đi đến. Ngũ Minh tức giận đến phát điên, khi nào nhận qua bực này khí, hận không thể đem Lăng Thiên Vũ cho xé. Ngũ Minh ca ca, gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét, đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Thiếu nữ cắn đôi môi tức giận nói. Ngũ Minh tức giận nghiêng trừng mắt nhìn thiếu nữ, trọng trọng vung tay háo, lười nhác đáp lại, dậm chân mà vào. Ngũ Minh ca ca thiếu nữ một bộ cô dáng vẻ, sau đó liền đi theo yếu ớt đi vào. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hành tiến phòng trong, một gian rộng rãi gian phòng xuất hiện ở Lăng Thiên Vũ trong tầm mắt, lịch sự tao nhã sạch sẽ, có 10 hòn đá xanh bản, trên bệ đá, trống rông bố trí lấy một khối kỳ dị tảng đá, lớn nhỏ không đều. Mà trong này, đã có không ít người đang đợi, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ lúc tiến vào, đều là sắc mặt không vui quét mắt. Lăng Thiên Vũ không thèm để ý, tìm đến vị trí của mình, lặng lặng đứng thẳng. Theo, Ngũ Minh cùng thiếu nữ kia sau đó mà đến, mặt mũi tràn đầy căm tức trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng không thèm để ý, nhìn trên đài cao nhìn lại, một vị người mặc vàng sắc trường bào, quốc tự mặt chữ điền nam tử trung niên, một thân dùng dược sư tương phản cực lớn khôi ngô khỏe mạnh dáng người, chính xác mặt thâm trầm ngồi đứng ở đó. Chính là Ngũ Hành. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Ngũ Hành hình dáng, lúc trước nhưng là nghe âm thanh phân biệt âm, cũng không chân chính gặp qua Ngũ Hành dung mạo, nhưng lần đầu tiên cho Lăng Thiên Vũ cảm giác, đây Ngũ Hành thật không đơn giản, là cái lao hổ ly chủ. Cùng lúc, Ngũ Hành ánh mắt cũng là thật chặt hướng Lăng Thiên Vũ bên này nhìn chăm chú tới, hai mắt chăm chú đối mặt, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là rất nhanh liền trước đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Bởi vì Lăng Thiên Vũ sợ nhìn lâu đây Ngũ Hành, sợ là sẽ phải nhịn không được có loại xúc động một bàn tay đem đây Ngũ Hành cho chụp chết rồi. Mà Ngũ Hành tại lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong đáy lòng cũng vô cùng kinh ngạc, vậy mà nhìn không quá thấu Lăng Thiên Vũ nội tình, nhưng hướng về phía Lăng Thiên Vũ cái kia kinh nhân vàng phẩm tiềm lực thiên phú, Ngũ Hành còn là hướng về Lăng Thiên Vũ ném đi một cái hữu hảo tiêu dung. Cô ý đang lúc, Ngũ Minh lại là thấy được, rất là kinh ngạc, phụ thân của mình từ trước đến nay nghiêm mình, liền là liền cũng không nhiều thấy cha của mình tiêu dung. Có thể Ngũ Minh vậy mà nhìn thấy phụ thân của mình lại đối với một cái lạ lẫm tiểu tử càn rỡ cười, Ngũ Minh thật đúng là hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không ngủ, tình cảnh này cũng quá quỷ dị. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 708, bên trong tuyển tỷ thí. Một tổ thi đấu phòng. 10 vị tuyển thủ thẳng tắp thân thể mà đứng hăng hái khinh đời ngạo vật có thể từ gần vạn dược sư bên ngoài tuyển trong khảo nghiệm sàng chọn ra người tới tự nhiên là có chân tài thực học mà có thể đứng tại tổ này thi đấu phòng dược sư càng là không tầm thường. Lăng Thiên Vũ hơi quét qua đánh giá tổ này bên trong dược sư đều là tại 3-4 phẩm cấp độ ở giữa dù sao người dược sư này thực tế năng lực không phải tùy tiện liền có thể nhìn ra được. Lúc này Ngũ Hành thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Chư vị ta trước tiên ở nơi này chúc mừng các ngươi có thể thành công tiến vào bên trong tuyển ta cũng trước tự giới thiệu bản nhân là Thiên Hương các trưởng lão đoàn Ngũ Hành cũng là lần này một tổ thi đấu phòng người phụ trách. Ngũ Hành. Ngũ Hành trưởng lão. Đám người thầm giật mình nghĩ không ra một tổ thi đấu phòng người phụ trách lại là thanh danh hiển hách Ngũ Hành trưởng lão. Nghe nói tại thật lâu thời điểm Ngũ Hành liền đã có thất phẩm dược sư cấp độ sự tình cách nhiều năm đã có người suy đoán Ngũ Hành đã đạt đến bát phẩm dược sư cấp độ. Bát phẩm A. Tại đây Tây Châu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Nghĩ tới đây ngoại trừ Lăng Thiên Vũ cùng Ngũ Minh Hòa thiếu nữ kêu bên ngoài những người khác là thần sắc lên tiếng phấn nhuệ khí 10 phần nếu là có thể đạt được Ngũ Hành thưởng thức về sau nhất định là tiền đồ lượng. Ngũ Hành uy trầm mặt hình như cô y đang lúc lại quét mắt mắt Lăng Thiên Vũ sau đó nói, chư vị các ngươi đều xem lại các ngươi trước thạch thai tảng đá kêu bất quá đây cũng không phải là đá bình thường muốn đến chư vị có người cũng đã đoán được đây là trong đá quả cho nên lần này trắc nghiệm cũng rất đơn giản tại thời gian một nén nhang bên trong hơn nữa còn đến tại không tổn hại trong đá quả sát ngoài điều kiện tiên quyết đem bên trong trái cây để luyện ra thuốc bột. Nghe tiếng. Đám người kinh xôn xao. Trong đá quả là một loại rất đặc biệt dược liệu khác cũng là rất phổ biến dược liệu một trong. Nói như vậy tinh luyện trong đá quả thời điểm đều là trước phá hủy trong đá quả sắc ngoài sau đó lấy ra bên trong trái cây tiến hành tinh luyện có thể đây nếu là không phá hư mà nói độ khó kia là phi thường lớn. Lần này không ít người coi như khổ não. Đây dược sư đại hội trắc nghiệm quả nhiên là nghiêm ngặt ở giữa tuyển đây một hạng sợ là lại được có rất nhiều người muốn bị soát xuống bởi vì loại phương thức này đi tinh luyện trong đá quả là khảo nghiệm một cái dược sư đối với hỏa hầu năng lực khống chế cũng là một hạng có thể sơ bộ kiểm chắc một người thực tế năng lực. Ngũ Minh khinh miệt đến quét mắt mắt đám người mặc dù dùng loại phương thức này đi tinh luyện trong đá quả phi thường làm khó dễ người độ khó cũng rất lớn nhưng đối với Ngũ Minh tới nói lại là một bữa ăn sáng. Lại vụng trộm nhìn về phía Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trầm thấp mặt đứng đứng ở đó khổ tư lấy mỉa mai cười thầm. Ha ha tiểu tử này xem ra là không cách nào xem ra thật sự là ta hoa mắt phụ thân làm sao lại đối với một cái danh tiểu tử thưởng thức đây hừ các loại bên trong tuyển kết thúc về sau ta nhất định sẽ sống sờ sờ mà lột ra da của ngươi. Ngũ Hành dò xét mắt nhàn nhạt mà hỏi, chư vị đều không có vấn đề. Đám người trầm mặc liền là có vấn đề lại có thể thế nào, quy củ này đều là thiên hương các định xuống muốn thông qua bên trong tuyển tất cả mọi người đến án lấy quy củ này đi làm. Không có vấn đề cái kia liền chuẩn bị muốn bắt đầu ngũ hành than nhẹ đạo lại không khỏi quay về Lăng Thiên Vũ ném đi một cái hữu hảo tiêu dung, tiểu huynh đệ cần phải cố gắng nhiều hơn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hiển nhiên đây ngũ hành là có lôi kéo tâm tư của mình liền tùy ý ứng tiếng, ân hội. Có thể đám người lại hoàn toàn trợn tròn mắt thậm chí đối đãi Lăng Thiên Vũ ánh mắt đều biến vị đây Lăng Thiên Vũ nhìn rất bình thường lại có thể đạt được ngũ hành thưởng thức cái này cũng thật bất khả tư nghị không ngừng hâm mộ. Thiếu nữ cũng ngây dại nhỏ giọng đối với Ngũ Minh hỏi, Ngũ Minh ca ca ngươi biết gia hỏa này đến cùng là thân phận gì sao làm sao liên ngũ hành bá bá sẽ như thế trông nom hắn. Chòe nu à toài. Nét ngay tại thiếu nữ hỏi Ngũ Minh thời điểm Ngũ Minh sắc mặt đã có thể nhìn thấy rõ ràng có rúm hai mắt chừng đến cực lớn nghĩ đến cha mình đi tự mình đảm nhiệm một tổ người phụ trách lại nhìn thấy phụ thân của mình đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra hữu hảo chi ý Ngũ Minh đã đại khái suy đoán ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Vàng phẩm là bên ngoài tuyển trong khảo nghiệm cái vị kia vàng phẩm tiềm lực giả. Ngũ Minh sắc mặt trầm xuống thầm hừ nói. Khó trách ngươi dám cản rỡ như thế nhưng rất đáng tiếc tại ngày này hương các còn không phải ngươi người ngoài này có thể phách lối địa phương ha ha vàng phẩm mức tiềm lực vậy thì như thế nào dược sư chân chính khảo nghiệm là năng lực có tiềm lực không có năng lực cũng là phế vật. Sau đó Ngũ Minh lại nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sau này là cái bị thiên hương các nô dùng quân cờ Ngũ Minh ngược lại là nhìn rất thoáng chờ mình ngồi lên các chủ vị trí cái kia Lăng Thiên Vũ liền là lại thế nào phách lối vậy cũng là dưới tay mình một cái nô tài mà thôi. Lúc này Ngũ Hành trong tay hiện ra một cây trúc hương trọng trọng nói, tốt cơ hội chỉ có một lần thời gian có hạn tỉ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngũ Hành trúc hương cắm xuống đầu ngón tay nhóm lửa hướng trúc hương bên trên một điểm. Làm trúc hương nhóm lửa thời điểm đám người liền lập tức vội vã hiện ra dự đỉnh. Phanh phanh. Một chân chân các loại dược đỉnh trọng trọng nện ở trên bệ đá mặc kệ có thể hay không thông qua bên trong tuyển khí thế bên trên cũng không thể bại bởi người khác. Nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ làm ra phiên vân đỉnh thời điểm tất cả mọi người nhanh trợn tròn mắt. Đây quả thật là dược đỉnh sao? Ngũ Hành cũng sửng sốt một chút đây Lăng Thiên Vũ lần đầu biểu hiện cũng quá đại rơi nước miếng nhưng cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ cổ quái Ngũ Hành ý cười càng đậm muốn đến Lăng Thiên Vũ nhưng là cái mới vào dược sư lĩnh vực không lâu thường dân giống như là loại người này bình thường sẽ không có cái gì cao nhân chỉ điểm như thế liền càng thêm dễ dàng đã thu phục được. Mặc dù Lăng Thiên Vũ thực lực rất kém cỏi nhưng hướng về phía vàng phẩm mức tiềm lực thiên phú Ngũ Hành vẫn là vô cùng vui lòng bồi dưỡng hơn nữa còn phi thường dễ dàng có thể trưởng không lấy. Thật sự là kỳ hoa Ngũ Minh còn lại là ám hừ một tiếng không nói lời gì đem trong đá quả ném vào lô thuốc bên trong hai mắt ngưng tụ linh hồn lực động hai tay dương ra từng vòng như trường xà hung sức lực bá đạo linh hỏa rót vào tại dược đỉnh bên trong. Về phần cô gái kia đừng nhìn tâm ít nở gờ đơn thuần chân chính thi triển dược thuật thời điểm thật đúng là hoàn toàn biến thành người khác trong tay chỗ khu động linh hỏa uy lực cũng không tầm thường sợ là có địa hỏa uy lực. Mà vị này thiếu nữ gọi Ngũ Anh cũng coi là thiên hương các một cái tương đối đặc thù tiểu thiên tài nhưng so với dùng chừng 20 tuổi tác liền đạt tới tứ phẩm dược sư cấp độ Ngũ Minh tới nói cũng là có chênh lệch cực lớn. Đám người cũng là lôi lệ phong hành đặc biệt là tại Ngũ Hành chú ý phía dưới càng là kiệt lực thi triển hết khả năng. Ngũ Hành hai mắt chặt híp mắt con trai của đối với mình cùng Ngũ Anh sớm nằm trong dự liệu cũng không cần phải đi lo lắng sẽ xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn về phần những người khác Ngũ Hành không có hứng thú duy nhất để Ngũ Hành cảm thấy hứng thú liền là Lăng Thiên Vũ. Thời khắc Ngũ Hành đều đang cẩn thận chú ý Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Và anh, Lăng Thiên Vũ hai tay rót vào ra linh hỏa tại khu động linh hỏa thời điểm Lăng Thiên Vũ đã sớm đem linh hỏa áp chế đến linh hỏa uy lực rào rạt linh hỏa cứ như vậy như ong vỡ tổ tràn vào phiên vân đỉnh bên trong đỉnh lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ai Ngũ Hành lắc đầu thầm than giống như là dùng loại phương thức này đi tinh luyện trong đá quả mà nói kết quả kia cũng chỉ có một loại cái kia chính là trong đá quả chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi cái kia không thích đáng nhiệt độ phá tan đến như vậy Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn thất bại. Xem ra Lăng Thiên Vũ thật là người ngoài ngành Ngũ Hành trong lòng đã nghĩ đến các loại đã thu phục được Lăng Thiên Vũ về sau sẽ đích thân hảo hảo chỉ đạo Lăng Thiên Vũ dù sao có được vàng phẩm mức tiềm lực người nhất định là chư phương thế lực muốn bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên Ngũ Minh đang thoải mái tinh luyện trong đá quả thời điểm cũng không khỏi len lén liếc mắt Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ loại này thô lỗ hó tung hỏa hầu phương thức rất là khinh bỉ đây căn bản sợ là nhất phẩm dược sư năng lực đều không có. Dùng mức tiềm lực thiên phú thông qua được bên ngoài tuyển tiểu tử này thật đúng là gặp vận may Ngũ sáng tối hừ một tiếng mặc dù tinh luyện trong đá quả đối với hắn mà nói xem như tương đối buông lỏng nhưng cũng không dám khinh thường nếu là thất bại vậy cái này mặt liền phải ném đến nhà bà ngoại đi. Rất nhanh thời gian một nén nhang đã qua 1/3. 3. Một tiếng vỡ tan tiếng vang trong đó một vị dược sư lạnh mồ hôi nhỏ giọt rút về linh hỏa. Không cần phải nói đã thất bại. Sau đó vị dược sư kia liền một mặt đổi phế thối lui ra khỏi thi đấu phòng. Bởi vì từ trước dược sư đại hội bên trong tuyển đều rất tàn khốc, cơ hội cũng liền chỉ có một lần, thất bại liền phải lập tức rời đi thi đấu phòng, không được lại đi quấy rầy những người khác. Cũng làm cho còn nhỏ giật mình chính là lại nhưng đã có một vị dược sư thất bại rời khỏi, có thể đây Lăng Thiên Vũ lại còn chịu cho tới bây giờ, thật là có chút không phù hợp lẽ thường. Lẽ thường tới nói trong đá quả sắc ngoài mặc dù là tảng đá nhưng cũng không phải là đặc biệt cứng, chắc là rất khó tiếp nhận linh hỏa đốt luyện, nếu là hỏa hầu khống chế không thích đáng vậy liền sẽ rất dễ dàng phá hư. Chuẩn xác nhất phương thức cái kia chính là nắm giữ tốt hỏa hầu nhiệt lượng, sau đó lại dung nhập tại trong đá quả sắc ngoài bên trong, lại dùng cường đại hóa tung lực mượn cho sắc ngoài nhấp nhô nhiệt lượng đi tinh luyện trong đá quả bên trong trái cây. Mặc dù nhìn như quá trình không khó nhưng thực tế khống chế lại nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ngoại trừ ngũ minh các loại số lượng mấy người bên ngoài, còn lại những người kia bắt đầu xuất mồ hôi chán, cho dù bọn họ bên trong không thiếu có phẩm cấp cao dược sư nhưng đột nhiên tới cái làm khó dễ như vậy người từ trong đá quả bên trong tinh luyện thuốc bột, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, dù sao rất nhiều người đều không tiếp xúc qua. Lúc này ngũ hành lặng lặng nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, đối với Lăng Thiên Vũ cái kia bình ổn tâm thái biểu thị tán thưởng. Ân ngũ hành đột nhiên nhướng mày tinh tế hướng Lăng Thiên Vũ trước người phiên vân đỉnh bên trong thăm dò quá khứ, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc, mặc dù Lăng Thiên Vũ làm rất thô lỗ cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng tinh luyện cách thức nhưng ở linh hỏa đốt luyện dưới hỏa hầu khống chế được ngược lại là thỏa đáng, trong đá quả lại nhận có hại hỏng dấu hiệu. Không khỏi ngũ hành nhiều hơn mấy phần hứng thú. Thời gian dần trôi qua quá khứ. Rất nhanh thời gian nửa nén hương trôi qua. Nơi đây lại có hai vị dược sư ủ rũ cúi đầu rời đi. Hoàn tất ngũ minh rút về lần thứ nhất hoàn thành. Ân ngũ hành khẽ gật đầu biểu thị hài lòng, sau đó lại tiếp tục đi chú ý Lăng Thiên Vũ. Ngũ minh nhìn qua trong lòng coi như đấu kỵ, coi như phụ thân của là mình cho là mình không có vấn đề vậy cũng phải chú ý một cái a, hiện tại ngược lại là ngay trước mặt con trai mình đi thưởng thức người khác, ngũ minh hiện tại thế nhưng là một bụng ngột ngạt. Hận hận trừng mắt Lăng Thiên Vũ ngũ sáng tối mắng, giá đồ vật nhìn ngươi có thể để luyện ra thứ gì đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 709, kinh ngạc một khắc. Nhanh hoàn thành, cũng nhanh hoàn thành. Ngũ anh âm thầm mừng thầm, dùng chính mình tiếp cận tứ phẩm dược sư cấp độ năng lực, lại làm thiên hương các tiểu thiên tài, làm sao cũng phải cầm cái vị thứ hai. Hoàn tất. Một đạo khàn khàn âm thanh chói tai thình lình vang lên. Ê! Ngũ anh vi kinh xuống, kém chút thất thần ra sai. Ngũ minh lông mày nhíu lại, theo tiếng nhìn đến mà đi, khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Đó là một vị người mặc xám màu trắng trường bào thanh niên, mặt như lao tước. Trứng mắt lạnh lẽo, mũi như ương cầu, đặc biệt là cái kia một trường tái nhợt vô cùng sắc mặt, tại đây hơi có vẻ u ám địa phương càng chói mắt, sắc mặt âm sâm sâm, lạnh lùng đến cực điểm, không giống như là ưa thích người nói chuyện. Bạch Hưng. Ngũ Minh sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bạch Hưng, chính là đến từ Tống Minh Quốc Đại Dược Sư giữa bầu trời thông chân truyền đệ tử, phẩm cấp hẳn là cũng tại tứ phẩm chi phối, là Ngũ Minh trong dự tính cường lực kình địch một trong. Cố lấy đi chú ý Lăng Thiên Vũ. Ngũ Minh vậy mà không có phát hiện cùng tổ bên trong vậy mà xuất hiện như thế một vị kình địch. Nhưng nhìn thấy Bạch Hưng so với chính mình yếu đi một bậc, ngũ sáng tôi ám cười lạnh, ha ha, Bạch Hưng, không gì hơn cái này mà thôi. Hoàn tất. Ngũ Anh thở sâu một hơi, trong lòng buồn buồn cầm cái hạng ba, tràn đầy sát khí nghiêng trừng mắt nhìn Bạch Hưng. Ngũ Hành khẽ gật đầu, sớm trong dự liệu. Theo thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang cũng nhanh đốt hết. Hoàn tất. Hoàn tất. Hoàn tất. Từng cái kêu. Sau đó ngừng lại. Nói đến một tổ thi đấu phòng năng lực còn là rất mạnh, ngoại trừ rời đi 3 vị dược sư, đã có 6 vị hoàn thành, hiện tại cũng chỉ còn lại có vị cuối cùng Lăng Thiên Vũ. Không tự chủ được, có thể thả lỏng trong lòng tất cả mọi người, liền tập thể nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, liền là liên vị kia Bạch Hưng cũng không ngoài ý muốn vụng trộm tại liếc xéo lấy Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu coi là, có thể thắng ngũ hành đặc biệt chú ý người, lại là cái gì cao minh nhân vật. Nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia chậm rãi hơn nữa còn là một bộ thường dân dáng vẻ, đám người tập thể buồn bực thổ huyết. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Ân, hẳn là người này là nào đó vị đại sư chân truyền đệ tử, là cố ý như thế. Phàm hỏa mà thôi, thế nào bản sự, ngũ hành trưởng lão tại sao lại như thế chú ý hắn? Trong lòng mọi người đều đang yên lặng nghĩ đến, đều là một loại rất không được tự nhiên bộ dáng. Ngũ anh hầm hừ, thầm nghĩ, đây cũng quá nát. Hừ, quả nhiên là chỉ có tiềm lực. Không có năng lực, đợi về sau đã thu phục được ngươi, chính là bản thiếu gia nô tài, đến lúc đó còn không phải hảo hảo nịnh bợ ta. Ngũ Minh em trầm nghiêm mặt. Đây thời gian một nén nhang đều sắp tới rồi, đám người chỉ thấy cái kia rất kỳ hoa dược đỉnh toát ra hừng hực liệt hỏa, thấy thế nào đều khó có khả năng để luyện ra thuốc gì phấn, nhưng không thể tưởng tượng chính là, cái kia trong đá quả lại còn không có bị phá hư. Ngũ Hành hai mắt chặt ngưng, tinh tế dòng nó, càng xem càng là kinh hãi. Lăng Thiên Vũ làm rõ ràng cùng những người khác khác biệt, mà là trực tiếp dùng linh hỏa nhiệt lượng đi nướng trong đá quả, cũng không đi nhấp nhô cao tung nhiệt lượng, kinh ngạc chỗ, liền là Lăng Thiên Vũ hình như muốn cao tung linh hỏa cùng trong đá quả sắc ngoài hòa làm một thể, muốn đem linh hỏa rót vào đi vào, đây phá hư tỷ lệ có thể đạt tới tầng 9 trở lên. Như thế nói đến, ngũ hành coi như khốn hoặc, Lăng Thiên Vũ linh hỏa uy lực là ở vào tại phàm hỏa đang lúc, nhưng cao tung linh hỏa năng lực lại là kinh nghiệm lão đạo, hẳn là có cao nhân chỉ điểm, cũng chính bởi vì vậy, dùng Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng năng lực, nếu thật có cao nhân chỉ điểm, cái kia cũng sẽ không chỉ có loại này cấp thấp cấp độ, cái này thật sự là quá quái lạ. Mọi người ở đây kinh mê hoặc bên trong, Lăng Thiên Vũ trong lòng lại là cảm thấy rất khổ bức, từ trong đá quả bên trong tinh luyện thuốc bột, thủ nhất làm khó dễ liền là Lăng Thiên Vũ. Bởi vì Lăng Thiên Vũ không thể sớm bộc lộ ra linh hỏa uy lực, cưỡng ép đem thiên hỏa uy lực áp chế đến linh hỏa cấp độ, bên này áp chế, một bên tinh luyện, có thể thật là khổ cho Lăng Thiên Vũ. Từng phút từng giây, thời gian một nén nhang cũng chỉ còn lại có một điểm. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại trong đỉnh linh hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Chẳng biết tại sao, đám người cũng có chồng ở vì Lăng Thiên Vũ nặn đem mồ hôi cảm giác. Ngũ hành lại càng không cần phải nói, tâm tình quả nhiên là kinh tâm động phách. Mức tiềm lực mạnh, nếu như năng lực thật sự là lần không thể chê, cái kia chính là cho dù tốt tiềm lực cũng là phế đi, đây là ngũ hành không kết quả mong muốn, dù sao muốn bồi dưỡng một cái dược sư, cũng là muốn thời gian dài tích lũy, hơn nữa còn đến hao tổn là động mãi mãi không đáy dược liệu lượng. Vâng! Đột nhiên một tiếng kinh vang, phiên vân đỉnh chấn động một cái, linh hỏa trong nháy mắt biến mất, Lăng Thiên Vũ ra vẻ hoảng hốt hướng lui về phía sau mấy bước, vừa vặn thời gian một nén nhang đến. Hoàn tất! Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi. Ngũ Minh trào phúng thầm hử, một kẻ ngu ngốc. Bất quá, đám người cũng rất là hiếu kỳ, thật là dạng này có thể để luyện ra thuốc bột à. Không khỏi đang lúc, tất cả mọi người có loại rất muốn đến cái kia đỉnh trọng tìm tòi hư thực xúc động, rất hoài nghi Lăng Thiên Vũ đến cùng có thể luyện chế ra cái gì tới. Ngũ hành thân ở đài cao, tu vi cao thâm, tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở, sắc mặt lộ ra rất cổ quái, có hiếu kỳ, đương nhiên cũng có mấy phần thất vọng cảm giác. Lăng Thiên Vũ dò xét một chút, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị nhìn lấy chính mình, không khỏi nói, thế nào, chẳng lẽ thời gian vượt qua à? Đám người khinh liếc mắt, giữ yên lặng. Ngũ hành giật mình tỉnh lại, nghiêm túc nói, thật cao hứng, các ngươi đều có thể tại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành khảo nghiệm, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn đến ta tự mình kiểm nghiệm thuốc bột khối lượng, phẩm chất thấp hơn 4, cũng coi là thất bại. Nói xong, ngũ hành tự mình đi xuống, trước hết nhất đi đến Ngũ Minh trước người. Tinh tế quan sát một phen trong đá quả sắc ngoài có hay không tổn hại, sau đó trong tay xuất ra cái truy nhỏ tử, nhẹ nhàng hướng trong đá quả bên trên vừa gõ. 3. Trong đá quả nát ra, bỏ xuất ra phòng trong thuốc bột. Ngũ hành tay nắm lên một tia thuốc bột, tinh tế ngắm nghĩa trải qua, ở bên trong chọn chúng ngũ hành cũng là rất công bằng công chính, theo rồi nói ra, phẩm chất 8 điểm, thông qua. 8 điểm. Đám người ám thở dài ngụm khí lạnh, có thể tại loại phương thức này dưới tinh luyện thành phẩm chất 8 điểm thuốc bột. Năng lực này tối thiểu là tại tứ phẩm dược sư phía trên. Ngũ hành cảm thấy rất bình thường, nếu như ngay cả 8 điểm đều không có, con trai của vậy mình cũng quá khiến người ta thất vọng. Sau đó, liền là Ngũ Anh. Phẩm chất 6 điểm, thông qua. Ngũ hành xem xét nói. Ô ô, mới 6 điểm. Ngũ Anh làm nũng nói. Ha ha, đã rất tốt, chân chính thành tích vẫn phải là tại dược sư đại hội bên trên thời điểm. Ngũ hành ôn hòa cười nói. Tạ tạ bá phụ. Ngũ Anh gật đầu nói. Sau đó, có hai vị dược sư đều thông qua được, chỉ có một vị dược sư, bằng da thấp hơn 4, chỉ có thể lắc đầu thở dài rời đi thi đấu phòng. Theo, ngũ hành đi tới Bạch Hưng trước người. Vừa loáng đang lúc, Ngũ Minh gắt gao nhìn qua tới. Lăng Thiên Vũ cũng ngắm mấy phần, cảm thấy vị này nhìn giống như tang thi thanh niên năng lực không giống tìm có thể, muốn đến không thể so với Ngũ Minh kém, trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, đây hạng 2 hoàn thành Bạch Hưng có thể để luyện ra mấy phần phẩm chất. Truy nhỏ vừa gõ. Lộ ra trong đá quả bên trong thuốc bột. Ngũ hành tinh tế xem xét, rất là hài lòng, quay về Bạch Hưng mỉm cười, ha ha, Bạch Hiền trước, ngươi lần này bên trong chọn biểu hiện rất không tệ, phẩm chất 9 điểm, chúc mừng thông qua. 9 điểm. Đám người suy nhưng, bội phục không thôi, còn kém một bước đạt tới hoàn mỹ 10 phần phẩm chất. Ngũ Minh rơi xuống chút mặt mũi, lại chết sĩ diện thầm hừ nói, nếu không phải vì tranh đoạt hạng nhất hoàn thành thời gian, thật sự cho rằng ta sẽ tinh luyện không ra 9 điểm phẩm chất thuốc bột. Nghe được Ngũ Hành khen nói, Bạch Hưng cũng không dám quên thứ hai, chắp tay nói, đa tạ ngũ hành trưởng lão. Không cần phải khách khí, danh sư xuất cao đồ, thiên thông đại sư có thể có ngươi như thế vị gia sắc đệ tử, thật đúng là để cho ta đố kỵ a. Ngũ hành cười nói, ha ha, cái nào so ra mà vượt Ngũ Minh huynh đệ. Bạch Hưng cười nhạt một tiếng, hữu ý vô ý đang lúc liếc mắt mắt Ngũ Minh, khiêu khích cùng nịa mai ý vị có phần hứa. Ngũ Minh khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Ấn ân. Ngũ Hành có chút gật đầu, cuối cùng đi tới Lăng Thiên Vũ trước người. Vị cuối cùng, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Cơ hồ, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ xuất ra trong đá quả thời điểm, đám người kém chút té xỉu. Trong đá quả nguyên bản là thuần màu xám, hiện tại đã biến thành một mảnh đen nhánh, kỳ thật liền là bị nướng khét. Ha ha, khét, khét, lại bị nướng cháy, buồn cười quá. Ngũ Anh Nhạc đến cười to, sau đó cảm thấy có chút thất lễ, bận bịu bịt miệng lại, sắc mặt từng đỏ. Quả nhiên là thằng ngu. Ngũ Sáng Tối hử một tiếng. Đám người cũng là thất vọng, nguyên lai tưởng rằng có thể có được ngũ hành đặc biệt chú ý người, sẽ là như thế nào cao minh, nghĩ không ra luyện chế ra lâu như vậy, lại đem cả khối trong đá quả đều cho nướng thành than cốc. Ngũ Hành ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, vẫn luôn đang âm thầm chú ý Lăng Thiên Vũ, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, đây không có tính có hại hỏng. Ân, không có, vẫn là có thể tiến hành xem xét. Ngũ Hành nói ra. Ngũ Minh bọn họ còn lại là khinh thường, một cái nướng chay trong đá quả, bên trong thuốc bột còn không phải thành cặn bã. Theo, Ngũ Hành xuất ra truy nhỏ tử, nhẹ nhàng hướng trong đá quả bên trên gõ xuống đi. Mặc dù mọi người đã dự đoán đến kết quả, nhưng vẫn là tại thời khắc này đang lúc tập thể nhìn qua tới. 3. Một tiếng khinh nứt vang, trong đá quả rách ra. Xôn xao đến một cái, phòng trong từng tia thông màu trắng thuốc bột tản đi ra. Đám người đại rơi miệng lưỡi, đây là thành công dấu hiệu. Có thể đây đều bị nướng thành dạng này cũng còn có thể đề luyện ra, đây Lăng Thiên Vũ quả nhiên là quái thai bên trong quái thai. Ngũ Hành cũng rất kinh ngạc, bận điệu nhặt lên mấy phần thuốc bột, tinh tế dò xét trải qua, chân mày kia nhăn càng ngày càng gấp, sau đó cả khuôn mặt đều có thể rõ ràng phải xem đến đầu động. Phẩm chất, 10 phần. Ngũ Hành không tự chủ được kinh hô âm thanh, tay đều run một cái, thuốc bột nhẹ nhàng từ trong tay tuột xuống, tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Hận không thể đem Lăng Thiên Vũ lột sạch quần áo xem cho rõ ràng đến cùng là quái vật gì. 10 phần. Hoàn mỹ phẩm chất. Trong chốc lát, toàn bộ thi đấu phòng như vắng lặng một cách chết chóc xuống dưới, một mảnh lặng ngắt như tờ. 10 phần, cái này sao có thể? Ngũ Minh trên mặt phản xuất ra buồn cười ngốc trệ, trong lòng thật sự là không thể nào tiếp thu được, một cái thoạt nhìn là con gà dược sư lại có thể để luyện ra hoàn mỹ phẩm chất. Càng không bình thường là, Lăng Thiên Vũ còn là dùng một loại rất thô lỗ tinh luyện phương thức. Chơi ạ, là 10 phần, cái kia tên nhà quê vậy mà để luyện ra 10 phần phẩm chất. Ngũ Anh không để ý hình tượng kinh hô lên, một cái miệng nhỏ đột nhiên khuyết trương đến cực lớn. 10 phần. Bạch Hưng sắc mặt trầm xuống, rõ ràng cũng là bị kinh trụ, mặc dù Lăng Thiên Vũ nhìn phẩm cấp rất kém cỏi, nhưng trong đáy lòng Bạch Hưng đã đem Lăng Thiên Vũ quy về tân kình địch một trong. Cái khác hai vị thông qua dược sư, còn lại là giống như đối đãi quái vật nhìn Lăng Thiên Vũ, trong mắt đều nhanh chừng đến bạo liệt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 710, quỷ dị người áo bào cho. 10 phần hoàn mỹ phẩm chất. Ngũ Hành liền là tu vi cao thâm, khoe miệng cũng không nhịn được có chút co lại, cực lực muốn từ thuốc bột bên trong lấy ra chút ma bệnh, nhưng thật sự là hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, luận là độ tinh khiết cùng mật độ, đều là thuộc về thượng thừa nhất. 10 phần. Đúng là 10 phần phẩm chất. Hiện tại vẻ mặt của mọi người quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, khắc đầy chấn kinh. Thật sự là pháp tướng tin. Nhưng đối với Ngũ Hành quyền uy, có thể từ Ngũ Hành chính miệng lời nói ra, đây tuyệt đối là không dám để cho người hoài nghi, cho dù là bọn họ hận không thể muốn xông lên đi tự mình xem xét một phen, cũng phải đem phần này xúc động đè xuống, bởi vì cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đương nhiên, bọn họ cũng rốt cục hiểu rõ tới, khó trách Ngũ Hành sẽ đối với Lăng Thiên Vũ có đặc biệt chú ý khác, nguyên lai quái thai này thật là có không phải so tìm có thể năng lực. Dự đoán cùng thực tế sinh ra cực lớn tương phản, khiến cho Ngũ Minh có loại kích động đến mức muốn nhảy lên, hắn có thể tại tranh đoạt thứ tự bên trên đền bù cùng Bạch Hưng phẩm chất chênh lệch, nhưng thực tại không tiếp thụ được một cái hắn tự cho là mình khinh bỉ nhất người kia vậy mà vượt xa chính mình. Phụ thân, ngài chân thật định thuốc bột này thật sự có 10 phần phẩm chất. Ngũ Minh thật sự là nhịn không được hỏi, cũng duy nhất làm là con trai của Ngũ Hành, mới dám hỏi lên như vậy. Trải qua Ngũ Minh hỏi lên như vậy, đám người cũng là trong lòng tăng thêm lòng dũng cảm có chút hoài nghi. Nhưng Ngũ Minh lại là sai, ngoại nhân đều không có dũng khí hỏi như vậy, mà người trong nhà lại là dám như thế khiêu chiến quyền uy của mình. Ngũ Hành sắc mặt diễm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, chẳng lẽ liên phụ thân ngươi quyền uy ngươi cũng dám nghi vấn? Phụ thân, hai vị kia dược sư giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai vị này liền là con trai của Ngũ Hành Ngũ Minh, khó trách cũng có thể lấy được ưu tú thành tích, đáng tiếc hiện tại cùng Lăng Thiên Vũ so ra. đây Ngũ Minh cũng liền kém hơn rất nhiều. Ngũ Minh thân thể lắc một cái, mới hối hận không thôi, nghĩ đến liền xem như chính mình có vấn đề cũng phải tự mình hỏi, hiện tại ở trước mặt người ngoài nghi vấn, nghi là mất cha mình mặt mũi. Phụ thân, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy cái này thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Ngũ Minh hánh nhiên nói ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, hận ý càng đậm. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, mặc dù ngươi là con của ta, nhưng việc quan hệ dược sư đại hội công bằng, ta tất nhiên là đến công chứng mà đối đãi. Ngũ Hành hư lạnh nói, trong mắt người ngoài, Ngũ Hành cũng có vẻ thiết diện giải quyết riêng, đây Ngũ Hành thật là biết vì chính mình vãn hồi danh dự. Là, Hải Nhi sai. Ngũ Minh yếu ớt rụt trở về, tức giận đến nổi trận lôi đình, thầm mắng, tiểu tử thúi, chớ đắc ý, bên trong tuyển chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, ta ngược lại nhìn chân chính dược sư đại hội bên trên thời điểm, ngay trước khắp thiên hạ danh sĩ trước mặt, ngươi còn có thể luyện chế ra đan dược gì tới. Ngũ Hành khẽ hừ một tiếng, trở lại trên đài cao, trầm ngâm nói, tốt, chúc mừng ở đây 6 vị thành công thông qua bên trong tuyển, thỉnh 3 giờ về sau đến đây Tinh La quảng trường chính thức tham gia dược sư đại hội, trước đó, hy vọng chư vị có thể riêng phần mình trở về nhiều chuẩn bị thêm, chỉ có mới dược sư đại hội bên trên mới có thể chân chính biểu hiện ra tài năng của các ngươi. Vâng. Đám người đáp. Ân, đều lui ra đi, phàm là thông qua bên trong chọn người ta đều sẽ hảo hảo ghi lại. Ngũ Hành khẽ gật đầu, lại đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, có thể hay không lưu lại. Đám người giật mình, Ngũ Hành vậy mà chủ động thỉnh lưu Lăng Thiên Vũ, lập tức liền nghĩ đến Lăng Thiên Vũ tốt đẹp tiền đồ. Hai vị kia dược sư còn lại là sắc mặt tạm đạm, có phần là ghen ghét rời đi thi đấu phòng. Bạch Hưng nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ, phương mới rời đi. Ngũ Minh còn lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, nhanh chân mà đi. Ngũ Anh tràn đầy xấu hổ, giống như là thỏ nhảy đi. Trống rỗng thi đấu trong phòng, chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ cùng Ngũ Hành. Ngũ Hành ý cười đầy mặt, từ dưới đài cao từ chạy bộ dưới, khen lời nói, ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, kỹ nghệ vô cùng cao minh a. Thật sự là lệnh bội phục. Trưởng lão nghiêm trọng, tiểu thiên học nghệ nông cạn, không đáng trưởng lão cao như thế nhìn. Lăng Thiên Vũ ngữ khí bình thản trả lời, đây thái độ đã coi như là tốt, nếu không phải vì Ngũ Luân phụ tử sự tình cùng muốn khống chế thiên hương các thế lực, không phải hiện tại Lăng Thiên Vũ sớm liền không nhịn được giải quyết hết Ngũ Hành. Không, không, mặc dù tiểu huynh đệ vừa rồi tại thời gian tốn không ít, tại O Tung Hỏa Hầu năng lực bên trên có thể có chút thành thạo, sợ là có tam phẩm trở lên O Tung lực đi. Ngũ Hành thăm dò ít nở gờ cười hỏi. Ha ha, không dối gạt để trưởng lão cho cười, tiểu thiên nhiều năm đối với tinh luyện thuốc bột bên trên có chút chăm chỉ, nhưng mà thực tế cũng không có luyện chế qua đan dược gì, nhưng là đối với hỏa hầu ho tung lực có thể sẽ tương đối thành thạo rất nhiều. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Không có luyện chế qua đan dược. Ngũ Hành trừng mắt vẩy một cái. Đúng, tại hạ nói là thật, cho nên ta tới tham gia lần này dược sư đại hội mục đích. Liền là muốn tại đối mặt áp lực thực lớn khiêu chiến có thể luyện chế ra kiếp sống bên trong viên thứ nhất đan dược. Lăng Thiên Vũ không kiêu ngạo không tự tin nói. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể có phần này tích cực khiêu chiến chi tâm, có can đảm truy cầu, ngược lại để chúng ta những này làm tiền bối xấu hổ a. Ngũ Hành cười cười, không khỏi hỏi, đúng rồi, xin hỏi tiểu huynh đệ nhưng có sư thừa. Đương nhiên, lần này cũng là gia sư gọi ta đến hảo hảo tôi luyện. Lăng Thiên Vũ trả lời. Có thể nuôi dưỡng được như thế gia sắc đệ tử, muốn đến nhà ngươi sư cũng nhất định là không tầm thường người tài ba. Ngũ Hành cười nói, nếu là có thể mà nói, có thể hay không để nhà ngươi sư tới đây làm khách, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Ân, trưởng lão như thế thịnh tình, ta trở về chắc chắn hảo hảo báo cáo gia sư. Lăng Thiên Vũ nói ra, mà nhà ta sư, cũng sẽ ở dược sư đại hội thượng giới trước khi, chờ dược sư đại hội kết thúc về sau, ta nhớ nhà sư chắc chắn cùng trưởng lão gặp nhau. Được rồi. Vậy liền cung chúc tiểu huynh đệ có thể tại dược sư đại hội bên trên lấy được thành tích tốt. Ngũ Hành nói ra. Cảm ơn, cái kia tiểu bối liền tạm thi hành cáo tử. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Ân. Ngũ Hành khẽ gật đầu. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền lui ra ngoài. Ngũ Hành lặng lặng đứng ở đó, nhìn Lăng Thiên Vũ trước kia chỗ thanh giới đài còn sót lại thuốc bột, như có điều suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này có chút cổ quái, cần ta tiến đến tìm tòi hư thực à. Một đạo diễm diễm âm thanh âm vang lên. Tại Ngũ Hành bên cạnh Lăng không hiện ra một vị người mặc huyết sắc trường bào hoàn toàn thấy không rõ diện mạo người thần bí. Không cần, chờ dược sư đại hội kết thúc về sau, bọn họ tự sẽ tới cửa. Ngũ Hành sắc mặt diễm mai xuống dưới, dày đặc hung ác nói, đương nhiên, nếu là chỉ điểm sau lưng của hắn người tài ba tu vi cao thâm nói, tất nhiên là đến nghĩ hết tất cả biện pháp tru sát người này, vàng phẩm mức tiềm lực nhân tài, dù sao cũng là hiếm có. Ân. Người thần bí nhẹ nhàng gật đầu, lại âm thanh biến mất. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ đã từ phía trên hương trong các rời đi. Mặc dù trên đường gặp được Ngũ Minh, nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại dù sao cũng là ngũ hành chỗ thưởng thức dược sư, Ngũ Minh chỉ có thể hận hận chừng thêm vài lần, không dám đối với Lăng Thiên Vũ làm cái gì. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý, vội vàng rời đi. Khi đi đến phía ngoài thời điểm, đám người chung quanh sớm đã vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lúc đi ra, liền nên đón rất nhiều ánh mắt kính sợ. Lăng Thiên Vũ không khỏi cảm thán, tại đây Khánh Hương Thành trong hoàn cảnh đặc thù, dược sư địa vị ở chỗ này thật sự là quá cao. Làm Lăng Thiên Vũ chuẩn bị hướng trong đám người đi vào thời điểm, đột nhiên hai mắt khẽ động, cảm giác được bên trái có đạo thân ảnh, lặng lẽ rời đi, sau đó rất nhanh liền ẩn vào trong đám người không nhìn thấy bóng dáng. Là hắn. Lăng Thiên Vũ sững sờ, chính là vị kia liên Lăng Thiên Vũ đều khó mà cảm ứng được hắn thân pháp thần bí người áo bào cho, khó được có gặp gỡ. Từ trước đến nay lòng hiếu kỳ rất nặng Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không thể bỏ qua. Theo. Lăng Thiên Vũ liền lần theo người áo bào cho rời đi phương hướng, lặng yên đi theo. Không thể không nói, vị kia người áo bào cho thân pháp tưởng thật đến, nếu như không phải vị kia người áo bào cho dược sư thân phận có chút bắt mắt, không phải cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đuổi theo vị kia người áo bào cho, nhưng vẫn là phí hết đại tâm tư mới rốt cục bắt được vị kia người áo bào cho tung tích. Trên đường đi, Lăng Thiên Vũ cũng ẩn nấp lấy khí tức trên thân. Dù sao tại ẩn nấp năng lực cùng thân pháp bên trên, Lăng Thiên Vũ hẳn là cùng vị kia người áo bào cho thuộc về lực lượng ngang nhau, chỉ cần Lăng Thiên Vũ không muốn bị người áo bào cho kia phát hiện, vậy liền không dễ dàng như vậy bị phát giác. Nhưng này vị người áo bào cho thật sự là quá cẩn thận, ép chuyển đi từng đầu đường đi, quả thực là không có đi đến thực chất mục đích, nhưng đường đi thượng nhân lưu cũng là trở nên càng ngày càng ít. Lăng Thiên Vũ rất mại, chỉ có thể ở tương đối không thấy được địa phương thi triển thuật độn thổ, tiếp tục theo dõi. Nhưng lại tại theo dõi thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại là ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình theo dõi vị kia người áo bào cho thời điểm, vậy mà kinh ngạc phát giác được có hai vị có được chân vũ cảnh cường giả cũng đang theo dõi lấy vị kia người áo bào cho. Không cần phải nói, hai vị kia chân vũ cảnh cường giả cũng cần phải là thiên hương trong các bộ sai phái ra người tới. Chân vũ cảnh. Tại thiên hương trong các đã có được không tầm thường địa vị. Xem ra cái này thiên hương các đối với vị kia người áo bào cho chú ý, thậm chí vượt qua chính mình. Nhưng nếu luận thân pháp cùng ẩn nấp năng lực, hai vị kia chân vũ cảnh cường giả coi như nhược phát nổ, mới theo dõi một lát, vị kia người áo bào cho liền rõ ràng cảm ứng được có người đang theo dõi chính mình, liền bận bịu tăng nhanh tốc độ. Mà hai vị kia âm thầm theo dõi chân võ cảnh cường giả cũng là có chút kinh ngạc, có thể là cảm giác rất thụ vũ nhục, liền cũng tức giận chặt đi theo. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, một vị dược sư có thể đem hai vị chân vũ cảnh cường giả bỏ rơi, năng lực này thật là không tầm thường. Lăng Thiên Vũ lòng hiếu kỳ trong lòng cũng biến thành càng ngày càng nặng. Theo dõi hồi lâu, vị kia người áo bào cho đã càng lúc càng thâm nhập tại vết chân thưa thớt trong đường tắt, ép chuyển đã lâu, trống rỗng trong đường tắt chỉ có khi đó mà không khỏi gió lạnh thổi tới, liền lại cũng không nhìn thấy có dấu chân người trải qua. Lăng Thiên Vũ thuật độn thổ đặc dị, theo sát đến xích sao, Lăng Thiên Vũ có dũng khí tuyệt đối tự tin cam đoan, mình tuyệt đối không có bị vị kia người áo bào cho phát giác, ngược lại là hai vị kia chân vũ cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ không thể không nổ nước bọn, hai cái này là dừng bút à, rất rõ ràng sớm đã bị người ta cho phát hiện, bị đùa bỡn xoay quanh không nói, còn là gượng chống lấy mặt mũi theo tới. Nghĩ đến, làm vị kia người áo bào cho đi đến một châu ngõ cụt thời điểm, đột nhiên Lăng không đang lúc biến mất. Đúng thế, cứ như vậy biến mất. Dựa vào, Lăng Thiên Vũ cũng triệt để kinh trụ, một điểm khí tức còn sót lại đều không có, rõ ràng còn là tại chính mình khóa chặt phía dưới, vậy mà liền quỷ dị như vậy biến mất. Một chút cũng không cảm ứng được vị kia người áo bào cho khí tức. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 711, ta định thắng ngươi. Lục Nam Mô So lo lắng nhìn một cái Tô Tiểu Lạc, tự mình một người đơn đấu tống ra huynh muội, nàng có thể chứ? Vàng Vũ Nho Nhã cũng quay đầu híp hẹp dài mắt phượng đánh giá bị Tô Tiểu Lạc lễ ngộ một nam một nữ. Tranh nước táo đi, ca, ngươi cứ nói đi. Cái gì Lục Nam, cái gì Vàng Vũ Nho Nhã, toàn diện bị tống chỉ vui mừng xem nhẹ. Sau lưng Tống Nham mặc nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Lạc trên mặt mang dối trá cười, hôm nay quả táo có chút chua, không việc gì sao. Đưa tới cửa mời bị mang một thành cự tuyệt, Tống chỉ vui mừng trong lòng không chua mới là lạ. Chỉ gặp nàng cười ôn hòa ý ngưng tụ, thoáng qua tức thì vô pháp bắt, không sao. Vậy liền để điểm đường đi. Tô Tiểu Lạc thiện tự làm chủ, ánh mắt một đưa, Vàng Vũ Nho Nhã ngầm hiểu, đang muốn cắt hoa quả. Tống chỉ vui mừng đống nhiên cười dưới năn nỉ, Tiểu Lạc. Ta có thể uống ngươi thân thủ ép nước trái cây sao? Tốt Tống chỉ vui mừng. Tô Tiểu Lạc muốn vì nàng lần nữa vỗ tay, lật về một ván thật sao? Tốt. Cầm qua Vàng Vũ Nho Nhã trong tay dao gọt trái cây, Tô Tiểu Lạc Tô Tiểu Lạc chơi trên dưới tung bay, tranh nhiều hơn, quả táo thiểu thiểu, bỏ vào ép nước cơ lúc, Tô Tiểu Lạc câu môi cười thầm xuống. Vàng Vũ Nho Nhã không hổ là Tô Tiểu Lạc đắc lực nhân viên cửa hàng, toàn bộ hành trình vì Tô Tiểu Lạc che chắn cản, ai cũng không nhìn thấy nàng là như thế nào ép nước. Cạn lọc, trang chén, hai chén chanh nước táo bày đặt tại Tống Nham Mặc cùng Tống Chỉ Vui mừng trước mặt, Tô Tiểu Lạc một mạch mà thành. Hết thảy 22 khối. Tống Nham Mặc ngẩn ra, yên lặng móc bóp ra quất ra 100 khối, không cần tối lại. Thật có lôi đại Tống bề ngoài, tiểu điếm không thu tiền đoa, đi ra ngoài xoay trái đi thẳng 500 mét có nhà hộp đêm, nơi đó sẽ chào mừng ngươi dạng này khách hàng. Tống Nham Mặc sắc mặt biến hóa, âm hiểm cười xuống mở miệng nói, xem ra Tô lão bản mẹ hôm nay tâm tình khó chịu a, là bởi vì nhìn thấy nguyên nhân của chúng ta. Ca ngươi đừng nói lung tung, Tiểu Lạc không phải người như vậy. Tống Chỉ Vui mừng nhu nhu nhược nhược làm cho người ta sinh thương, giống như thực trách cứ Tống Nham Mặc. Không phải liền là ngầm châm chọc sao? Khi nàng Tô Tiểu Lạc nghe không hiểu. Đối đãi trong ngoài không đồng nhất người Tô Tiểu Lạc cũng không có khách khí, nửa thật nửa giả nói, đại Tống bề ngoài nói không sai, một thấy các ngươi hai huynh muội, ta liền buồn nôn. Lục Nam thực tế nhịn không được, dùng ho nhẹ âm thanh che đậy cười. Vàng Vũ Nho Nhã cùng Tống gia huynh muội căn bản không quen, cũng không có gì tốt che giấu, cười cái thoải mái thoải mái. Nước trái cây có thể lốt, tiểu điếm không có yêu cầu nhất định phải tại trong tiệm uống xong, nếu hai vị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút tâm sự, ta cảm thấy hai vị còn là chuyển sang nơi khác, ta chỗ này quá nhỏ. Dứt lời liếc mắt Tống Chỉ Vui mừng xe lăn, một cái xe lăn chiếm hai người vị trí. Lệnh đuổi khách ở dưới rõ ràng như thế, có thể Tống Chỉ Vui mừng cũng không phải ăn chay, Tiểu Lạc, ta cùng một thành hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, cho nên muốn tại bực này hắn, có thể sao? Người đến gian thì không địch. Mang một thành rõ ràng cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ nàng rời tiểu điếm sau đã xảy ra biến cố gì? Bất luận Tống Chỉ Vui mừng lời này là thật là giả, Tô Tiểu Lạc nếu cự tuyệt liền biến tướng thừa nhận nàng còn để ý. Chống đỡ cũng phải liều chết đến cùng. Có thể. Tô Tiểu Lạc một chỉ bên cạnh bàn vông, an vị chỗ ấy đi, rộng rãi một điểm. Tống Nham Mặc cùng Tống Chỉ Vui mừng cầm nước trái cây quá khứ, sau khi ngồi xuống không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc. Tống Nham Mặc kinh ngạc tại Tô Tiểu Lạc hôm nay làm sao như ăn thuốc súng đốt bức người. Tống Chỉ Vui mừng kinh ngạc tại Tô Tiểu Lạc hôm nay khí chẳng có thể nào cường đại như thế. Hai huynh muội đều mang tâm tư. Cố làm ra vẻ đi. Tống Chỉ Vui mừng môi đỏ khẽ mím môi, khinh thường cười thầm, trong lòng tính toán muốn làm sao chọc giận Tô Tiểu Lạc, sau đó để cho nàng đem chính mình đuổi ra Hoa Quả phòng. Mang một thành là sẽ không tới, lão lời đã nói ra liền muốn che lấp, nếu như Tô Tiểu Lạc đã ngộ thương nàng càng tốt hơn. Cái kia liền có thể đến mang một thành trước mặt khóc lóc kể lể một phen. Tiểu Lạc Tống Chỉ Vui mừng ôn nhu gọi nói, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Vàng Vũ Nho Nhã lôi kéo Tô Tiểu Lạc, nhìn ra Tống Chỉ Vui mừng kẻ đến không thiện, loại này trà xanh biểu hắn đã thấy nhiều. Lục Nam cũng âm thầm lắc đầu, Tống Chỉ Vui mừng ác tính hắn cũng không có thiếu nghe ruộng mau mau lại nhải, cũng sợ Tô Tiểu Lạc ăn thiệt thòi. Tô Tiểu Lạc nhún vai mỉm cười, trong trẻo con ngươi phảng phất biết nói chuyện, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Tống Chỉ Vui mừng không thể làm gì ta. Sau đó đi ra quầy hàng hướng đi Tống Chỉ Vui mừng. Nhưng không thể không phòng nàng một tay. Đứng cách nàng nửa mét địa phương, Tô Tiểu Lạc giật giật môi, Tống lão sư muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ngươi trong khoảng thời gian này có khỏe không Tiểu Lạc? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, Tống Chỉ Vui mừng nhất định phải giả dạng làm một đóa bạch liên hoa, mặc kệ Tô Tiểu Lạc bày ra dạng gì mặt thối, nàng đều muốn cười mặt đối đãi. Rất tốt. Mở căn này Hoa Quả phòng thật cực khổ đi. Chịu đựng. Nghe nói nơi này muốn di chuyển. Đúng thế. Vậy ngươi Tống Chỉ Vui mừng cố ý kéo dài âm cuối, đáy mắt là nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Tô Tiểu Lạc, ngươi lại cái kia bốn phía làm việc đi. Tô Tiểu Lạc nhanh nhẹn cười một tiếng, định một gian càng lớn cửa hàng, so thương nghiệp đường phố còn muốn phồn hoa. Tống Chỉ Vui mừng móng tay thu vào lòng bàn tay, giận dữ nói, kỳ thật ta cũng muốn mở một gian dạng này tiểu điếm, thế nhưng là một thành sợ ta quá cực khổ. Tô Tiểu Lạc gật gật đầu. Thuận Tống Chỉ Vui mừng, hắn là quan tâm ngươi. Có thể là quan tâm như vậy để cho ta áp lực thật lớn, chuyện gì đều vì ta suy nghĩ, an bài chu đáo, ta cảm thấy mình thật là không có dùng a. Khiêu khích ánh mắt quét qua Tô Tiểu Lạc, hắn còn muốn trong trăm công ngàn việc cùng ta làm khôi phục huấn luyện, nhìn hắn như vậy mệt mỏi khổ cực như vậy, trong lòng ta cũng khổ sở đây. Tống Nham Mặc nghe không nổi nữa, coi như Tống Chỉ Vui mừng là muội muội của nàng, dùng mang một thành đi đâm Tô Tiểu Lạc trong lòng vết sẹo thực được không? Có thể Tô Tiểu Lạc lại vô sự, mang một thành ở trong mắt nàng tựa như cùng nàng không hề quan hệ một người, không ai ép buộc hắn, là hắn cam tâm tình nguyện. Đúng không, một thành cũng là như thế này nói với ta, vì ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Ha ha, Tô Tiểu Lạc cười, cười không thể ức chế, Tống lao sư, ta thực tế rất hâm mộ ngươi đây. Là hận A Tô Tiểu Lạc đi. Tống chỉ vui mừng càng đắc ý, đây có gì có thể hâm mộ, ngươi không phải cũng là sao. Lượm dưới Tô Tiểu Lạc sau lưng Lục Nam cùng Vàng Vũ Nho Nhã, xem ra Tô Tiểu Lạc rời đi Giang Hải sinh hoạt cũng ủng hộ muôn màu muôn vẻ, có lượng đại soái ca hộ giá, muốn làm sao khoái hoạt đều được. Tống chỉ vui mừng nghiền ngẫm che đậy môi khẽ cười, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Lạc ca, ta cảm thấy vẫn là phải khuyên ngươi một câu, chân đứng hai thuyền cũng không quá tốt. Đầu mâu không riêng chỉ hướng nàng, còn mang kèm theo Lục Nam cùng Vàng Vũ Nho Nhã. Tống chỉ vui mừng ngươi có chút chơi lớn rồi. Tống lao sư ta cũng khuyên ngươi một câu. Hả? Tống chỉ vui mừng căn bản không đem Tô Tiểu Lạc để vào mắt, ngươi có thể nói ra cái gì, bất quá là bại tướng dưới tay ta. Tô Tiểu Lạc doanh doanh cười một tiếng, cũng như Tống chỉ vui mừng, tú ân ái, chết mau. Ngươi! Tống chỉ vui mừng đôi mi thanh tú dựng thẳng, ngươi lặp lại lần nữa. Tác giả để lời nói với người xa lạ, 21. Thanh nhỏ thành sẽ từ trên trời giáng xuống sao. Hắn sẽ giúp trà xanh vui mừng cùng là Tiểu Lạc lạc đây. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 712, đại sẽ đến. Theo đáng tin nhân sĩ phát tới thông tin, Bảo Văn Tuần San trong vòng một ngày lượng tiêu thụ rất có thể đột phá 40 vạn. Mặc kệ tin tức này có phải thật vậy hay không, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn nóng nảy. Kỳ thật 19 tên khác tác giả cũng ủng hộ bi kịch. Tại Tô Thích sáng sớm bóng tối phía dưới hoàn toàn ảm đạm vô quang. Rõ ràng Bảo Văn Tuần San phía trên có 20 thiên văn trường, nhưng là bây giờ giống như cũng chỉ có Thương Tâm Giả một thiên này. Tất cả bình luận tất cả đưa tin cơ hồ đều là Thương Tâm Giả, cái này coi như khổ cực. Đương nhiên cũng là có chỗ tốt, đây 19 cái tên tác giả thành công để nhiều người hơn nhận thức được. Thương Tâm Giả Thủy Triều kéo dài thật lâu, nguyên bản đây Thủy Triều liền muốn kết thúc thời điểm, đống nhiên một cái phi thường ngoại ý muốn nhân đứng dậy, đối với thiên văn chương này bình luận. Người này liền là Nạp Lan Gió Tây, một cái man có tên ý thơ, đương nhiên vị này cũng không phải làm thơ. Nạp Lan Gió Tây là Trung Quốc điện sinh học tử chuyên gia, ở trong ngoài nước đều là được hưởng tiếng tăm, dạng này một vị trọng lượng cấp nhân vật vậy mà tại trên tạp chí công khai một mảnh văn chương, đối với Thương Tâm Giả biểu thị ca ngợi. Ta mặc dù thích xem tiểu thuyết khoa huyễn, có thể là đối với tiểu thuyết khoa huyễn chưa từng có hảo cảm, đối với phổ thông độc giả tới nói, tác giả những đối với đó tương lai khoa huyễn thiên mã hành không tưởng tượng vô cùng đặc sắc, có thể là đối với ta mà nói, mỗi lần đều sẽ nhịn không được cầm ra trong tiểu thuyết sai lầm. Đây thậm chí để cho ta hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần đọc. Gần nhất ta phòng nghiên cứu bên trong hai cái trợ thủ cũng đang thảo luận cùng một bộ tiểu thuyết, Thương Tâm Giả, cái này khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng đọc một lần, bị nhân vật chính ở đâu tịch loại kia nghiên cứu tinh thần hấp dẫn, chuẩn xác hơn tới nói là cảm động, thay vào. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài tất cả mọi người không hiểu hắn, nhưng ở đâu tịch không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũ kiên trì. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới chúng ta đám người này. Tại người bình thường trong lòng, vừa nhắc tới nhà nghiên cứu, trong đầu liền sẽ hiển hiện thân mặc áo choàng trắng cầm công cụ giải phẫu chuột bạch hình tượng, cái này hình tượng giống như là chúng ta cố định hình tượng. Có nhà nghiên cứu châu nghiên cứu đồ vật, ở thời đại này cũng không tác dụng, lúc này liền phải đối mặt tất cả mọi người không hiểu, thật giống như văn chương bên trong ở đâu tịch. Lúc ấy hắn viết hơi liên tục nguyên bản có thể nói chẳng có tác dụng gì có, nhưng ở 150 năm lại trở thành thống nhất đại vũ trụ cơ sở, đây chính là thời đại họ. Nhà nghiên cứu cũng không đều là khoa học cá nhân, có lẽ chúng ta cùng ở đâu tịch đều là một đám thương tâm giả, khoa học trên đường thương tâm giả. Đây là lần đầu tiên để cho ta quên tìm kiếm sai lầm, ổn định lại tâm thần hoàn toàn xem hết một bộ tiểu thuyết khoa huyễn. Đương nhiên còn có một chút ta muốn bổ sung, hơi liên tục là thời gian vĩ độ quay lại kỹ thuật cơ sở, mà đằng sau liền là một đống lớn tri thức phổ cập, nhìn ra mua phần này báo chí người 100 trong đó nhìn hiểu không cao hơn 5 cái. Tuy nói tại bình luận cuối cùng Nạp Lan Gió Tây đối với chỉnh thể lý luận tiến hành ôn nắn, thế nhưng là cả bản ngôn luận đối với Thương Tâm Giả cái này ngắn đều là ca ngợi. Đây coi như ngạc nhiên. Phải biết, Nạp Lan Gió Tây trước kia đều là chọc tiểu thuyết khoa huyễn đủ loại khuyết điểm, đều là phê bình, lúc nào có ca ngợi, đây tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu. Liên liên Trung Quốc Ngân Hà Thưởng cũng để lộ ra thông tin, lần này tốt nhất ngắn cùng tốt nhất trường thiên cũng có thể sẽ bị một người cướp đi, mà người này là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Cũng là bởi vì Nạp Lan Gió Tây cái này bình luận, để Bảo Văn Tuần San lượng tiêu thụ càng thêm cuồng bạo, thêm ấn 5 vạn sách rất nhiều sao. Không thể, tiếp tục. Lại thêm ấn 5 vạn sách. Để Thương Tâm Giả lại nóng nảy một hồi, để phong trào lại kịch liệt một số. Ưa thích khoa huyễn độc giả đều muốn nhìn một chút, coi như đối với khoa huyễn không có hứng thú độc giả cũng muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì văn chương có thể gánh xứng đáng Nạp Lan Gió Tây tán thưởng. Sau đó sau khi xem xong, đều bị thương tâm giả bên trong cái kia cố bình thường bên trong mang theo vĩ đại tình thương của mẹ cảm động, bị ở đâu tịch cái kia câu nghiên cứu tinh thần chỗ phân chấn. Mẹ, mẹ xa cách 20 năm tiếng là như thế động nhân tâm phi, là như thế cảm động lòng người. Vô số độc giả triệu hoán Tô Thích sáng sớm trở về khoa huyễn, đương nhiên ở trong đó dùng đen mê chiếm đa số, không có cách, Tô Thích sáng sớm viết xong the mạ trịp sĩ hacker nhiệm vụ liền không viết, hoàn toàn không có ra bộ hai dáng vẻ, đây chính là để phần đông đen mê lòng nóng như lửa đốt, đào hố đại ma vương xưng hào lần nữa về tới Tô Thích sáng sớm trên đầu. Thích sáng sớm, thương tâm giả không tệ viết cực kỳ tốt, có thể làm cho Nạp Lan tán thưởng tác phẩm thế nhưng là chỉ lần này một bộ. Sở Tinh trong điện thoại nói ra, tiểu thuyết khoa huyễn cũng là Sở Tinh cường hạng, nhưng hắn viết tác phẩm thế nhưng là bị Nạp Lan gió Tây cho phê bình thẳm rồi, liền giống với gần nhất tương lai khoa học kỹ thuật, bị Nạp Lan gió Tây hung hăng phê bình, cuối cùng còn tuyên bố tương lai khoa học kỹ thuật không có khả năng đạt tới trong tiểu thuyết cấp độ. Cho nên ở phương diện này, Tô Thích sáng sớm có thể nói lại siêu việt Sở Tinh một chút xíu. The mạ trịp hệ liệt, này, đi ra còn có một thiên này thương tâm giả. Thích sáng sớm, người tiểu thuyết khoa huyễn viết cực kỳ tốt. Đáng tiếc ta đã quyết định đem bản này kỳ huyễn tiểu thuyết xem như ta sau cùng tác phẩm, không phải thực vô cùng hy vọng lại cùng ngươi tới một lần khoa huyễn quyết đấu. Sở Tinh trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Tô Thích sáng sớm cùng Sở Tinh trong điện thoại hàn huyên trò chuyện, mà Sở Tinh cho Tô Thích sáng sớm gọi điện thoại mục đích chủ yếu liền là nhắc nhở Tô Thích sáng sớm muốn toàn lực viết kỳ huyễn tiểu thuyết. Chỉ sợ cũng là bởi vì thương tâm giả nguyên nhân, Sở Tinh e sợ cho Tô Thích sáng sớm phân tâm, không thể dùng trạng thái tốt nhất đối chọi. Bất quá nếu Sở Tinh biết Tô Thích sáng sớm tại lạc phía trên còn đăng nhiều kỳ hai bộ tác phẩm, không biết hắn lại là một bộ biểu tình gì. Thương tâm giả tại trong hiện thực là gió nổi mây phun, mà vô hạn kinh khủng ở trên cũng không kém cỏi chút nào. Đệ nhất thiên đổi mới chương 13 liền đã để vô hạn kinh khủng lửa khắp toàn bộ văn vòng, mà ngày thứ 2 chương 25, hoàn toàn là giống như một khỏa tạc đạn nặng ký, trực tiếp đem văn vòng nổ ra một cái hố to, đặc biệt là ở trong đó còn có Sở đại tá phong thái. Bằng vào ta 220 quy nếu như suy luận không ra những vấn đề này, vậy ta còn thật sự là sống vô dụng rồi, lại giới thiệu một lần đi, Sở Hiên. Đại tá, tới nơi này trước đó ta hẳn là tại Yên Kinh Long ẩn căn cứ quân sự, làm gần với Long Hưng căn cứ quân sự Trung Quốc thứ hai đại cơ mật căn cứ quân sự Sở Hiên triển khai hắn vô hạn hành trình, vừa lên đến liền dùng thân phận của một người mới này ở chẳng diện. Ai quy 220? Làm đọc tiểu thuyết lão điểu. Thân Quang Vinh bản thân hắn là ghét nhất trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia IQ cao nhân vật, bởi vì rất nhiều tác giả vì lồi ra cái này IQ cao, đem chung quanh phối hợp diễn IQ biến thành thua, sau đó cái gọi là tài trí hơn người IQ cao cũng bất quá là 890, loại tình huống này vô cùng làm cho người phản cảm, cho nên khi Sở Hiên giới thiệu chính mình thời điểm, Thân Quang Vinh nhíu nhíu mày, thiên ân lao đại dạng này viết có một ít sốc nổi. Thân Vinh loại ý nghĩ này là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là nếu như ngươi xem hoàn toàn văn liền sẽ phát hiện Sở đại tá quy là không thể dùng 220 cân nhắc, mà theo nội dung cốt truyện tiến triển, Sở Hiên chậm rãi cho thấy sự thông minh của hắn. Nhân loại trong gen, từ cổ xưa nhất sinh vật đơn tế bào gen, đến nhiều tế bào, đến loài cá, đến lượng thế loại, một mực không ngừng chậm rãi tiến hóa đến bây giờ gen người, kỳ thật hết thảy tất cả đều biểu hiện tại gen giải mã M bên trên, các ngươi biết cái kia hơn 120 năm bên trong, gen người mật mã bên trên xuất hiện cái gì không? Ta nói cho các ngươi biết đi, xuất hiện một cái khóa. Muốn tới, vô hạn kinh khủng chi bên trong liên quan tới thực lực thiết lập, cũng chính là giải mã gen ADN thiết lập. Giải mã gen ADN. Than bùn, quả nhiên có mới đồ vật. Đây là Thân Quang Vinh làm một tên lão thư trùng cảm giác, một loại vô cùng thẳng thừng cảm giác, tiếp xuống đồ vật sẽ phi thường phá vỡ, thân thể nghiêng về phía trước toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tiểu thuyết. Theo Sở Hiên, giải mã gen ADN cũng chậm rãi bị giải thích rõ ràng. Một loại hoàn toàn mới khái niệm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dùng giải mã gen ADN tới phân chia lực lượng, loại này đẳng cấp phân chia là thật sự là. Thật sự là Thân Quang Vinh đã tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung, quá mới lạ, so kia cái gì mấy cấp hoặc là kiếm sĩ kiếm thánh các loại loại kia tái nhật vẹn vẹn đổi một cái tên, giống như một cái khuôn mẫu in ra đẳng cấp phân chia mới lạ quá nhiều, có ý tứ rất rất nhiều. Thân Quang Vinh làm lão điểu tự nhiên cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết. Đại bộ phận tiểu thuyết đối với thực lực phân chia đều là không sai biệt lắm, không phải một đến cựu cấp bên trong phân chia liền là loại kia bình mới rượu cũ phân chia. Giải mã gen ADN phân cấp, bị loại thực lực này phân cấp kinh ngạc đến ngây người độc giả cũng không chỉ Thân Quang Vinh một cái, rất nhiều độc giả tại nhìn đến đây thời điểm cũng không khỏi cúc hoa siết chặt, một cỗ phi thường cảm giác kỳ diệu, tốt à, có chút cùng loại với bị bạo cúc, bất quá cũng đủ chứng minh giải mã gen ADN loại này sáng ý phân khích. Thân Quang Vinh đã không kịp chờ đợi tiếp tục xem. chương sau. Sở Hiên khoát tay một cái nói, cần một chủng loại giống như ạ rện lìn vật chất, loại vật chất này chỉ có thể từ thân thể tự hành tạo ra, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm. Nó là kịch độc, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn nghe nói qua có lao thái thái một tay giơ lên xe con, đem đặt ở dưới bánh xe tôn tử cho liền cố sự đi, đây là chân thật tồn tại sự thật, nhưng tiếp xuống vị này lao thái thái rất nhanh sẽ chết rồi, có nhà khoa học tại trong máu của nàng phát hiện vô cùng vi lượng loại vật chất này. Theo Sở Hiên từng bước vạch trần, thân Quang Vinh có một loại cảm giác da đầu tê dại, dựa theo trong sách vạch trần, cái chủ thần này không gian tác dụng vậy mà có thể là dùng để làm cho nhân loại tiến hóa một cái công cụ, đây thật là một vòng phủ lấy một vòng. Giải mã gen ADN thiết lập đã ném ra ngoài, mà chân chính nội dung đặc sắc mới vừa mới bắt đầu, theo nội dung cốt truyện từng bước triển khai, Sở Hiên IQ hoàn toàn trương hiện đi ra, loại kia bố cục năng lực, loại kia tỉnh táo thái độ, thân Quang Vinh hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng, cái này trong sách Sở Hiên, IQ thật sự có 220. Thật là quá đáng tiếc, ta nói qua, ta chỉ biết vứt bỏ đối với cái đoàn đội này không có ích lợi gì người, tựa như là tỷ lệ vấn đề, hắn là tỷ lệ quá thấp cá thể, hơn nữa cho khảo nghiệm của hắn lại không có thể thông qua, đối với Lý Nguyên Soái Tây tới nói ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn tình huống, nếu như ngươi tính mệnh quan hệ trọng đại, như vậy chả bất cứ giá nào cũng muốn cứu ngươi, nếu như cứu ngươi sẽ đem toàn bộ đoàn đội đưa vào hiểm địa, như vậy thì sẽ dứt khoát từ bỏ ngươi. Đây hai đoạn đối với lời hoàn toàn cũng có thể thấy được Sở Hiên tâm lý, hắn suy nghĩ bất cứ chuyện gì đều là hướng toàn diện nhìn, hơn nữa đối với hắn loại này vì đại cục có thể không chút do dự từ bỏ đồng bạn tác pháp thật sự là quá tờ mờ, mẹ nó, đẹp trai. Đúng, không có nhìn lầm, đối với thân Quang Vinh tới nói hắn chẳng những sẽ không đối với cách làm này cảm thấy phiền chán, ngược lại mười phần yêu thích, tốt ta Sở Hiên sở đại tá mị lực là vô hạn, lại chinh phục một cái fan hâm mộ. Cái này Sở Hiên thật là điêu phát nổ. Điêu phát nổ, vậy mà có thể ngạnh sinh sinh thiết kế chết Lý Nguyên Soái Tây, loại này nhìn rõ lòng người năng lực, thật là quá kinh khủng. Sở đại tá biểu diễn, còn có vô hạn kinh khủng thiết lập, ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi. Không, không, đây vừa mới bắt đầu. DS, rốt cục làm xong, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, 3 ngày buộc phát kết thúc vào ngày mai khôi phục 2 canh, thời gian đổi mới 1 giờ chiều cùng chừng 6 giờ. Trở lên, lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 713, chư phương tề tụ. Trúc trong mắt Lăng Thiên Vũ đi tới thuốc sư cửa thông đạo. Tại lui tới đây thuốc sư cửa thông đạo Lăng Thiên Vũ cũng nhìn thấy giải rác mấy chút thuốc sư tiến vào muốn đến bên trong tuyển về sau lại soát hạ một nhóm lớn thuốc sư cũng không biết chân chính tại thuốc sư trên đại hội thời điểm còn có thể còn lại bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ cười khổ một phen theo bước đi đến cửa vào chỗ sát thấy một lần phụ trách cửa vào kiểm nghiệm chính là vị người quen cũng chính là phụ trách bên ngoài tuyển khảo nghiệm vị lão giả kia Mao Mây Đức. Mao Mây Đức thấy một lần Lăng Thiên Vũ liền ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi, tiểu thiên huynh đệ tới thật sớm à. Xem như thế đi Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá nói chuyện với nhau lạnh nhạt hỏi, cần kiểm nghiệm sao? Không cần trực tiếp đi vào liền có thể Mao Mây Đức cùng cười nói. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu theo tiến bước vào. Có thể mới vừa gia nhập không lâu đuôi sau liền truyền đến một đạo cực thanh âm không hài hòa, thật sự là suối quậy vậy mà mới vừa vào cửa miệng liền thấy lệnh cảm thấy chướng mắt đồ vật. Theo tiếng quay đầu Lăng Thiên Vũ thấy là Ngũ Minh tâm tình cũng trong nháy mắt hàng hơn phân nửa lãnh đạm trả lời, ngươi cái này liên là không phải thứ gì người ta nghĩ ta nếu nhìn nhiều vài lần mà nói sợ là đến tắm mắt. Ngũ Minh hai mắt một lăng run bắn sát cơ đang muốn đạo đột nhiên một đạo có loại có khí lực thanh âm tiếng vọng đi qua. Ngũ Minh đại thiếu 5 năm không thấy thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt vậy mà cùng một cái danh bất nhập lưu tiểu thuốc sư cũng tranh đấu. Trong lúc nói chuyện một vị mặt sắc tiên thiên tinh chất phát mặt trắng dung thân vật liệu gầy gò giống như là tùy phong muốn ngã thanh niên áo trắng khắp lấy bước chân đi tới người này chính là giữa bầu trời thông chân truyền đệ tử đồng dạng là cũng khá nổi danh thuốc sư thiên tài Bạch Hưng. Hừ vậy ngươi liền cho rằng ngươi liền rất nhập lưu sao so với cái này tạp chủng ngươi càng không bằng Ngũ Minh tràn đầy chán ghét chi sắc hừ lạnh nói giống như là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Về phần vào bất nhập lưu đợi đến đại hội thời điểm tự có thể rốt cuộc Bạch Hưng nhàn nhạt trả lời không có chút nào bởi vì Ngũ Minh mà nói mà động giận. Ha ha 5 năm có khác nghĩ không ra ba chúng ta vị lại tập hợp một chỗ một vị khí khái hào hùng bức người tướng mạo đường đường phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo tím cười sang sảng mà đến. Ha ha nguyên lai là ngỗng huynh đệ hạnh ngộ Bạch Hưng khó được lộ làm ra một bộ tương đối so sánh vì muốn tốt cho hữu tiếu dung muốn đến bởi vì hai người này không phải thuộc về thiên hương các người cho nên tương đối quan hệ muốn tốt lên rất nhiều. Bạch huynh khách khí thượng giới thuốc sư đại hội Bạch huynh kỹ nghệ tinh thâm ngông ca bái hạ phong quân ngông cười nói. Ngũ bên ngoài sắc lạnh lẽo trầm lanh nói, ở trước mặt ta lôi kéo làm quen còn là trước hảo hảo nghĩ lấy đợi lát nữa ngay trước thiên hạ danh sĩ mặt muốn làm sao mới sẽ không xấu mặt ta. Làm sao Ngũ Minh huynh đệ lần này là rất có tự tin sao? Quân Ngỗng bất mãn nói. Không dám nói tự tin nhưng thắng các ngươi lại là dư xài. Ngũ Minh hai mắt sắc bén. Một đám đại ngốc bức lười nhác nghe các ngươi nói mỏ Lăng Thiên Vũ lại là đột nhiên mạo âm thanh sau đó bước nhanh mà rời đi. Còn chính đang nghĩ nên như thế nào công kích Ngũ Minh Bạch Dương cùng Quân Ngỗng lại đột nhiên đang lúc bị một vị không có danh tiếng gì tiểu thuốc sư cho như thế nhục mạ trong lòng rất là khó chịu. Tiểu tử này là ai dám tại trước mặt chúng ta như thế làm càn? Quân Ngỗng căm giận hỏi. Ha ha, các ngươi đều nghe nói bên trong tuyển trong tỷ thí có hai vị thuốc sư để luyện ra 10 phần phẩm chất thuốc phấn A mà ở trong đó một vị liền là hắn. Ngũ Minh cười lạnh. Nguyên lai khó trách dám lớn lối như vậy. Quân Ngỗng giật mình tỉnh ngộ lại chi khinh thường nói, 10 phần phẩm chất lại như thế nào chúng ta cũng có thể để luyện ra nhưng là không nghĩ tới vu biểu hiện mà thôi. Tinh luyện không ra liền tinh luyện không ra còn giả bộ đường hoàng tìm cho mình lấy cớ 5 năm không gặp người cũng biến thành hổ thẹn. Ngũ Minh châm chọc nói phất phất tay rời đi. Ngươi Quân Ngỗng tức giận đến nói không ra lời. Ngỗng huynh đệ đối với tiểu nhân chúng ta còn là đừng quá mức đi so đo các loại thuốc sư đại hội chân chính lúc mới bắt đầu thực lực mới là quyết định hết thảy. Bạch Dương nói ra. Ân Bạch huynh nói rất có lý vậy ta có thể cầu chúc Bạch huynh hái được vòng nguyệt quế. Quân Ngỗng ôm quyền nói. Cùng chúc Bạch Dương mỉm cười lưỡng người như là anh em tốt thân mật cũng bước mà đi không biết còn tưởng rằng hai người này có cái gì đặc thù ham mê. Lúc này. Lăng Thiên Vũ dọc theo trong thông đạo tiến vào liền có một vị ngày thường xinh đẹp nữ tử dẫn Lăng Thiên Vũ hướng một chỗ thang lầu đi đến làm thuốc sư tựa như là từ như sắt thép đối với nữ tử có loại cường đại lực sát thương lực hấp dẫn. Tại nữ tử hành tẩu thời điểm đều tại cổ mê hoặc tính chất vung vẩy lấy cái kia đầy đặn như ruộng cắt dữu nông bộ nhưng ở Lăng Thiên Vũ trong mắt lại có vẻ cực kỳ buồn nôn. Lăng Thiên Vũ dứt khoát nhắm mắt mà đi nhắm chúng nữ tử kia tràn đầy ngột ngạt. Thang lầu không cao đi đến lầu 3 liền có thể nhìn thấy từng gian sương phòng. Tôn quý thuốc sư đại nhân nơi này chính là ngài nghỉ ngơi gian phòng tại thuốc sư đại hội chưa trước khi bắt đầu đại nhân trước tiên có thể ở chỗ này tạm nghỉ ngơi trước nữ tử khiêm nhường cười cười lại không cam lòng liếc mắt đưa tình nói ra, đương nhiên như là đại nhân cần những thời giờ này vẫn là có thể vì đại nhân ngài phục vụ. Rời đi tầm mắt của ta liền là phục vụ tốt nhất. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng trực tiếp mà vào sau đó trọng trọng khép cửa phòng lại. Nữ tử kia khó thở nhưng cũng không dám làm cản chỉ có thể rầu rĩ rời đi. Đi vào trong xương phòng bố trí sạch nhã còn để đặt lấy chút quả ăn rượu ngon phục vụ ngược lại là ủng hộ chu đáo mà xương phòng miệng chính đối quảng trường phương hướng có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường tình cảnh. Liếc nhìn lại bát ngát quảng trường tựa như là cự bá chiếm cứ hiện lên hình khuyên mà tạo tầng tầng vị bậc thang bốn phía đều là thính phòng nhìn đến mà đi đơn giản liền là một mảnh người đông nghìn nghịt cũng chỉ có thiên hương các thực lực hùng hậu cùng cường đại lực hiệu triệu mới có thể tổ chức như thế thịnh hội. Nhìn đến đối diện xa xa đài cao chính chỗ trống rất nhiều ghế muốn đến đều là vài ngày hương các cao tầng cùng các phương danh sĩ có thể ngồi lên địa phương. Lăng Thiên Vũ trong lòng ngược lại là hiếu kỳ giống như là như thế thịnh hội lại dùng thiên hương các danh dự trước tới tham gia danh sĩ hẳn là sẽ không ít á dù sao luận là phương nào thế lực đều sẽ kiệt lực cùng trời hương các gần sát quan hệ. Nghĩ đến Lăng Thiên Vũ cũng tràn đầy phấn khởi quan sát lấy trong sân rộng động tĩnh. Rất nhanh trong đài cao ghế đã nhiều hơn mấy người là thuộc về thiên hương các trưởng lão đoàn cùng rất nhiều trong các cao tầng thân phận người còn có chính là chủ sự phe thế lực một trong phủ thành chủ Lôi Thiên Minh cũng tự mình trình diện tòa chấn. Nhưng càng dễ thấy người chính là ngũ hành tòa cư chủ vị. Không thể không nói tại thiên hương các ngũ gia tạm gia chủ tọa chấn thời điểm thân là trưởng lão đoàn thủ lĩnh ngũ hành tại thiên hương trong các có được lớn nhất quyền lực nhưng nếu là dính đến một các chi chủ địa vị trọng yếu còn là phải cần tất cả trưởng lão đoàn đồng ý. Cho nên ngũ hành cũng không hề hoàn toàn khống chế toàn bộ trưởng lão đoàn thế lực. Đồng thời Lăng Thiên Vũ cũng đoán được ngũ hành mục đích là muốn thừa dịp 5 năm này một giới thuốc sư đại hội có thể con trai của để cho mình đoạt được quan quân mới có thể ngồi lên các chủ bảo tọa đến lúc đó hai cha con liền có thể chúa tể quyền hành. Chủ ý này đánh cho thực là không tồi. Cùng khác thời gian ngay tại ngũ hành xuất hiện thời điểm tại một chỗ đám người dày đặc gào to âm thanh không ngừng người xem giữa đài bọc lấy che đầu mặt sắc dày đặc trầm ngũ vân tấn cùng ngũ luân hai cha con đột nhiên ngẩng đầu tràn đầy thù ý oán hận nhìn trên đài cao mặt mày hớn hở ngũ hành hai người nắm tay nhất thời nắm rất chặt rất căng. Thiên thông đại sư đến. Một tiếng hét to một vị người mặc bạch sắc áo dài mặt sắc cùng bạch lưng một cái đức hạnh tái nhợt đến cùng tử thi lão giả bước vào quảng trường sau đó thân hình mở ra bay vọt vào đài cao. Người này chính là giữa bầu trời thông đến từ Tống Minh quốc mạnh nhất thuốc sư. Thiên thông đại sư đó là liền là thiên thông đại sư. Thất phẩm đại thuốc sư rốt cục gặp được. Giữa sân nhiều tiếng hô kinh ngạc tràng diện oanh động. Ha ha thiên thông lão huynh 5 năm không thấy vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ A ngũ hành cười nói lúc đầu giữa bầu trời thông ngày bình thường liền âm u đầy tử khí ngũ hành kiểu nói này lại có loại châm chọc ý tứ. Ngũ hành trưởng lão cũng là càng già càng dẻo dai a, giữa bầu trời thông mặt sắc lãnh đạm trở về âm thanh ngũ hành cũng không lão lại là nói ngũ hành càng già càng dẻo dai cũng có được cực lớn châm trọng. Ngũ hành há lại không do nỗ lực dùng cười một tiếng, ha ha, còn mời thiên thông đại sư nhập tọa. Ân giữa bầu trời thông khẽ gật đầu chọn vị mà ngồi. Nam cốc cư sĩ đến. Lại là một tiếng hét to, một vị người mặc lửa sắc trường bào hạc phát đồng nhan mặt sắc hồng nhuận phơn phất cùng giữa bầu trời thông hoàn toàn trái lại hồng phát lão giả bay thẳng thân vào đài cao. Nam cốc đại sư. Trên trận lại là một mảnh kinh xôn xao. Nam cốc cư sĩ đến từ Ô Minh quốc, tại Ô Minh quốc bên trong địa vị thậm chí còn cao hơn đế vương, nghe nói Âu Ngân đại đế đã từng tự mình đi mở tiệc chiêu đãi Nam cốc cư sĩ đều bị Nam cốc cư sĩ cự tuyệt. Mà giống như là vị này thân phận cao quý thuốc sư là rất khó tới gần hơn nữa, bọn họ bồi dưỡng võ giả cũng không ít, bản thân tu vi võ đạo cũng không yếu, cho nên muốn câu thúc mà nói không chỉ cần phải có thuốc sư năng lực vẫn phải có tu vi võ đạo, giống như là Nam cốc cư sĩ cùng giữa bầu trời thông hai vị này đại thuốc sư đều có được tiếp cận vũ cương cảnh tu vi. Nam cốc cư sĩ vào độ cao bàn mặc dù mặt sắc hồng nhuận phơn phất nhưng lại ngược lại cũng không thích hay nói, hướng phía trưởng lão đoàn lên tiếng chào hỏi tìm vị mà ngồi, sau đó liền dứt khoát nhắm mắt lại trầm mặc không nói. Thành Phong Vương đến. Một tiếng cao khiết trong trẻo, một vị thân cao tám thước, ngày thường lưng hùm vai gấu, mặt mọc đầy râu, cởi áo đại bảo nam tử trung niên từ khách quý cửa thông đạo bên trong tiến vào. Thành Phong Vương. Đám người suýt nhưng tại Đại Khánh quốc Hữu Ngũ Vương Thành Phong Vương chính là trong đó một vị, hơn nữa Thành Phong Vương cũng là Ngũ Vương bên trong thực lực cùng thế lực đều là mạnh nhất, hợp lý không nghĩ tới vậy mà Thành Phong Vương cũng trình diện. Ha ha, chư vị trưởng lão, bản vương thế nhưng là không mời mà tới a, mong rằng chư vị chớ trách giá, Thành Phong Vương lãng cười nói. Hậu vương nói đùa còn mời ngồi vào, ngũ hành đại giơ tay lên ý cười đầy mặt. Vậy bản vương coi như mặt dày, Thành Phong Vương lãng lãng cười một tiếng tung không nhảy lên, khí thế hùng hồn thần sắc uy nghiêm đứng ngồi tại ghế. Vũ cương cảnh. Trong xương phòng Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, mặc dù ba động không lớn nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được đó là thuộc về vũ cương cảnh khí tức, nghị không ra một cái hậu vương vậy mà có được vũ cương cảnh tu vi. Mạnh hồn quân đoàn trưởng Mạnh Phi Lam đại tướng quân đến, tiếp theo lại là một tiếng hét to. Toàn trường bầu không khí lần nữa đạt đến cao ở mức Mạnh Hồn quân đoàn, đây chính là Đại Khánh quốc hiện nay ngũ đại cường lực quân đoàn một trong, Mạnh Phi Lam chính là Mạnh Hồn quân đoàn một đoàn trưởng, đế vương đại tướng quân một trong, dưới trướng Mạnh gia quân dũng manh thiện chiến có thể so với mấy chục năm trước Thiết Nha quân đoàn. Nhìn đến một vị dâu quai nón mặt mũi tràn đầy tay vượn eo ong dáng người thẳng tắp cả người tràn đầy phá tính chất cơ bắp thô lỗ mà không mất đi uy nghiêm tráng hán nhanh chân mà đến. Người này chính là thống lĩnh Mạnh gia quân Mạnh Phi Lam đại tướng quân uy danh xa thịnh. Lăng Thiên Vũ thấy chi coi là thật, tựa như thấy được Bách Thắng tướng quân uy phong tái hiện, cũng có thể cảm giác được người này cũng là có được cường đại vũ cương cảnh tu vi, một thân tản mát ra chỉ có từ số xa trường cùng sát lục bên trong mài luyện ra được sát khí, đây Đại Khánh quốc quả nhiên là cường giả như rừng. Mạnh Phi Lam tính chất tình thẳng thắn ôm quyền ân cần thăm hỏi một phen liền tung người vào đài cao huy trầm lắng tòa hạ. Long ấn đại nguyên giả dặn. Âm thanh truyền trăm dặm toàn trường yên tĩnh. Long ấn. Long gia đại nguyên giả như này tôn cao thân phận người vậy mà cũng trình diện. Long gia. Lăng Thiên Vũ nhướng mày mặt sắc khẽ nhúc nhích. Long gia đây chính là Lăng Thiên Vũ rất muốn lấy xuống một cố cường lực thế lực. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 714, Ngũ Minh Hoa Lệ Tú. Vừa dứt lời re ảm, re. Một vị tóc trắng thương vẻ mặt, già những vẫn cường mãnh, người mặc long văn kim bảo lão giả, đón ngàn vạn ánh mắt đi tới. Hình ở giữa, môi đi một bước, uy thế tán để, không giận tự uy. Vị lao giả này chính là Long Gia Đại Nguyên Lão, Long Ấn, cũng là có được vũ cương cảnh tu vi. Tại Long Ấn đến thời điểm, giữa sân đều có loại không được tự nhiên so động, liền là liên tịch trên đài những quyền thế đó giả cũng sắc mặt trầm ngưng, hai mắt lại thật chặt nhìn Long Ấn. Long Gia, Tây Châu mạnh nhất gia tộc, một cái gia tộc thế lực, liền là năm đại quân đoàn liên minh, cũng không nhất định có thể so ra mà vượt Long Gia. Liền là vương thất cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút, có thể nghĩ Long Gia tại Đại Khánh quốc địa vị là cường đại đến mức nào. Đồng thời, Long Gia cũng là thiên hương các lớn nhất đồng minh thế lực, từ trước thuốc sư đại hội, Long Gia đều có phái đi cao tầng đích thân tới, cho nên lần này Long Ngấn đích thân tới cũng không ngoài ý muốn. Nhìn thấy Long Ngấn mà đến, ngũ hành khó được đứng dậy, thở dài nói, chào mừng Ngấn Nguyên Lão, thật sự là không có từ xa tiếp đón ngài còn xin mời ngồi. Ân. Long Ngấn tùy ý gật đầu, vênh váo tự đắc. Vênh váo, thân hình mở ra, khởi hành ở giữa, đảo mắt lập tức liền ngồi lên tịch bàn vị trí, đủ để chứng minh Long Ngân cái kia cao thâm tu vi. Tại Long Ngân về sau, Tống Minh Quốc cùng Ô Minh Quốc, đều có cường lực thế lực đại biểu đích thân tới, có thể nói là quần anh hội tụ, Long bên trong trí Long, các phương danh sĩ, đều là dùng trình diện. Có thể nghĩ, thiên hương các chỗ tổ chức thuốc sư đại hội là đến cỡ nào cường thịnh, lại thêm ngàn vạn người xem quan sát, nếu có thể tại thuốc sư trên đại hội thu hoạch được vinh dự, đủ vang vọng Tây Châu thiên hạ. Đây không chỉ có là vì khiêu chiến, cũng là vì danh dự mà thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Ngũ Minh chỗ xương phòng, nắm quyền nắm chặt, bây giờ hào hùng hội tụ, luận thành bại, đều sẽ được chuyển khắp thiên hạ. Ngũ Minh trọng trọng thế nói, ta nhất định phải đoạt được giới này thuốc sư đại hội quan quân, nhất định. Cùng khác thời gian, làm quan quân Kình Địch Bạch Tướng cùng quân ngỗng, cũng là tâm tình bành trướng, hai mắt sắc bén, tràn đầy tự tin, bọn họ cũng là có đồng dạng dạ tâm, đoạt được thuốc sư đại hội quan quân chi vị. Mà tại nào đó gian xương phòng, tựa hồ là bởi vì nơi này tồn tại người, đến mức lệnh cả gian xương phòng nhiệt độ không khí đều rét căm căm, một vị người áo bào cho chính hai tay vào ngực, có chút hăng hái triển vọng lấy nơi xa đài cao, âm thầm cười một tiếng, ha ha, xem ra đây Tây Châu cũng không như trong tưởng tượng không chịu được như thế, Tiêu Thật có thể để cho ta đụng tới đối thủ. Đọc lấy, người áo bào cho đột nhiên nhớ tới bên trong tuyển cái kia e dở cái vị kia đồng dạng thần bí người thanh niên, người áo bào cho ý cười càng đậm, cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi tách ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Chư phương danh sĩ tề tụ, quảng trường một số người phụ trách cũng bắt đầu nhao nhao trên đài từng tôn thuốc bàn, hơi nhìn lại, thuốc bàn không hơn trăm, quả nhiên ở bên trong tuyển thời điểm lại soát dưới hơn phân nửa người, hiện tại ngược lại là liên 100 người đều không đủ. Nhưng những này thuốc sư, một không là GNG anh bên trong GNG anh. Ngũ Hành đứng dậy mà đứng, sắc mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói, đầu tiên, chào mừng các vị thông qua bên trong chọn thuốc sư ra trận. Vừa nói xong, siêu. Một bóng người, có được huyền đan bắt trọng cảnh tu vi Ngũ Minh, rất trang bức từ trên đài bay vút ra ngoài, quay thân đồng cánh ngưng hiện, lang lập giữa không trung, lạnh quét tứ phương, còn rất đắc ý hướng thuốc sư xương phòng chỗ bên này khiêu khích GNG nhìn một cái, quả nhiên là khí diễm ngút trời. Ngũ Minh thiếu gia, thiên hương các thanh anh bối phận xuất chúng nhất thuốc sư thiên tài. Cũng không phải à, không nghĩ tới Ngũ Minh thiếu gia còn là thuốc võ song tu, lại có thể đọc kết đồng cánh, đạt tới huyền đan cảnh tu vi. Người quán quân này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoa, rất đẹp trai ngải gả ta đi. Đám người hoành động, càng là có chút nữ tử khống chế không nổi cảm xúc hô to. Ngũ Minh ca ca rất đẹp trai, oie trong xương phòng Ngũ Anh cũng kích động hô to lên, cảm giác phi thường sùng bái Ngũ Minh. Trong đài cao, giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ thì là có chút không quá tự tại. Long ngấn bọn họ đây nhóm cường giả, cũng là hơi có vẻ tán thưởng chi sắc. Ngũ Hành âm thầm quét mắt trưởng lão đoàn phản ứng của mọi người, sắc ngôn xem sắc, cảm giác được trưởng lão đoàn bọn hắn người đều lộ ra rất hài lòng, Ngũ Hành cũng âm thầm đắc ý ngâm nga tiểu khúc. Đến mai, ngươi thật là vì phụ thân tranh sĩ diện, Ngũ Hành âm thầm cười một tiếng, tự giải trí nâng chung trà lên, khỏe miệng bôi cười, mặt mũi tràn đầy hồn ánh sáng. Con trai của đối với mình biểu hiện rất hài lòng. Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn giữa không trung cái kia đạo đắc ý cái mông sắp vểnh lên thiên bóng lưng, diễm diễm cười một tiếng, hắc hắc, ở trước mặt ta trăng bước, cái này sao có thể được đây. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, một cỗ hồn sức lực, thẳng quay về tấm lưng kia xung kích tới. Lúc này, chính đối với mình kiệt tác tự cảm giác kiêu ngạo Ngũ Minh, đắc ý cười thầm, hiệu quả đã đến, đang chuẩn bị rơi vào rộng siêu đột nhiên một cỗ mạnh mẽ hình lực lượng xông vào não hải. Trong chốc lát, Ngũ Minh đầu lập tức một cái trống không. Ngài mẹ ngươi. Một tiếng quái khiếu, một đạo dư u vật thể, phi tốc thẳng đứng hạ lạc, Ngũ Minh cả người trọng trọng từ trên không trung đập xuống, trồng vó, cái mũi đều lõm luôn xuống dưới, chiêu thiên hai tay hai chân, còn rất buồn cười run lên. Quả nhiên là hoa lệ lệ xuất siêu thảm ưu tư kết thúc. Sau đó, bá đến một tiếng. Hai chân vừa mở, đúng quần rách ra, lộ ra cái kia trắng nón nà mà vừa đáng yêu tiểu nội nội. Thính như chết buồn thẻ. Toàn trường két két, đầu tiên là kìm nén đến một trận khó chịu, sau đó toàn trường bạo nở nụ cười. Chính cười híp mắt phẩm thưởng lấy nước trà Ngũ Hành, đột nhiên nhanh như chớp mở trừng hai mắt, một ngụm trà nước bay phun tới, phốc phốc. Thật sự là không mặt mũi nhìn, bi kịch Ngũ Minh ca ca, ngươi cũng rơi quá xấu. Ngũ Anh bưng bít lấy hai mắt thầm than. Long ngấn bọn họ tập thể ngẩn người, nhưng rất nhanh thần sắc ngưng trọng xuống tới, dùng Ngũ Minh huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, bực này cấp thấp sai lầm quyết định là sẽ không phát sinh. Chỉ có dấu giếm cao thủ, từ đó cản trở. Có thể tại tầm mắt của bọn họ xuống dưới ám toán Ngũ Minh, đây cũng không phải là đơn giản bản sự. Lúc này, dấu ở dày đặc trong đám người huyết bảo nhân, hai mắt chặt ngừng, một cỗ kỳ dị lực lượng, ám tỏa ra bốn phía, nhưng rất nhanh liền rơi xuống thuốc sư xương phòng vị trí, sắc mặt dày đặc chìm, hiển nhiên là có hoài nghi người. Cùng khác thời gian, trong đó một gian xương phòng bên trong người áo bào cho, đột nhiên cảm giác được kỳ dị nào đó lực lượng thăm dò tới. Người áo bào cho rất là khinh thường, đem khí tức gần giấu đi, trong lòng lại là thất kinh, chẳng lẽ lại, là hắn làm, thật là quá tàn nhẫn a. Ngũ Vân Tấn cùng Ngũ Luân Ngô chuyển giang, ba người nhìn thấy đây mạc, tập thể trợn tròn mắt, nhưng nhìn thấy Ngũ Minh ngay trước toàn trường người xem mặt thê thảm như vậy ngã xuống, quả nhiên là mừng như điên. Không cần phải nói, cũng là hoài nghi là Lăng Thiên Vũ làm được tay chân. Nghĩ tới đây, Ngũ Vân Tấn liền càng thêm tin tưởng Lăng Thiên Vũ năng lực. Lúc này, lỗ mũi đổ máu, răng môn đập phá, đầy bùi đất Ngũ Minh nằm sấp lên, mặt mũi tràn đầy giận đỏ, chửi ầm lên, "Ồ, là tên Vương bắt đản nào ám toán lao tử, cho mẹ nhà hắn cút ra đây." Toàn siêu lại lần nữa yên tĩnh. Nghĩ không ra đây tướng mạo đường đường Ngũ Minh, vậy mà giống như là chỗ ngật bạo thô. Trường lao đoàn người, âm thầm lắc đầu. Long ngấn bọn họ, cũng là một bộ vẻ không ưa. Ngũ Hành tức giận đến không chịu nổi, mặt mũi này thực mất hết, nhịn không được hướng về phía trong sân rộng còn tại phát ra bị kinh phong mắng to Ngũ Minh quát, đồ hôn trướng, còn nhìn mặt không có ném đủ sao, còn không cút cho ta hồi vị trí của ngươi. Nghe tiếng, Ngũ Minh tỉnh táo lại, mới biết được toàn trường chính dùng một loại đối đãi người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn lấy chính mình, thật là chỗ tự dùng, hận không thể một đầu tiến vào trong lòng đất đi, đối với ám toán mình tiểu nhân, Ngũ Minh tâm bên trong nhưng làm hắn tổ tông 18 đời đều mang cao. Nhưng Ngũ Minh còn là xám xịt tìm tới chính mình vị trí, bởi vì quần phá, bước đi giống như cô nương, hai chân kẹp quá chặt chẽ, mặt mũi tràn đầy xích hồng liên đầu cũng không dám lại ngẩng lên, nhưng trong lòng tức giận đến lại sắp bể mạch máu. Ngũ Hành khẽ hừ một tiếng, tức giận đến mặt xanh bạo gân. Ha ha, Ngũ Hành trưởng lão quả thật là dạy con có phép, đây ra sân quả nhiên là lệnh lao phu mở rộng tầm mắt ra giữa bầu trời thông bất thình lình cười nói, khó được tìm được cơ hội, giữa bầu trời thông sẽ không bỏ qua. Ngũ Hành sắp tức nổ tung, hừ lạnh một tiếng, cũng không có lý do gì đi phản bác, dứt khoát cái gì cũng không nói, nhưng là cái kia một đôi hung lệ con ngươi, hận không thể đem dưới trận cái kia con trai của bất tranh khí cho đâm xuyên qua. Đương nhiên, Ngũ Hành không phải người ngu, rõ ràng là có người âm thầm cản trở. Thầm hư nói, cũng dám tại thiên hương các dưới mắt để cho con của ta xấu mặt, chờ ta bắt được ngươi tên này đổ vật, làm xé ngươi vạn đoạn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cả đám người cũng là nhao nhao nhập siêu, chỉ là không có giống như Ngũ Hành như vậy hoa lệ, mà là từ thuốc sư xương phòng chuyên môn trên đài cao, từng bước đón toàn trường ánh mắt đi vào quảng trường. Mà Bạch Dương cùng quân thân phận của ngông không tầm thường, cùng Ngũ Minh thuốc bản khá là thân thiết, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua đây có thể châm chọc khiêu khích cơ hội. Ngũ Minh huynh đệ, ngươi vừa mới cái kia xuất siêu đúng thật là lệnh bội phục. Các Bạch Dương cười ha hả nói, là ngài giống như là loại này tiền cổ người kẻ đến sau xuất chúng tú, chúng ta liền là học cả cuộc đời trước cũng học không được ngài 5 năm không thấy. Ngũ Minh huynh đệ kỹ nghệ thật đúng là nâng cao một bước. Ga quân ngông phụ họa cười nói. Ngũ Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hư lạnh nói, các ngươi thiếu mẹ nhà hắn cho ta đắc ý, đợi chút nữa hảo hảo thấy cái chân trương. Ân, chúng ta đều rất chờ mong. Quân ngông cười nhưng gật đầu. Ngũ Anh lại là yếu ớt mà âm thanh, Ngũ Minh ca ca, ngươi bên trong vẻ mặt sắc tại sao cùng ta là giống nhau, không phải là ngươi. Ngươi không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Ngũ Minh khí đến sắp nổ tung. Lăng Thiên Vũ còn lại là ở phía xa một bên, âm thầm cười trộm, làm ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chính đối diện có một đôi ánh mắt nóng hừng hực chính gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình, chính là vị kia thần bí người áo bào cho. Làm vì muốn tốt cho hiếu. Lăng Thiên Vũ cho vị kia thần bí người áo bào cho ném một cái tiếu dung. Có thể vị kia người áo bào cho dứt khoát đem đầu chuyển qua một bên, không thèm để ý, làm cái Lăng Thiên Vũ tràn đầy phiền muộn. Hiện tại, chính là tham gia thuốc sư đại hội thuốc sư, tổng cộng có 96 vị, muốn đến tại đây 96 vị bên trong, cấp độ đều tại 2-3 phẩm ở giữa, giống như là số lượng Ngũ Minh Bạch Dương bọn họ, còn lại là có được tứ phẩm thuốc sư trình độ. Bất quá, chắc hẳn đến chân chính quyết thắng thua thời điểm. Bọn họ tuyệt đối sẽ phát huy bên trên siêu việt tứ phẩm thực lực. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 715, vòng thứ nhất. Giờ phút này, các phương danh sĩ có thể tới đến đều tới. Đương nhiên tại Na Ngư Long hôn tạp trong thính phòng giã bất miễn cất giấu rất nhiều làm việc khiêm tốn danh sĩ. Xuống không trung cái kia lớn như vậy trong sân rộng chính đứng vững vàng từng đạo chiều cao ngọc lập ngạo ảnh một cây cán thẳng tắp đọc xà nhà giống như thanh trúc tĩnh đứng như tùng đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Quảng trường bốn phía thính phòng tiếng như sóng lớn hò hét thanh âm tựa như muốn xông ra trong mây. Từng dãy thành quân giống như là thủ hộ biên phòng chiến sĩ trấn thủ tại quảng trường bốn phía uy nghiêm tàn khốc chắc hẳn như là hữu nhân có dũng khí nhiễu loạn trật tự vi phạm mà nói sợ là sẽ phải nơi này trấn thủ thành quân đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ tiểu là tâm tính ổn định nhưng cảm thụ chứ giá trồng trùng thiên bầu không khí cũng là tâm tình bành trướng một thân nhiệt huyết tất cả đám dược sư cũng là mắt lộ ra tự tin có tranh đoạt quan quân bảo tọa dạ tâm. Lúc này Ngũ Hành lại lần nữa đứng dậy. Đột nhiên toàn trường lặng yên tĩnh chi. Ngũ Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung ác liếc mắt nơi xa dưới quảng trường con của mình Ngũ Minh sau đó cao giọng nói, cảm tạ chư phương quý khách có thể đích thân tới quan sát dược sư thịnh hội, ta ngũ hành đại biểu trưởng lão đoàn cùng toàn bộ thiên hương các ở đây cảm tạ chư vị đến. Nói, ngũ hành chắp tay hành lễ khí độ phi phàm. Toàn trường cao giọng hò hét tiếng vỗ tay vang thiên hiển thị rõ sôi trào. Ngũ hành âm thầm một tiếu tiểu tiểu thỏa mãn chính mình lòng hư vinh phất tay lại lãng đạo. Hôm nay dược sư thịnh hội tứ phương dược sư giới nhân tài tề tụ một đường, vì đắc bất riêng là tranh tài càng là vì khiêu chiến chính mình cực hạn, chỉ có tại trọng áp phía dưới mới có thể chân chính hiện lộ ra thuộc về chính mình chân chính tiêu chuẩn, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó. Ngừng tạm ngũ hành lại nói, đương nhiên thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất ba hạng đầu giả đều có chúng ta thiên hương các ban tặng ban thưởng, hạng nhất giả đem thu hoạch được bản nhân tốn hao số nguyện tâm cơ thân thủ luyện chế thất phẩm linh đan. Thất phẩm. Đám người mặt lộ ra đói khát thần tình kích động, liền là liên đài cao ghế khách quý những nhân giả đó là đột nhiên méo một cái, trong lòng thiên thông cùng nam cốc cư sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi không được bội phục ngũ hành đại khí. Thất phẩm đan dược a. Đây chính là vũ cương cảnh cường giả ăn vào đều là vô cùng hữu ích linh đan rượu dược a, đây ngũ hành có thể thật là hào phóng, mà trưởng lão đoàn những người kia còn lại là rất là kinh ngạc, muốn đến cùng ban sơ ban thưởng kế hoạch có khác biệt cực lớn. Kỳ thật ngũ hành đang nói ra những lời này thời điểm cũng là âm thầm cảm thấy tâm thương yêu không dứt, lúc đầu trưởng lão đoàn thương nghị hạng nhất là thu hoạch được một khỏa lục phẩm đan dược, nhưng vừa mới con của mình xấu mặt ngũ hành chỉ có thể nhẫn tâm móc ra bảo bối cũng là vì có thể che hóa ngũ minh vừa mới xấu mặt sự tình. Hơn nữa ngũ hành bản thân cũng cho rằng cuối cùng thu hoạch được hạng nhất chính là mình nhi tử phù sa không lưu ruộng người ngoài, cho nên ngũ hành rất nhanh liền nhìn hóa. Trong sân rộng nghe được hạng nhất ban thưởng cũng là liếm đồng ý miệng lưỡi, trong mắt tràn đầy vô hạn khát vọng, chỉ có Lăng Thiên Vũ giữ vị kia người áo bào cho vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Một chỗ thính phòng ngũ luân rất là kinh ngạc, phụ thân tưởng bất đáo giá ngũ hành thật là hạ được tiền vốn, thậm chí ngay cả thất phẩm đan dược đều chuẩn bị muốn móc ra. Con của mình ra lớn như vậy xấu hắn năng bất cầm chút áp trục phẩm che quá giá sự tình sao, ngũ hành gia hỏa này tâm tư vi phụ chẳng lẽ không phải không rõ, muốn đến hắn đã cho rằng cuối cùng sẽ là con của mình thu hoạch được quan quân dạng này liền là thất phẩm đan dược cũng sẽ không chắp tay nhường cho người. Ngũ Vân Tấn hơi hừ một tiếng cựu thị lấy trên đài cao ngũ hành. Đây chính là thất phẩm đan dược ai chẳng lẽ hắn tiểu bất sợ thất bại, ngũ luôn hỏi. Ha ha, Ngũ Minh tiểu gia hỏa này mặc dù ngày bình thường tại thiên hương trong các kiêu quen hoành hành nhưng không đắc bất nói thiên phú của hắn cũng là thật không tệ, có tiếp cận ngũ phẩm dược sư cấp độ đi không quá giá khóa dược sư đại hội nhưng là không còn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngũ Vân Tấn tùy ý cười cười đẩy ra cùng ngũ hành ở giữa thù hận, Ngũ Vân Tấn còn là đối với Ngũ Minh thiên phú rất tán thưởng, về phần nhân phẩm liền không thể trách. Tiếp cận ngũ phẩm ngũ luân kỳ thật muốn nói chính mình đã đạt đến lục phẩm nhưng vẫn là nhịn trở về. Sau đó tiếp tục quan sát đài cao. Theo ngũ hành lại nói, về phần hạng 2 đem đạt được một kiện thiên giai dược đỉnh. Thiên giai dược đỉnh đây cũng là cái trọng đầu hí nhưng so thất phẩm đan dược giá trị tự nhiên là muốn ít đi rất nhiều. Ngũ hành hắng giọng một cái lại nói, cuối cùng hạng 3 đem có thể đến thiên hương các kho thuốc bên trong chọn lựa bất luận cái gì một vị dược tài tư cách, về phần có thể hay không móc đến bảo bối tốt vậy phải xem vận khí của các ngươi. Kho thuốc. Thiên hương các kho thuốc có bên nào phàm phẩm. Không khí trong sân tiếp tục tăng vọt. Trên trận đám dược sư từng cái thần tình kích động phấn chấn không bởi vì vi giá ba hạng đầu ban thưởng thật sự là quá sung túc. Tốt đón lấy lai tiểu nên nói giới này dược sư đại hội quy tắc lần này cùng chia 3 lần tỉ thí sẽ đối với các ngươi tiến hành một cái hoàn thiện nhất tổng hợp khảo nghiệm, hơn nữa mỗi một vòng tỉ thí cơ hội đều chỉ có một lần cho nên chư vị cần phải toàn tâm mà chống đỡ, ngũ hành nói ra. Mà ba lượt tỉ thí để cho trưởng lão đoàn ngũ hòa minh trưởng lão phụ trách, tin tưởng dùng ngũ hòa minh trưởng lão năng lực cùng thân phận đủ để đảm đương nhiệm vụ này, đương nhiên một vòng cuối cùng tỉ thí cũng sẽ do trời hương các trưởng lão đoàn 16 vị trưởng lão cùng nhau xem xét. Dứt lời, một vị dáng người gầy gò tóc đen như mực khuôn mặt cương nghị cử chỉ bất phàm người mặc trường bào màu vàng đất nam tử trung niên đứng thẳng mà lên như là lá rụng từ đài cao ghế khách quý bên trong khinh thân vọt lên. Người này chính là ngũ vừa sáng. Tam thúc ngũ luân tâm tình kích động đúng là mình chỗ kính yêu tam thúc, nếu như lúc trước không phải là bởi vì ngũ vừa sáng mà nói ngũ luân chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tam đệ ngũ vân tấn gặp được giữa sân cái kia một trương mặt mũi quen thuộc không chỉ có hai mắt ướt át tại mấy vị thân huynh đệ bên trong cũng liền chỉ có ngũ vừa sáng phải kể tới tốt nhất. Ngũ vừa sáng tại trưởng lão đoàn 16 vị trưởng lão bên trong địa vị gần với ngũ hành có được thất phẩm dược sư năng lực nhưng cùng giữa bầu trời thông cùng nam cốc cư sĩ so với ngũ vừa sáng muốn hơi kém một chút. Dù sao tại mỗi phẩm cấp đang lúc dược sư các phương diện có thể lực giã có cực lớn khác biệt tính chất. Nói thí dụ như một vị năng lực siêu cường thất phẩm dược sư đối với các loại thất phẩm đan dược luyện chế đều rất quen thuộc, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao, cái gì chí hoàn có nhất định tỷ lệ luyện chế ra bát phẩm đan dược, cho nên mỗi cấp độ đang lúc dược sư thực lực đều là chênh lệch rất lớn. Lúc này, Ngũ vừa sáng uy phong lẫm lẫm đứng ở quảng trường chính giữa một bộ thiết diện vô tư cực độ nghiêm minh dáng vẻ thắng được trên trận người xem lớn tiếng khen hay cùng kính sợ. Không có chút nào do dự Ngũ vừa sáng nói ngay, ta rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm lần này dược sư đại hội người phụ trách muốn đến các vị đều không thể chờ đợi ta cũng không nói thêm cái gì liền xin mọi người cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự phát huy ra chính mình vô hạn tiềm năng A. Vâng! Tiếng hoan hô như là tiếng sấm thiên địa hồi triệt. Tức sau từng vị thiên hương trong các dược sư thống nhất tính chất ăn mặc trường bào màu trắng đậm trong tay đoan nắm lấy một cái hình vuông đĩa phía trên bình ổn bố trí lấy 10 cái bình thuốc còn có bút nghiên mực giấy trắng. Sau đó vị dược sư này nhóm liền đem vật trong tay nhẹ nhàng để đặt tại mỗi cái tuyển thủ dự thi trước thạch thai lại nhau nhau lui ra. À đây là cái gì tỉ thí? Đúng vậy à không phải trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược sao? Kỳ quái đây là muốn làm gì? Trên trận lập tức một mảnh suyệt nhưng tràn đầy hiếu kỳ. Phụ thân đây là đang làm cái gì Ngũ Luân không khỏi hiếu kỳ hỏi bởi vì Ngũ Luân cũng không có tham gia dược sư đại hội. Biện thuốc đây là giới thứ nhất dược sư đại hội bên trong tuyển phương thức nghị không ra hiện tại ngược lại là trở thành dược sư đại hội bên trên vòng thứ nhất tỷ thí Ngũ Vân Tấn nói ra. Nguyên lai Ngũ Luân trương đầu chung quanh. Lúc này Ngũ vừa sáng chìm lãng đạo, làm một tên hợp cách dược sư chủ yếu chính là muốn quen thuộc thiên hạ tất cả loại dược liệu hiểu rõ tất cả loại dược liệu đặc tính mới có thể tiến hành phối trí đan dược cho nên đây vòng thứ nhất tỷ thí tức là khảo nghiệm các ngươi biện thuốc năng lực hiện tại mỗi người các ngươi vị trí bên trên đô hữu 10 cái bình thuốc những thuốc này bình đều là sớm để luyện ra thuốc bột tỷ thí dã bất phiền phức tại thời gian một nén nhang bên trong vô luận là các ngươi. Dùng phương pháp gì phải tất yếu từ những thuốc này phấn bên trong dược liệu đều cho phân biệt ra sau đó viết trên giấy nếu không thời gian một đến liền coi như là trước thất bại trừ cái đó ra hư hại bên trong thuốc bột cũng coi là thất bại. Nguyên lai, đám người giật mình tỉnh ngộ đây vòng thứ nhất tỉ thí cũng là rất có ý tứ cũng là đối với một vị dược sư nhất toàn diện năng lực khảo nghiệm đồng thời độ khó cũng là tương đối lớn dù sao thiên hạ này dược liệu nhiều như thế muốn từ những thuốc này phấn bên trong phân rõ dược liệu làm chân bất là dễ dàng như vậy. Trên đài cao giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ mặt mũi tràn đầy tức giận những dược liệu này đều là do trời hương các tinh luyện phạm là thiên hương các nội bộ dự thi dược sư tất nhiên là có lớn vô cùng ưu thế lộ ra nhiên giá là không công bằng. Nhưng bây giờ là đến trên địa bàn của người ta giữa bầu trời thông bọn họ cũng là có dũng khí nộ bất dám nói hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng mình đệ tử năng lực. Ngũ hành hình như xem thấu giữa bầu trời thông tâm tư của bọn hắn không khỏi cười nói. Ha ha lưỡng vị đại sư làm ơn nhất định lo lắng những thuốc này trong bình để luyện ra thuốc bột đều là so khá thường gặp sử dụng dược liệu dùng hai vị hiền chất năng lực tất nhiên là không có vấn đề. Lão phu đệ tử Bạch Hương ứng phó vòng thứ nhất tỷ thí tự nhiên là không có vấn đề nhưng liền sợ là sẽ phải hữu nhân làm chút nhận không ra người thủ đoạn nhỏ giữa bầu trời thông nhàn nhạt trở về âm thanh châm chọc cùng ngón tay đúng ý vị mười phần. Ngũ hành hư lạnh một tiếng tự đòi không thú vị không có lại nói cái gì nhưng trên đài cao đã có chút mùi thuốc súng giống như là giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ bực này nổi tiếng danh nhân bồi dưỡng dược sư thế lực dã không tầm thường cho tới nay đều muốn bản dưới thiên hương các dược sư giới bá chủ địa vị cho nên quan hệ rất không hòa hợp. Thỉnh thoảng, Ngũ vừa sáng đốt lên một nén nhang lãng đạo, ta tuyên bố vòng thứ nhất tỉ thí chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời. Trên trận đám dược sư bản năng ở dưới đem thuốc trong bình thuốc bột trước đổ ra một điểm sau đó bắt đầu dùng cái mũi ngửi ngửi nghe thấy không được chỉ có thể mượn nhờ một số bùn xỉn vật tiến hành xem xét cùng thi triển khả năng hừng hực khí thế tiến hành. Chương 716, Hát Mã. Quảng trường chân đạt mấy chục vạn người quảng trường tại thời khắc này vậy mà yên tĩnh bởi vì biện thuốc tỉ thí là cần có nhất an tĩnh hoàn cảnh cho nên tại tỉ thí lúc mới bắt đầu nguyên bản ồn ào sôi trào thanh âm đều bình tĩnh lại chỗ hữu nhân đều chặt ngưng hai mắt tập trung vào chính mình sở ưa thích chú ý dược sư. Không thể nghi ngờ ánh mắt tập trung nhất phương tiện là Ngũ Minh. Sau đó liền Bạch Hưng cùng quân không ngỗng về phần cái khác dược sư cảm giác ở trong mắt người khác tựa như là đánh xì dầu không sai biệt lắm có thể thu được chú ý ánh mắt cũng không nhiều. Về phân biện thuốc thông tục phương thức liền là trước nghe ngóng mùi thuốc sau đó lại dùng vị giác đi phỏng đoán cũng có thể mượn nhờ một số bùn xỉn vật tỉ như thuốc thi A giấy gói thuốc A các loại chỉ cần không hoàn toàn phá hủy thuốc bột những phương thức này cũng có thể sử dụng. Đương nhiên bằng vào như thế là không đủ từ thuốc bột bên trong phân rõ dược liệu cùng đặc tính cái kia là phi thường khó khăn giá bất vẹn vẹn muốn đối các loại thường dùng thuốc bột vô cùng quen thuộc mà thả hoàn cần thời gian dài tiến hành phương thuốc phối trí tài năng phân biệt ra. Không thể nghi ngờ tới nói giống như là một số dược liệu lắm mồm thiếu luyện chế dược liệu kinh nghiệm rõ ràng chưa đủ những dược sư kia chỗ nào so ra mà vượt một số có được bối cảnh hùng hậu thế gia có thể cung cấp liên tục không ngừng dược liệu. Có thể gặp đến tại giá gần trăm vị dược sư bên trong cơ hồ có hơn phân nửa trên mặt người dâng lên sầu khổ càng là có chút cái chán mồ hôi rầm rầm chảy dòng lấy chính vắt hết óc nghĩ ngợi. Nhưng chỉ có thời gian một nén nhang có thật nhiều người sợ là sẽ phải liên một nửa thuốc bột lượng đều phân rõ không ra cho nên mới vừa mới bắt đầu không lâu liền có 7-8 vị dược sư ủ rũ túi đầu rút lui. Không có cách nào kỳ trước dược sư đại hội đều là phi thường tàn khốc. Nhưng là chủ trận tổ chức thiên hương các tới nói bản thân liền có được hùng hậu gia thế lại là Tây Châu cường đại nhất dược sư truyền thừa thế gia đối với thiên hương trong các bộ dự thi người mà nói cái kia là phi thường có ưu thế. Đối với những này quy tắc ngầm ai cũng muốn được rõ ràng nhưng không có cách nào kỳ trước dược sư đại hội đều là do trời hương các chủ làm quy tắc tỉ thí đều là do trời hương các chế định. Ngũ hành các loại trưởng lão đoàn người đầy là ý cười bình tĩnh tự nhiên đô tại riêng phần mình chú ý con cháu của mình lần này thiên hương trong các bộ dự thi người thế nhưng là có 12 vị đều là tại tam phẩm dược sư cấp độ ở giữa thậm chí cũng hữu kỷ người đã miễn cưỡng tấn thăng đến tứ phẩm dược sư hàng ngũ. Ngũ hành trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng đây 12 vị nội bộ dự thi người vòng thứ nhất tuyệt đối là thỏa thỏa ổn quá rồi mặc dù mỗi cái dược đài chứa để lên thuốc bột đều là khác biệt nhưng đối với thiên hương các nội bộ người mà nói những thuốc này phân sở thuộc dược liệu tinh luyện vậy cũng là hết sức quen thuộc nếu như ngay cả vòng thứ nhất đều không thể thông qua mà nói vậy thì phải chê cười. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ liếc nhau đều là biểu hiện ra một loại nào đó tức giận không cần phải nói đệ tử của mình tại vòng thứ nhất tỉ thí tuyệt đối sẽ nhận làm khó dễ làm thất phẩm dược sư đệ tử nếu như vòng thứ nhất liền bị soát dưới đến mà nói vậy cái này mặt coi như thật ném đi được rồi. Quả nhiên, một nén nhang mới quá rồi một chút thiên hương các thanh anh trong đồng lứa xuất chúng nhất ngũ minh tại tinh tế nghe thấy mỗi cái bình thuốc bên trong mùi về sau rất nhanh liền phân biệt đi ra sau đó vung bút tự nhiên tại trên tờ giấy trắng viết lên mỗi cái thuốc trong bình các loại thuốc bột cùng chủ yếu đặc tính. Viết xong sau ngũ minh liền chắp hai tay sau lưng đắc ý liếc nhìn chứ tứ tuần đối với vòng thứ nhất tỉ thí với hắn mà nói giản trực tiểu là một bữa ăn sáng. Ân. Ngũ hành khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Trên đài cao những cái kia quỷ dị cũng là âm thầm khen ngợi. Trên trận càng là âm thầm một suỵt mặc dù thiên hương trong các bộ dự thi nhân viên có rất lớn ưu thế nhưng dù sao liên quan đến dược liệu quá rộng có thể như thế giản trong thời gian ngắn phân biệt ra tự nhiên dã nói rõ ngũ minh năng lực. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ trong lòng đều đè ép một cơn lửa giận lại nhìn về phía mình sở thuộc đệ tử thời điểm Bạch Dương cùng quân không ngông còn đang nỗ lực xem xét lấy hiển nhiên cách cuối cùng thành công còn kém hứa xa giá bất tử liền để giữa bầu trời thông bọn họ nhìn đắc canh ra nổi nóng. Lúc này lại hữu kỷ vị dược sư hậm hực rời sân. Mặc dù biện thuốc tỉ thí rất buồn tẻ nhưng nhìn thấy những cái kia chính cực lực xem xét thuốc bột dược sư lại nhìn thấy top 5 top 3 một số dược sư không chịu nổi áp lực mà rời khỏi sàn diễn cũng làm cho toàn trường bầu không khí trở nên rồn rập. Phụ thân đây biện thuốc tỉ thí đặt ở vòng thứ nhất tỉ thí cũng quá không công bằng ngũ luân nhịn không được nói ra làm thiên hương các người ngũ luân tự nhiên biết thiên hương các nội bộ dự thi dược sư sẽ có rất lớn ưu thế. Đúng là rất không công bằng đánh giá là không có lựa chọn khác thiên hương các có thể phát triển đến địa vị như vậy tuyệt đối là không cho phép bị dung chuyển cho nên kỳ trước dược sư đại hội đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành đối ngoại bộ dự thi dược sư tiến hành chèn ép ngũ vân tấn có loại bất đắc dĩ nói làm đã từng ngũ gia gia chủ tự nhiên minh bạch muốn gánh vác áp lực. Cái kia như thế mà nói chúng ta thiên hương các còn thế nào đi lôi kéo ngoại bộ dược sư ngũ luôn hỏi. Chuyện của tôi nè ha ha từ trong chọn được dược sư đại hội chính thức tỉ thí rất nhiều bị soát xuống dược sư chỉ cần là có chút thực lực cũng sẽ ở vứt bỏ ra thời điểm tranh tài âm thầm tiến hành thu nạp nhưng không cũng tìm được trọng dụng đây cũng chính bởi vì chúng ta thiên hương trong các một trực đô có thật nhiều ngoại bộ dược sư tồn tại nhi giá chút dược sư phổ biến năng lực cũng sẽ không quá mạnh ngũ vân tấn cười cười. Sau đó ngũ vân tấn tiếp tục chú ý đấu trường khi ánh mắt dụng tại lăng thiên vũ khí tức trên thân lại là rất là kinh ngạc căn cứ vì lăng thiên vũ căn bản chính là không nhúc nhích đứng lập ở nơi đó. Luân Nhi vi phụ thật sự là xem không hiểu tiểu huynh đệ hiện tại ý tứ ngươi cùng tiểu thiên huynh đệ quen thuộc ngươi biết không ngũ vân tấn kéo xuống mặt mũi hỏi con của mình. Không biết nhưng ta biết chính là tiểu thiên huynh đệ mỗi lần đều sẽ làm ra một số cử động kinh người ứng phó đây vòng thứ nhất tỉ thí tuyệt đối với không có vấn đề ngũ luân tràn đầy tự tin nói. Ấn vậy là tốt rồi ngũ vân tấn khẽ gật đầu ánh mắt kia vẫn như cũ không có tổng lăng thiên vũ trên thân rời đi. Đương nhiên trên trận rất nhiều người cũng đã chú ý tới lăng thiên vũ. Dù sao trên trận dược sư cũng không nhiều hơn nữa đô tại cố gắng đối với thuốc trong bình thuốc bột tiến hành xem xét chỉ có lăng thiên vũ giống như là tại ngủ thiếp đi hai mắt nhắm cái gì cũng không làm. Nhìn thấy không người dược sư kia đang làm gì. Đi ngủ hắn là đang ngủ thần nhân A. Kỳ hoa mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều nghị không ra dược sư đại hội tỉ thí bên trên lại nhiên hữu người ngủ thiếp đi. Trên trận người xem đã đối lăng thiên vũ triệt để hết trô nói rồi. Mà trên đài cao những cái kia khách quý tự nhiên dã là lưu ý đến đối với Vu Lăng Thiên Vũ thời gian thiên hương các trưởng lão đoàn trưởng lão tất nhiên là nhận được có tin tức cảm thấy Lăng Thiên Vũ cử động dị thường không hiểu cũng có vẻ hơi thất vọng. Giữa bầu trời thông hai vị đại sư một lòng chỉ chú ý đệ tử của mình, cái khác một mực bỏ qua về phần lòng không giấu vết. Bọn họ cũng đã cảm thấy Lăng Thiên Vũ là cái thật giả lẫn lộn rác rưởi, dược sư trực tiếp coi Lăng Thiên Vũ là làm là không tồn tại. Đây ngốc bức đến lúc này còn có tâm tư đi ngủ. Ngũ Minh lạnh liếc mắt Lăng Thiên Vũ ám hử, ta đã sớm biết ngươi đây rác rưởi cũng liền vận khí tốt mà thôi, những thuốc này phấn tinh luyện đều là từ một vạn vị khác biệt dược liệu rút ra tinh luyện, liền ngươi một cái rác rưởi dược sư có thể hiểu dược liệu có bao nhiêu. Mà thời khắc chú ý chứ Lăng Thiên Vũ cái vị kia người áo bảo cho đối với Vu Lăng Thiên Vũ cử động cũng là đại vi bất giải, nhưng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, bất quá cũng chỉ là vòng thứ nhất tiểu thí ngưu đào tỉ thí mà thôi. Áo bảo xám nhân dã không muốn đi suy nghĩ Lăng Thiên Vũ. Chật! Người áo bảo cho Dương chỉ nâng bút huy sái động lên văn chương. Ách! Vị thứ hai đó là ai? Chơi ạ, vậy mà so Bạch Hương đại nhân cùng Không Ngỗng đại nhân nhanh hơn. Toàn trường sợ hãi, liền là liên trên đài cao khách quý cũng là tập thể giật mình. Vị thứ hai hoàn thành người lại nhiên bất là Thiên Hương các người mà là một vị thân phận thần bí người áo bào cho tinh tế nhìn lại càng là rất là giật mình, bởi vì ở đây dễ bản không có hữu nhân có thể nhìn thấu vị này người áo bào cho thực lực. Ngũ Minh cũng là rất là kinh hãi, có thể không có chút nào ưu thế điều kiện tiên quyết rất nhanh phân biệt ra thuốc bột đủ để chứng minh vị này người áo bào cho năng lực là bực nào cường đại. Muốn đến nơi đây Ngũ Minh sắc mặt cũng nặng nề, không nghĩ tới vậy mà giết ra một vị so Bạch Hương bọn họ còn yếu canh có áp lực hắc mã. Bạch Hưng cùng Quân Không Ngông cũng cảm giác giác đáo ngừng thở hết sức chăm chú, dù sao thời gian đã nhanh quá rồi, một nửa bọn họ hiện tại cũng liền miễn cưỡng dám định ra một nửa. Ngũ Hành hai mắt ngưng tụ tràn đầy hận ý, mắt liếc dưới trận cái vị kia người áo bào cho, sau đó lại trong bất chi bất giác hướng một chỗ dày đặc trong đám người chỗ ẩn giấu một vị huyết bảo nhân có chút liếc nhau một cái. Vị kia huyết bảo nhân khẽ gật đầu, cái kia sắc bén con ngươi gắt gao chằm chằm chứ na vị người áo bào cho. Trưởng lão đoàn người còn lại là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lại nhiên bị một vị ngoại bộ dược sư chiếm hạng hai đầu, đồng thời cũng đối đây vị thần bí người áo bào cho cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, này các loại năng lực sợ là có tứ phẩm dược sư cấp độ đi. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ tự nhiên dã là kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng Ngũ Minh sẽ là mình đệ tử kình địch lớn nhất, không nghĩ tới vậy mà tung ra một vị tiểu liên bọn họ đều không thể nhìn thấu dược sư. Áp lực này càng gia tăng. Phụ thân gia hỏa này thật không đơn giản, không phải là tiểu thiên huynh đệ nói đến vị kia kình địch lớn nhất? A Ngũ Luân không khỏi hỏi. Ân, mặc dù là phụ tu vi đánh mất nhưng bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, vị dược sư này tối thiểu là tại ngũ phẩm dược sư cấp độ ở giữa, thậm chí sẽ càng mạnh. Ngũ Vân Tấn nặng nề nói ra, không đắc bất nói gia hỏa này mới là trận này dược sư đại hội đối thủ mạnh mẽ nhất. Ân Ngũ Luân trầm trầm điểm đầu, ngũ phẩm hoặc là siêu việt ngũ phẩm đây đã là không phải thường cường, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm vi Lăng Thiên Vũ lo lắng. Thời gian đã là tại nửa nén hương về sau. Hoàn thành. Ngũ Anh hô to một tiếng thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn, vốn cho rằng dùng năng lực của mình sẽ lấy cái hạng hai đầu, không nghĩ tới lại nhiên bị một vị đáng hận người áo bào cho đoạt đi tên tuổi. Sau đó mấy vị hoàn thành dược sư đều là thuộc về Thiên Hương các bản bộ người. Về phần trên trận người đã càng lai việt thiếu đi. Hoàn thành. Hoàn thành. Bạch Hưng cùng Quân Không Ngỗng hầu như đều là cùng một cái thời gian hoàn thành, lưỡng nhân năng lực cơ hội là thế lực ngang nhau, mà tại sau khi hoàn thành hai người nhìn nhau cười một tiếng có loại như được giải thoát ám thở ra một hơi. Nhìn đến nơi đây giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh chỉ cần thông qua được vòng thứ nhất tỉ thí, cái kia thứ hai ba lượt tỉ thí liền không có vấn đề. Ngũ Hành sắc mặt bình tĩnh, mặc dù vòng thứ nhất tỉ thí sẽ đối với Bạch Hưng hai người đặc biệt làm khó dễ, đán ra không nghĩ tới vòng thứ nhất tỉ thí có thể đem bọn họ cho soát xuống tới, nhưng hiệu quả vẫn phải có, đã nhận lấy áp lực lớn như vậy tiếp xuống tỉ thí bao nhiêu cũng sẽ nhận chút tâm tính ảnh hưởng. Chương 717, chấn kinh toàn trường. Hoàn thành. Hoàn thành. Hoàn thành. Tại còn lại 1/3 không đến lúc đó thời gian, từng vị cũ có năng lực dược sư đều hoàn thành biện thuốc một cửa. Đương nhiên, cũng có vài chục vị dược sư bỏ cuộc. Lớn như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có 54 vị dược sư. Đây 54 vị bên trong, còn có một cái bị cho rằng lấy làm kỳ ba Lăng Thiên Vũ, này thời gian đều nhanh đến, Lăng Thiên Vũ vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, còn là đang nhắm mắt, cái gì cũng không làm. Tiểu tử này ta cũng thật phục, loại tình huống này cũng có thể ngủ được xuống dưới, quả nhiên là mất mặt khắp thiên hạ dược sư mặt, liền đây rác rưởi căn bản cũng không xứng làm cái dược sư. Ngũ Sáng tối hừ một tiếng. Bạch Hưng cùng Quân Ngông các loại những đã đó hoàn thành dược sư, từng cái ném đi ánh mắt khinh bỉ. Ngũ Anh càng là bật cười, ha ha, buồn cười quá, tên kia vậy mà dạng này đều có thể ngủ. Người áo bào cho tại sau khi hoàn thành, từ đầu tới đuôi đều đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ không thả, âm thầm cắn răng nói, gia hỏa này, đến cùng tại chơi trò xiếc gì, không phải nói muốn thắng ta sao, nếu như ngay cả ải thứ nhất đều qua không được, vậy ngươi vẫn còn so sánh thử cái gì. người áo bào cho rất nổi nóng, khó được gặp gỡ cảm thấy hứng thú đối thủ, bây giờ lại bày cái ô long, ngay trước thiên hạ danh sĩ mặt mũi, tại dược sư trên đại hội ngủ gà ngủ gật. Ngũ hành bọn họ trưởng lão đoàn người cũng là có chút không vui, kỳ trước cử hành nhiều như vậy dược sư đại hội, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua giống như là như vậy dược sư, cảm giác tựa như là đang vũ nhục dược sư đại hội. Ngũ vừa sáng cũng ngại, lúc đầu muốn đi nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, nhưng trở ngại quy tắc hạn chế, Ngũ vừa sáng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, về phần Lăng Thiên Vũ trong ngoài chọn thành tích, Ngũ vừa sáng cũng là hiểu rõ, lắc đầu thầm than, đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện bây giờ cảm thấy rất tiếc hận, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cái kia dược sư đang chơi cái gì, không phải là muốn kéo dài thời gian à? Cái gì kéo dài thời gian, hắn là ngủ thiếp đi. Rác rưởi, lăn xuống đi. Vốn là không khí an tĩnh, bởi vì Lăng Thiên Vũ tại dược sư trên đại hội ngủ gà ngủ gật, đây đã khiến cho toàn trường công phẫn cùng chán ghét, chắc hẳn lần này Lăng Thiên Vũ bại dưới, đem sẽ trở thành người trong thiên hạ hổ thẹn cười đề. Dược sư đại hội đoạt giải quán quân, vốn là kế hoạch một trong, Ngũ Vân Tấn cũng mà bắt đầu lo lắng, bởi vì không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể hỏi Ngũ Luân, Luân, này thời gian đều nhanh đến, tiểu thiên huynh đệ làm sao còn không có động tĩnh? Không, không biết, nhưng ta vẫn tin tưởng tiểu thiên huynh đệ. Ngũ Luân mồ hôi nhưng đạo, trong lòng cũng nắm chặt quá chặt chẽ, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ ưa thích làm chút cử động kinh người, nhưng bây giờ đã đến lửa xém lông mày thời điểm. Ân. Ngũ Vân Tấn trầm xuống đầu, gấp đến độ trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thời gian dần trôi qua quá khứ. Lớn như vậy trong sân rộng, cũng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ. Càng dở khóc dở cười là, vẫn phải nhìn lấy Lăng Thiên Vũ đang ngủ gà ngủ gật, khả thi đang lúc không đến, chỉ cần Lăng Thiên Vũ không có rời khỏi, Ngũ vừa sáng cũng không có quyền lực đi ngăn lại Lăng Thiên Vũ. Nhưng bây giờ, toàn trường đã mang cao. Phế vật. Lăn xuống đi. Đáng chết. Người áo bào cho nắm tay cầm thật chặt, nếu như cuối cùng không có Lăng Thiên Vũ tham gia tỉ thí, như vậy trận này dược sư đại hội đối với người áo bào cho bản người mà nói đã không có hứng thú. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Lăng Thiên Vũ trên thân, tiếng mắng chửi, cái gì ác ngôn lợi ngữ đều có, đều hận không thể một cước đem Lăng Thiên Vũ đá ra bên ngoài sân đi. Thời gian một nén nhang, cũng liền nhanh đến. Nặn mồ hôi người, mồ hôi đều nhanh hồng thủy tràn lan. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, bên khỏe miệng phát họa lên một loại nào đó khó có thể lý giải được tiêu dung, trong mắt lóe ra so ánh sáng tự tin, giấy trắng mở ra, bút lớn vung lên một cái. Nước chảy mây trôi đem 10 cái thuốc bình sở thuộc thuốc vật liệu cùng chủ yếu đặc biệt NG, ung dung viết ở phía trên. Thời gian một nén nhang, vừa vặn đến. Ông! Một đạo vang dội đồng hồ tiếng vang lên, nhưng toàn trường bầu không khí lại là an tĩnh quỷ dị xuống dưới, từng trương biểu lộ hoàn toàn đông lại, cực kỳ giật mình trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Đài cao ghế khách quý, từng đôi NG mắt tứ sắc, thần sắc chấn kinh ngạc. Trong đám người Ngũ Vân Tấn cùng Ngũ Luân, và miệng cứng ngắc hoàn toàn không khép được đi, trái tim kịch liệt nhảy lên. Cái này căn bản liền cái gì cũng không làm, tại cuối cùng thời điểm mấu chốt đột nhiên đến cái thần lai chí bút, đây thật có thể đáng tin cậy à? Làm người phụ trách Ngũ vừa sáng, sắc mặt ngốc trệ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi, một cái từ đầu tới đuôi liên cũng không đụng tới thuốc bình một cái, nếu như có thể phân biệt ra, cái kia chính là thần. Cho nên, hiện tại toàn trường tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Ngớ ngẩn, nhất coi là tùy tiện viết mấy vị thuốc vật liệu là có thể hồ lộng quá à? Ngũ Minh khẽ hừ một tiếng. Thôi đi, ta còn thực sự cho là hắn có bản lãnh gì đây. Quân ngỗng đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, tiểu tử này phách lối tiền vốn, ngược lại là cùng năng lực của hắn chênh lệch một trời một vực a. Bạch Hưng cười lạnh. Hoàn tất những cái kia dược sư, cũng là nhỏ giọng lẩm bẩm lấy đối với Lăng Thiên Vũ một trận châm chọc khiêu khích. Chỉ có vị kia người áo bào cho, hai mắt thâm thúy, càng sự khiếp sợ, hắn cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ là tùy ý muốn hồ lộng, đây tuyệt đối không có phạm sai lầm. Người áo bào cho kinh ngạc chính là, cái kia chính là từ đầu tới đuôi một mực đều chú ý tới Lăng Thiên Vũ, quả thực là không có lộ ra cái gì sơ hở. Ha ha, thú vị. Người áo bào cho âm thầm cười. Bên ngoài sân, một mảnh tất tiếng sột soạt tốt nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người không cho rằng Lăng Thiên Vũ có thể thành công phân rõ những này thuốc vật liệu, tiếng cười liên tục, sau đó liền đợi đến nhìn Lăng Thiên Vũ chê cười. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ thật đúng là từ đầu tới đuôi đều không làm cái gì. Những chuyện này đã sớm giao cho U Minh Thánh Diễm. U Minh Thánh Diễm bản thân là một loại cường đại thánh hỏa, từng theo hầu chủ nhân có các phương diện nhu nhân, tự nhiên là đối với mấy cái này thuốc vật liệu cực kỳ quen thuộc. Dùng U Minh Thánh Diễm ý niệm tăng thêm Lăng Thiên Vũ độc ý niệm phối hợp, U Minh Thánh Diễm sớm đã tại mỗi cái thuốc trong bình dò xét cái thông triệt. Muốn thực để Lăng Thiên Vũ đi biện thuốc, đó là không có khả năng, bởi vì Lăng Thiên Vũ luyện chế đan thuốc cùng cái thế giới này phương thức rất có xuất nhập, hơn nữa hiểu thuốc vật liệu cũng không nhiều, nếu như không có U Minh Thánh Diễm trợ giúp, đây vòng thứ nhất thật đúng là bị soát xuống tới. Khu khu. Ngũ vừa sáng ho nhẹ một tiếng, ồn ào bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, nói ra, chúc mừng các vị ở tại đây, có thể tại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành biện thuốc một hạng khảo nghiệm, nhưng để cho công bằng, tiếp xuống đem tiến hành kiểm nghiệm, mà lần này kiểm nghiệm sai lầm, không được vượt qua một hạng, nói cách khác, chỉ cần có vượt qua lưỡng hạng sai lầm, cũng coi là thất bại. Kiểm nghiệm bắt đầu. Ngũ vừa sáng cuối cùng lãng một tiếng, trước đó đoan cầm thuốc bình dược sư, mỗi người trên tay đều cầm một chương thuốc chỉ, từng cái đặt ở cái kia 56 vị dược sư thanh trước sân khấu, sau đó dùng đọc che lại. Bởi vì đây mỗi cái thuốc trên đài thuốc bình, đều là sớm liền có câu trả lời. Sau đó, ngũ vừa sáng lại nói, tốt, thỉnh các vị hướng thuốc bàn lui ra phía sau 3 bước, để cho ta tự mình tiến hành thẩm tra đối chiếu. Nói xong, tất cả dự thi dược sư đều lui về sau rời 3 bước. Chật, ngũ vừa sáng đi đầu đi đến ngũ minh trước người, xốc lên dự đoán đáp án, cẩn thận cùng ngũ minh viết so sánh mấy lần, cao giọng nói, hoàn toàn lầm, 10 phần. Ngũ minh vênh váo tự đắc, thật to thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Đài cao ghế khách quý người, cũng là có chút thưởng thức, bên ngoài sân càng là một mảnh lớn tiếng khen hay. Sau đó, ngũ vừa sáng đi đến người áo bào cho thân ở, toàn trường tất cả mọi người bao quát đài cao ghế khách quý người đều tập thể khóa chặt hướng vị kia người áo bào cho. Đối với vị này cường đại biện thuốc năng lực người áo bào cho, tự nhiên là có được phi phàm hiếu kỳ. Tiếp theo, ngũ vừa sáng dùng phương thức giống nhau tinh tế thẩm tra đối chiếu mấy lần, lãng nói, hoàn toàn lầm, 10 phần. 10 phần. Toàn trường kinh xôn xao, người áo bào cho này năng lực quả nhiên không phải là giả. Ngũ Minh cùng Bạch Dương bọn họ, ba vị này danh xưng dược sư giới thiên tài người, cũng là cảm thấy áp lực lớn lao. Ngũ Hành sắc mặt, cũng diễm chìm đến càng phát ra lợi hại. Người áo bào cho lẳng lặng lập chi, vững như bàn tùng, cảm xúc lại không chút nào nhận quanh mình ảnh hưởng. Vòng thứ nhất tỉ thí với hắn mà nói cũng chính là hơi bỏ ra chút thời gian công phu mà thôi, không phải cái gì đáng đến khoe khoang năng lực. Hoàn toàn lầm, 10 phần. Hoàn toàn lầm, 10 phần. Ngũ vừa sáng lại mở ra Bạch Dương cùng Quân Ngông thành tích, giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ đều lộ ra rất hài lòng, dù sao cũng là tại không có ưu thế dưới lấy được thành tích, đủ để đã chứng minh chính mình đệ tử năng lực. Một hạng sai lầm, 9 điểm, miễn cưỡng thông qua. Ngũ vừa sáng lần này kiểm nghiệm chính là Ngũ Anh. Ô ô, phụ thân, ta làm sao có thể chỉ có 9 điểm? Ngũ Anh làm nũng nói, đây Ngũ Anh kỳ thật cũng chính là Ngũ vừa sáng sủng ái nhất nữ nhi. Người còn có mặt mũi nói. Ngũ vừa sáng sụ mặt, sau đó tiếp tục kiểm nghiệm vị kế tiếp. Lưỡng hạng sai lầm, 8 điểm, thất bại. Một hạng sai lầm, 9 điểm, thông qua. Ba loại sai lầm, 7 điểm, thất bại. Năm hạng sai lầm, không cần ta nói đi. Tại ngũ vừa sáng nghiêm khắc kiểm nghiệm dưới, lại có 16 vị dược sư thất bại mà lui ra vòng tiếp theo tỉ thí, như thế tính ra, vòng thứ nhất tỉ thí liền đã soát xuống nửa người, thật đúng là không phải bình thường nghiêm ngặt. Vị cuối cùng, ngũ vừa sáng đi tới Lăng Thiên Vũ chỗ thuốc bàn, dùng một loại rất ánh mắt cổ quái ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó một bộ hữu hảo tiếu dung mỉm cười. Theo lễ phép, cũng từ đối với ngũ vừa sáng hảo cảm, Lăng Thiên Vũ cũng trở về dùng cười một tiếng. Thôi đi, cái gì cũng không làm, còn cần kiểm nghiệm à? Thật sự là trò chuyện. Phế vật, trực tiếp lui xuống đi liền tốt, đỡ phải trướng mắt. Trong thính phòng tự mình lại có không ít người mắng lên. Làm đồng hành, ngũ minh bọn họ cũng đối Lăng Thiên Vũ biểu thị rất khinh bỉ. Ngũ hành các loại trên đài cao tất cả mọi người, mặc dù cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ thật có thể chuẩn xác lầm phân biệt ra, nhưng vừa rồi Lăng Thiên Vũ hạ bút thời điểm, trong con ngươi thả ra tự tin cũng là hết sức rõ ràng, cho nên bọn họ đều rất ngạc nhiên. Mà không ai qua được sốt sáng nhất, cái kia chính là Ngũ Vân Tấn phụ tử. Ha ha, vậy ta bắt đầu. Ngũ vừa sáng có loại lúng túng bộ dáng cười cười, sau đó nhẹ nhàng mở ra cái kia thuốc chỉ. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người không khỏi đứng lên, dù cho biết là khoảng cách rất xa thấy không rõ lắm, nhưng chính là bản năng ở dưới đưa cổ muốn phải thật tốt đi xem cho rõ ràng. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, tính đến có thể nghe được tim đập thanh âm. Lúc này, ngũ vừa sáng đầu tiên là tùy ý thẩm tra đối chiếu một chút, đột nhiên mở chừng hai mắt, trên trán đột nhiên toát ra chút mồ hôi, sau đó lại tinh tế đối mặt mấy lần, thậm chí muốn đem một hai tròng mắt đều cho chừng đi xuống, thân thể run rẩy, bờ môi nhỏ giọng tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này căn bản liền không hợp logic. Lúc đầu đám người cho rằng ngũ vừa sáng chỉ cần tùy ý một chút liền có thể phủ quyết Lăng Thiên Vũ thành tích, nhưng lần này, ngũ vừa sáng vậy mà tỉ mỉ nhìn mấy lần. Hơn nữa còn đó có thể thấy được ngũ vừa sáng trên mặt cái kia kinh hãi thần sắc. Không khỏi đang lúc, toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Ngay tại bầu không khí ngột ngạt muốn đạt tới nhất cực điểm thời điểm, Ngũ vừa sáng run rẩy hướng lui về phía sau mấy bước, cứng họng hoảng sợ nói, hoàn toàn lầm, 10 phần, thật là 10 phần. Giờ phút này, toàn trường trái tim tất cả mọi người, đều tập thể đột nhiên rụt lại lên, từng đôi con người, gần như sắp muốn trường rách ra, từng trường cái cầm rất bể một chỗ, toàn trường một mảnh lạnh ngắt âm thanh. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 718, đám người nghi hoặc. Dê ảm, sơ PS, nghi ảm, hợt, lộ ảm. Lu BSC, bẹt sện, khách re chuẩn sắc lầm. 10 phần. Một tiếng này nghe là như thế chói tai. Tĩnh yên tĩnh như chết. Nguyên bản tất tiếng sột soạt tốt quảng trường trong khoảnh khắc tĩnh đến quỷ dị như vậy, từng khuôn mặt tràn đầy ngốc trệ nghẹn họng nhìn chân chối đủ loại biểu lộ đều gắt gao động lại có chút GNG màu. Lần này đơn giản có thể hung hăng đánh toàn trường người mặt. Phụ trách thẩm tra đối chiếu Lăng Thiên Vũ thành tích Ngũ vừa sáng cả khuôn mặt càng là viết đầy biểu tình khiếp sợ và miệng khuyết trương dương thật to cứng ngắc thật lâu pháp đóng kín đi lên. Chính tại nhắm mắt dưỡng thần Long Ngấn cũng là trừng mắt lắc một cái rắn rắn chắc chắc cũng bị chấn kinh một cái âm thầm lẩm bẩm. Đây Tây Châu quả nhiên là nhân tài đông đúc vậy mà ra một cái quái thai như vậy. Hiển nhiên Long Ngấn không cho rằng Lăng Thiên Vũ là tại gian lận bởi vì đây căn bản cũng không phải là thuộc về Thiên Hương các bản bộ người dù sao Thiên Hương các không có hào phóng như vậy sẽ vì một ngoại nhân mà làm tệ. Thành Phong Vương cùng Mạnh Phi Lam liếc nhau trong con người trừ khiếp sợ ra còn có chồng cực nóng hưng phấn bọn họ mặc dù có được một phe thế lực nhưng cũng một mực rất nhớ nếu có thể có được một vị thực lực cường đại dược sư vì dùng. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ còn lại là sắc mặt nặng nề dùng bọn họ lao đạo kinh nghiệm có thể biết được Lăng Thiên Vũ phía sau tuyệt đối là có người tài ba chỉ điểm tu vi nói không chừng sẽ mạnh hơn bọn họ như thế giới này dược sư đại hội lại hơn nhiều một con người ô. Đây Ngũ Hành cũng không nhịn được đứng dậy kích động không thôi. Trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão còn lại là hai mắt GNG ánh sáng tứ sắc đã sớm nghe nói vị này vàng phẩm mức tiềm lực năng lực bây giờ biểu hiện càng là đủ để cho Thiên Hương các tốn hao tất cả tâm cơ lôi kéo được vị này có được vàng phẩm mức tiềm lực dược sư. Cơ hồ có thể nói ngoại trừ giữa bầu trời thông bọn họ bên ngoài đài cao ghế khách quý người đều có lôi kéo Lăng Thiên Vũ ý nghĩ dù sao Lăng Thiên Vũ thủy chung cũng không phải là Thiên Hương trong các người máy sẽ đều có. Thành công ta liền biết tiểu thiên huynh đệ cuối cùng sẽ làm ra cử động kinh người quả nhiên cuối cùng vẫn là thành công trong thính phòng Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy thích sắc. Có thể. Nhưng hắn đến cùng là như thế nào làm được Ngũ Vân Tấn cả kinh không ngậm miệng được liền xem như khôi phục ban đầu tu vi hiện tại cũng tuyệt đối nhìn không ra Lăng Thiên Vũ sử dụng môn đạo. Không biết Ngũ Luân xấu hổ thần tình kích động. Mà tiêm ẩn trong đám người huyết bảo nhân cái kia diễm mai không rõ sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ. Gia hỏa này thực chi quỷ dị năng lực ẩn giấu sợ là không thể so với cái kia ảnh kém ha ha bất quá đây chính hợp ý ta hai người này ta đều ưa thích. Giữa sân, Ngũ Anh cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành thật to ho loại hình khiếp sợ trong lòng đã pháp hình dung. Không, không có khả năng Ngũ Minh run lấy đôi môi giật mình sắc đạo. Bạch Hưng cùng quân ngông thần sắc nặng nề nghị không ra vậy mà lại toát ra một con người ô lại không chút nào so vị kia người áo bào cho kém vốn là tràn đầy tự tin bọn họ lúc này cũng đột nhiên tăng thêm rất nhiều áp lực. Nhìn không được mặt mũi tràn đầy lệ sắc phát điên Ngũ Minh gào giận dữ nói, gian lận tuyệt đối là gian lận ta là cái thứ nhất hoàn thành từ đầu tới đuôi ta đều chú ý tới hắn căn bản là cái gì cũng không làm sao có thể phân biệt ra những này thuốc vật liệu. Đây ngu xuẩn Ngũ Hành tức giận ám hừ một tiếng liền xem như trong lòng có hoài nghi cũng không phải tại dưới loại trường hợp này trước mặt mọi người nói ra đây còn không liên tiếp đem Thiên Hương các cũng cho cài lên hoài nghi cái mũ bản thân đánh người trong nhà mặt. Bên ngoài sân người xem nghe được Ngũ Minh lời này nhao nhao giật mình tỉnh lại cũng là nắm giữ lấy thái độ hoài nghi. Đối với tuyệt đối là gian lận. Gian lận không phải căn bản là giải thích không thông. Gian lận có thể đây dược sư giống như cũng không là thuộc về Thiên Hương các người cái kia là thế nào gian lận đây này. Thính phòng người đã bắt đầu nghị luận ngoại trừ hoài nghi gian lận bên ngoài cũng có thật nhiều hiếu kỳ lấy Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào làm đến liền xem như phải làm tệ đây mỗi cái đưa lên thuốc bình đều là không giống nhau như thế nào đến gian lận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt cười một tiếng quay về chính phát điên Ngũ Minh trầm trọng nói, tạm không nói ngươi hoài nghi có thể hay không có độ tin cậy nếu ta liền xem như gian lận chẳng lẽ lại là các ngươi Thiên Hương các người giúp ta gian lận sao ta đây là nói ngươi ngớ ngẩn hay là ngu ngốc đây. Ách Ngũ Minh lập tức kẹp lại đầy đỏ mặt lên mình quả thật là hoàn toàn đối lý thấy lại hướng trên đài cao phụ thân của mình Ngũ Hành chính hai mắt sát khí nhìn mình lom lom Ngũ Minh cả người triệt để héo xuống dưới. Trưởng lão đoàn chư vị trưởng lão âm thầm lắc đầu đối với Ngũ Minh ấn tượng lại giảm bớt mấy phần. Bên ngoài sân tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau ngậm miệng nói. Ngũ vừa sáng cũng rất không vui lúc đầu trong đáy lòng từ trước đến nay đối với Ngũ Hành hai cha con bất mãn khó được tìm được cơ hội liền âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ Minh, nếu như ngươi đây là đang hoài nghi ta mà nói, vậy ta có thể nói cho ngươi vị tiểu huynh đệ này chỗ công kỳ đáp án so với chúng ta dự đoán chuẩn bị xong đáp án còn muốn càng thêm hoàn chỉnh, nếu như ngươi có vấn đề có thể tự mình tới kiểm nghiệm. Càng thêm hoàn chỉnh. Toàn trường suyệt, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ năng lực trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là thần bí. Lăng Thiên Vũ còn lại là ngầm cười khổ, nếu như không có U Minh Thánh Diễm cái này có thể thông lý trí kiến thức có phần rộng ý niệm lực cường đại thánh hỏa, chỉ sợ một vòng này tỉ thí Lăng Thiên Vũ thực sự triệt để thua. Hiện tại lại là đám người muốn phá. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 719, vòng thứ 2. Không biết ngủ bao lâu, Lưu Thiên mơ mơ màng màng mở mắt. Đột nhiên cảm giác trên người làm sao lạnh siêu siêu, có chút lạnh, lập tức thần nghịch nghĩ tới, tranh thủ thời gian đứng dậy. Phát hiện mình còn ở lại chỗ này cái bao xương trên ghế salon, thần nghịch tranh thủ thời gian hướng về hai bên phải trái nhìn lại, trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, chính mình hôm qua giống như bị một cái nữ thần trò cưỡng gian. Thế nhưng là để Lưu Thiên buồn bực là, đây nào có nửa cái bóng người, căn bản liên lông đều không có. Chẳng lẽ là ta hôm qua uống nhiều quá? Lưu Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói từ ra đời một khắc này ngay tại trong tổ chức, đối với rượu căn bản liền sẽ không say, nhưng là nếu là mình không tận lực đi khắc chế nói, ý thức nhiều ít vẫn là sẽ mơ hồ. Ân, thừa nhận là uống nhiều quá. Lưu Thiên trong lòng khẳng định nghĩ đến. Bất quá thật đúng là giống như thực giống như. Lưu Thiên lắc đầu, cười đứng dậy, thế nhưng là đứng dậy một khắc này trong lúc vô tình quét một vòng, sau đó trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Huyết, lại là huyết. Tại ghế sofa ngươi bên trên lại có điểm điểm vết máu, lúc ấy Lưu Thiên liền chấn kinh, nhanh đi nhìn tiểu Lưu Thiên. Ba mẹ nó, là thật. Đây xem xét, Lưu Thiên lập tức một cái lảo đảo. Đây là Hồng, thừa nhận là cái kia nữ thần lưu huyết, cái kia nữ thần thừa nhận là xử nữ, nghĩ tới đây Lưu Thiên trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nữ thần đồng dạng cũng rất cao ngạo, chính mình chiếm nàng tấm thân xử nữ, thừa nhận sẽ có phiền phức. Bất quá lập tức Lưu Thiên liền hấp tấp cười, mặc kệ nó, dù sao là nàng chủ động, chính mình là bị cưỡng gian. Ân, bị cưỡng gian. Duy nhất để Lưu Thiên tiếc nuối là, mẹ nó, hôm qua vậy mà uống nhiều rượu như vậy, căn bản là không có kỹ càng nhấm nháp cái kia nữ thần. Về sau nhất định không thể uống say, ba, uống rượu hỏng việc. Nói Lưu Trời đã đi ra cửa bao xương, Lưu Thiên trong lúc vô tình nhìn một chút, ánh mắt lập tức dừng lại trên cửa cái kia 521 ba cái tiêu chuẩn chữ lớn. Lưu Thiên kinh ngạc nhìn hồi lâu, đáy lòng lại là một trận mồ hôi lạnh à, mẹ nó, nguyên lai tiến sai gian phòng. Xuất ra cái kia từ lầu 8 ném đến đều quảng không hỏng lão ngoan đồng Nokia, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Đã đi học, Lưu Thiên nhanh đi ra ngoài, ta nhưng là học sinh tốt ta. Làm sao có thể cúp học, phát hiện trong quán ba thằng nhóc cứng đầu cùng mập mạp đã đi, Lưu Thiên cứ gọi là một cái phiền muộn. Mẹ nó, hai cầm thú, đi cũng không gọi ta. Cái quán ba này cách trường học không xa, vì tỉnh cái đánh tiền xe, Lưu Thiên đồng học quyết định đi bộ trở về, không có cách, mấu chốt là cũng không có tiền A. Lưu Thiên một cô nhi, bình thường ngoại trừ đến trường bên ngoài, nếu như không làm những không thể lộ ra ngoài ánh sáng đó sự tình, căn bản không có thu nhập nơi phát ra. Nếu để cho chính mình lại nắm vào nghề đi làm sát thủ, vậy khẳng định là không thể nào. Từ khi 12 tuổi năm đó từ tên ma quỷ kia tổ chức thoát đi lúc đi ra, Lưu Thiên liền thề nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình, làm một người bình thường, tốt cuộc sống thoải mái. Cho nên Lưu Thiên đồng học từ khi bước vào sân trường một khắc này liền quyết định làm một cái học sinh ba tốt. Tốt nghiệp tìm cái tốt làm việc. Kỳ thật loại này cuộc sống bình thường, đã để Lưu Thiên triệt để thích ứng, tuy nói tháng ngày có khi ủng hộ khổ, nhưng là cũng thật vui sướng. Mỗi ngày cùng mập mạp bọn họ đánh một chút cái giám tâm sự, vểnh lên cúp học, loại ngày này đúng là ủng hộ phong phú. Không chỉ trong chốc lát Lưu Thiên đã đi tới cửa trường học, nhìn lấy cổng bên trên mấy cái kia Toàn An Đại học, Lưu Thiên chật chật cười cười, đây chính là Toàn An thành phố trọng điểm đại học A. Đống nhiên Lưu Thiên lúc này phát hiện mập mạp cùng thằng nhóc cứng đầu từ trong sân trường đi ra, Lưu Thiên lúc ấy cứ vui vẻ mập mạp. Têu một tiếng Lưu Thiên đi qua, tựa như đạp mập mạp một cước, thế nhưng là hai người nhìn thấy Lưu Thiên quá khứ. Vậy mà đều là một mặt cười xấu xa, mập mạp chen lấn lấy hèn mọn gương mặt, đi lên liền ôm Lưu Thiên, cười nói, Tiểu Thiên, ngày hôm qua muội tử thế nào? Ta cùng mập mạp đối với ngươi không tệ đi, có lẽ vẫn là chỗ. Thằng nhóc cứng đầu cũng là xông tới. Tiểu Thiên ca. Lưu Thiên đắm đuối cười cười, vốn là muốn hỏi cái kia nữ thần là từ đâu tới, nhưng là vừa nghe đến cái này có chút thẹn thùng thanh âm ngọt ngào Lưu Thiên tranh thủ thời gian nghiêm túc. Đặt mập mạp một cước cho lão tử đứng đắn một chút, đừng đem muội muội ta làm hư. Người tới gọi Lý Thiến, sinh viên năm thứ nhất, là cô nhi, lúc ấy Lý Thiến lại bên ngoài làm nghỉ hè công, bị Lưu Manh khi dễ, Lưu Thiên liền đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá Lưu Thiên thể tuyệt đối không phải ham sắc đẹp, tuy nói Lý Thiến cũng là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, thậm chí hiện tại còn là cái hệ hoa, so với chính mình liền nhỏ hơn một tuổi, nhưng là Lưu Thiên là thật đồng tình nàng. Chỉ xem nàng như là muội muội. Mà lần kia, Lý Thiến cũng liền quen biết Lưu Thiên, hai người cũng liền chín, Lý Thiến thường xuyên tìm Lưu Thiên giúp một số bận điệu. Bất quá giờ phút này mập mạp cùng thằng nhóc cứng đầu thấy cảnh này, hai người lại là một mặt cười xấu xa, Tiểu Thiên vừa kết hợp xong, liền lại tới, xem ra Lý Thiến là đã yêu ngươi đến cốt đầu, một chút cũng không thể rời bỏ ngươi. Gì? Lưu Thiên nghe được có chút mơ hồ. Tiểu Thiên ca, hôm qua thật xin lỗi, ta có chút sự tình, không có đi sinh nhật của ngươi tụ hội. Lý Thiến chạy tới, túi đầu có chút ngượng ngùng thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Mập mạp cùng thằng nhóc cứng đầu hai người thất kinh. Tiểu Thiên ca, thật xin lỗi, nếu không hôm nay ta lại chính mình cùng ngươi qua một lần đi. Nhìn thấy mập mạp hai người biểu lộ, Lý Thiến mặt càng đỏ hơn, coi là Lưu Thiên tức giận, vội vàng xin lỗi. Lưu Thiên đấy lòng đống nhiên mắt lạnh, hình như ý thức được sự tình gì, hung tận nhìn. Mập mạp hai người một chút, sau đó vừa cười đối với Lý Thiến nói, không có việc gì. Hôm qua ta cùng cái kia hai ra súc uống một chút rượu, ngươi một cô gái đi cũng vô dụng. Lưu Thiên không có chút nào sinh Lý Thiến khí dáng vẻ, kỳ thật Lưu có trời mới biết, Lý Thiến cái kia là có chuyện không đi à, bởi vì nàng tự ti, nàng thừa nhận coi là sinh nhật tụ hội rất xa hoa, nàng đi sẽ để cho mình xấu mặt, Lưu Thiên trong lòng không khỏi vừa đồng tình. Đây là cỡ nào một cái cần á hộ nữ hài a? Ngươi thật không có sinh khí, Tiểu Thiên ca. Thật không có. Lưu Thiên cười lắc đầu. Vậy là tốt rồi, bên kia bạn học ta còn đang chờ ta đi trước, Tiểu Thiên ca gặp lại. Nói liền hướng Lưu Thiên phất phất tay, chạy chậm gạt trở về. Mập mạp nói chuyện ra sao? Lý Thiến vừa đi, Lưu Thiên mặt lập tức lạnh xuống dưới. Tiểu Thiên, chẳng lẽ hôm qua theo ngươi cái kia nữ không phải Tiểu Thiến? Thằng nhóc cứng đầu hơi nghi hoặc một chút. Cái gì? Lưu Thiên sửng sốt một chút. Ai nấy đều thấy được, Lý Thiến đây muội tử cái kia nguyện ý làm muội muội của ngươi, nàng là rõ ràng thích ngươi. Cho nên ta cùng thằng nhóc cứng đầu liền suy nghĩ thành toàn hai ngươi một cái, kỳ thật chuẩn bị cho ngươi muội tử liền là Lý Thiến, ai biết nàng không có đi. Nóa, ai bảo các ngươi làm như vậy? Lưu Thiên ngữ khí có chút lạnh, doa đến mập mạp run một cái, ta chỉ đem hắn coi như muội muội, về sau đừng làm như vậy, đừng để ta khó làm. Coi như lại cầm thú, Lưu Thiên cũng không thể đi xâm phạm Lý Thiến, chính mình quyết không thể trà đạp người ta, từ trong tổ chức đi ra, Lưu Thiên liền thề, cũng không tiếp tục qua loại kia trà đạp nữ nhân tháng ngày. Tiểu Thiên, đừng nóng giận, ai biết ngươi không nguyện ý. Đúng đấy, hai anh em cũng là vì ngươi tốt. Lưu có trời mới biết, hai người này xem như huynh đệ, bình thường cũng không ít chiếu cố chính mình. Lưu Thiên cũng biết lời mới vừa nói có chút lạnh, thế là tranh thủ thời gian cười nói, mà nó, đều rất các ngươi nói, ca 8 tuổi liền phá thân. Nhìn thấy Lưu Thiên cười, hai người biết, Tiểu Thiên không có sinh khí, vui vẻ quá khứ ôm bả vai. Thôi a, ca còn ra sinh cũng không phải là chỗ đây. Bỏ ra thời gian nửa tiếng, ăn điểm tâm, ba người đè ép ép đường cái, nhìn xem có hay không mỹ nữ, nhìn thấy từng đôi tình lữ tại ven đường đi qua, Lưu Thiên liền là cảm khái không thôi, tốt như vậy cải trắng đều heo mập cho ủi, đáng thương chúng ta đây ba đầu heo, một gốc cải trắng đều không ủi. Trở lại túc xá lúc sau đã hơn 11 giờ, ba người cũng không có ý định đi học, tăng thêm hôm qua uống rượu, hôm nay còn có chút choáng, trở về ngã đầu liền ngủ, ngủ đến 2 giờ chiều thời điểm ba người tỉnh. Mập mạp nói muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa, thằng nhóc cứng đầu cũng cùng một chỗ, bất quá Lưu Thiên dùng choáng đầu vì lý do cự tuyệt, lại ngủ một hồi, hai người cũng không chút để ý, nhưng là điều khiển một cái liền ra cửa. Còn lại Lưu Thiên một người tại phòng ngủ nằm. Lưu Thiên gọi là một cái chằn trọc a, nằm ở nơi nào như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu tràn đầy chuyện tối ngày hôm qua. Tiểu Thiên, không biết qua bao lâu, Lưu Thiên bị đánh thức, nhìn một chút, là mập mạp đang gọi mình. Các ngươi ăn cơm xong rồi? Lưu Thiên mơ hồ hỏi. Dựa vào đều 5 giờ, cái kia ăn cơm tối đều, ngươi mẹ nó là heo đầu thai à, so lão tử đều có thể ngủ. Lưu Thiên cầm điện thoại di động lên xem xét, thật đúng là, 5 giờ rưỡi, thế là cũng mau mặc vào quần áo đi thôi, đi ăn cơm. Ăn cái lông à. Mập mạp khinh bỉ liếc nhìn Lưu Thiên một cái lúc nào quen biết như vậy một cái tốt mỹ nhân, chật chật, đơn giản liền là nữ thần cấp bậc. Cái gì? Lưu Thiên nghi ngờ. Còn Trang? Vừa rồi ta cùng thằng nhóc cứng đầu trở về, gặp cổng có cái nữ thần cấp bậc nhân vật, chúng ta liền lên đi bắt chuyện, kết quả nàng nói nàng tìm một cái gọi Lưu Thiên người, ta trường học ngoại trừ ngươi gọi Lưu Thiên, ai còn là. Nói đem, lúc nào cấu kết lại, muội tử kia thật đẹp a, đơn giản muội nổi lên. Mập mạp lần nữa nhìn khinh bỉ một chút. Nóa, ta nào biết được. Hẳn là ca số đào hoa tới. Lưu Thiên cười hắc hắc, bất quá trong lòng lại là có chút bất an, không phải là ngày hôm qua nữ thần tìm chính mình phiền phức tới. Nàng nói tại cửa đối diện cái kia trong quán cà phê chờ ngươi, ngươi đi tìm nàng đi. Nói mập mạp cũng không để ý tới Lưu Thiên, một người ra đi ăn cơm. Lưu Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là đi ra xem một chút tương đối thỏa đáng, thế là ra trường, dựa theo mập mạp cho tin tức của mình, tiến vào cái kia quán cà phê, tìm tới vị trí kia, quả nhiên phát hiện một cái mang theo mũ lưỡi chai nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Lưu Thiên xem xét, tuyệt đối không biết, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đi tới. Mỹ nữ, ngươi gọi ta. Lưu Thiên cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi ở đối diện, gặp mỹ nữ không đáp ngượng ngập tuyệt đối không phải nam nhân tốt, đặc biệt là mỹ nữ chủ động mời. Nữ nhân đem mũ lưỡi chai đi xuống dưới, làm lộ ra gương mặt kia thời điểm, Lưu Thiên tại chỗ liền cứ thế tại nơi đó. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 720, trang bức đến cùng. Nhị phẩm dược liệu phối phương, luyện chế tam phẩm đan dược. Đây là áp lực, cũng là một loại khiêu chiến. Không thành công, liền thành nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyển thủ dự thi đều nổi lên tinh thần hăng hái, chuẩn bị toàn lực bắn vọt. Thời gian là 3 nén hương, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi chỉ cho phép thành công, không còn gì để mất bại. Ngũ vừa sáng bước lên cuống họng quát lớn, ta tuyên bố, vòng thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Vâng! Toàn trường sôi trào, tiếng hô chấn thiên. Phanh, phanh. Một chân chân dược đỉnh, bay lên không rơi vào bệ đá, từng đạo tất cả sắc linh hỏa, muôn hoa đua thám khoe hồng, tại đây lớn như vậy trong sân rộng bay lên, khiến cho toàn trường bầu không khí, có loại nhiệt huyết sôi trào hưng phấn. Càng chú mục, chính là Ngũ Minh, Bạch Ưng cùng quân không ngỗng. Uống. Ngũ Minh hét lớn một tiếng, hai mắt tinh mang, một tôn long văn dược đỉnh đằng hiện. Long thiên đỉnh, thiên giai dược đỉnh, ngũ hành trưởng lão, ngươi thật là hạ được bản. Giữa bầu trời thông không khỏi đạo. Lập tức liền nhận ra Ngũ Minh sử dụng dược đỉnh bất phàm. Làm dược sư, ngoại trừ năng lực bản thân bên ngoài, dược đỉnh cũng là trọng yếu nhân tố một trong. Ha ha, cũng vậy, ta liếc Ưng Hiền chất sử dụng dược đỉnh cũng không phải cái gì phàm phẩm. Ngũ Hành cười nhìn trong sân rộng Bạch Ưng. Bạch Ưng sử dụng dược đỉnh, toàn thân ngân bạch sắc, ngay tại Bạch Ưng cao tung linh hỏa thời điểm, dược đỉnh kia bên trong có thể rõ ràng cảm giác được trong đỉnh tán thả ra kỳ dị nhiệt lượng, chỉ cần là kinh nghiệm lão đạo dược sư, liền có thể nhìn ra. Bạch Ưng sử dụng dược đỉnh mặc dù không có đạt tới thiên giai cấp, nhưng không thể so với thiên giai cấp dược đỉnh kém. Mà Nam Cốc cư sĩ còn lại là hai mắt chặt hít mắt, thời khắc chú ý đệ tử của mình. Lần này, Nam Cốc cư sĩ vì đệ tử của mình có thể đoạt được quan quân bảo tọa, hùng trấn Nam Cốc dược ra tên, thế nhưng là đem chân tàng nhiều năm thiên giai dược đỉnh Thanh Liên bảo đỉnh đều ban cho quân không ngỗng. Tiếp theo, thiên hương trong các bộ dự thi dược sư, ngũ anh bọn họ cùng một số ngoại bộ dược sư, sử dụng dược đỉnh liền muốn hơi kém chút. Nhưng cũng là tiến hành hừng hực khí thế, toàn lực ứng phó. Đột nhiên, ông, một tiếng buồn bực chìm mà tiếng vang lanh lảnh, đãng triệt toàn trường. Kinh mà nhìn tới, người áo bào cho trong tay đã hiện ra một đỉnh hỏa hồng sắc dược đỉnh cực kỳ không tầm thường, rơi vào bệ đá thời điểm, giống như có thú vật ngâm gọi, đãng động lên ngọn lửa vô hình sóng ánh sáng. Tốt đỉnh, ngũ hành cùng giữa bầu trời thông, Nam Cốc cư sĩ, giống nhau sợ hãi thán phục, muốn đến cái này dược đỉnh là tại thiên giai phía trên. Nếu như là vương cấp, toàn bộ Tây Châu sợ sẽ không vượt qua 10 cái. Như thế, đây liền càng thêm để ngũ hành bọn họ cảm thấy ngưng trọng, dùng người áo bào cho ẩn giấu mạnh đại năng lực, lại thêm một kiện không tầm thường dự định, đủ để chứng minh người áo bào cho sau lưng bối cảnh là đến cỡ nào hùng hậu. Liền xem như không có bối cảnh, nghĩ đến cũng là phía sau có người tài ba chỉ đạo. Ngũ hành sắc mặt âm trầm xuống dưới, thầm nghĩ, trước để cho các ngươi bọn gia hỏa này hảo hảo đắc ý, chờ đến vòng thứ 3 thời điểm. Ta xem các ngươi còn có thể hay không chống đến cuối cùng. Mà Ngũ Minh bọn họ cũng tự nhiên cảm thấy người áo bào cho động tĩnh bên này, cảm giác được món kia dược đỉnh bất phàm, trong lòng áp lực tăng gấp bội, đồng thời cũng để bọn hắn nổi lên động lực, hung đẳng cao tung lấy linh hỏa, bắt đầu đi luyện hóa dược liệu. Đương nhiên, đây chỉ là người áo bào cho trò vui khởi động mà thôi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, người áo bào cho nhặt lên trong đó một vị dược tài, theo lấy lật bàn tay một cái, một đạo ám lục sắc hỏa diễm run bắn mà ra. Một mạch mà thành, ngắn ngủi ở giữa, thuốc bột tinh luyện mà thành. Cái kia linh hỏa cực kỳ kỳ quái, là thuộc về ở đâu loại linh hỏa đây? Giữa bầu trời thông trong mày, ngược lại là chú ý tới vị kia người áo bào cho tới, cảm giác vị này người áo bào cho là cái lớn vô cùng tình địch. Lão Phu cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù nhìn như chỉ có địa hỏa uy lực, nhưng Lão Phu luôn cảm giác uy lực còn là không chỉ như vậy, hẳn là bị tận lực áp chế. Nam Cốc cư sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng sắc, đồng thời chính mình đệ tử kinh địch. Nam Cốc cư sĩ cũng là đối với vị kia người áo bào cho rất chú ý. Ân. Giữa bầu trời thông nhịn không được hỏi Ngũ Hành, Ngũ Hành trưởng lão, tha thứ ta mạo muội, trên tay ngươi hẳn là có vị kia người áo bào cho tư liệu, có biết hắn là thân phận gì? Ngũ Hành trầm mặt, thản nhiên nói, lúc đầu người dự thi chỗ có danh sách đều là không thể công bố, nhưng nói cho hai vị cũng không sao, bởi vì gia hỏa này dùng Vô Ảnh làm tên, tuyệt đối không phải chân thực thân phận. Vô Ảnh. Giữa bầu trời thông hai người trầm tư, luôn cảm giác cái này ngụy danh hình như cùng cái kia linh hỏa tựa hồ có chút liên hệ, nhưng là thiên hạ này liên quan đến linh hỏa quá nhiều, nhất thời đều suy nghĩ không thấu. Sau đó, đám người thấy lại hướng đồng dạng là hắc mã một trong Lăng Thiên Vũ, từng cái lông mày nhất thời chặt nhíu lại, liền là liên tràng bên ngoài đối với Lăng Thiên Vũ độ cao chú ý người xem, cũng là tập thể sinh buồn bực. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ vậy mà lại đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Im lặng, trước đó biện thuốc thời điểm có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thế nhưng là đến chân chính thi triển luyện dược năng lực thời điểm, chẳng lẽ lại còn có thể lại ngủ một giấc tỉnh lại, một khỏa tam phẩm đan dược lại trở thành. Cái kia chính là so thần căng thần. Việc quan hệ sau cùng kế hoạch, Ngũ Vân Tấn trong lòng tất nhiên là vô cùng khẩn trương, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Luân, ngươi theo tiểu thiên huynh đệ cũng không thời gian dài, dùng ngươi đối với hắn giải, ngươi cảm thấy hắn phẩm cấp là tại cái gì cấp độ ở giữa? Nói thật, ta một mực đối với Lăng Thiên Vũ phẩm cấp đều rất mơ hồ, nhưng ta muốn đến, hẳn là so phụ thân mạnh hơn một chút. Ngũ Luân hoàn toàn là xuất phát từ bản năng ý nghĩ nói ra. Có thể Ngũ Vân Tấn nghe nói như thế về sau, lưỡng con ngươi trừng lên. Ngại là xử sự không kinh sợ đến mức nhất ra chi chủ, đang nghe Ngũ Luân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói về sau, kém chút bị nước miếng của mình cho bị sặc, sợ hai nói, Luân, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Mạnh hơn chính mình, chẳng lẽ lại còn có thể là bát phẩm dược sư. Đây xem xét Lăng Thiên Vũ tuổi tác, cũng chính là tại chừng 20, đây cũng quá nghịch thiên. Đúng, phụ thân ta không có nói đùa. Ngũ Luân một mặt chính xác, lại ra vẻ thần bí cười nói, ha ha. Phụ thân ngài liền hảo hảo để một vạn cái tâm, tiểu thiên huynh đệ nhất định có thể ổn đoạt giải quán quân quân. Ân. Ngũ Vân Tấn thẳng nuốt một ngụm nước, mặt mũi tràn đầy chỉ có biểu tình khiếp sợ, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, không còn là dùng trưởng bối đối đãi hậu bối ánh mắt, mà là một loại đối với cường giả tôn kính. Không lâu, thời gian nửa nén hương đã qua, trên quảng trường đám dược sư đều tại chuyên chú tinh luyện lấy dược liệu, hết sức chăm chú, cơ hội chỉ có một lần, bọn họ cũng không dám có bất kỳ sai lầm. Càng tinh sắc, không ai qua được Ngũ Minh bọn họ, sở thuộc dược đỉnh, liệt hỏa bước lên, ngay ngắn trật tự tinh luyện lấy mỗi một vị dược liệu, bước đầu dược liệu tinh luyện, đối với bọn hắn tới nói đều là rất nhẹ nhàng. Dù sao, danh thiên tài có thể không phải là giả. Về phần vị kia gọi Vô Ảnh người áo bào cho, ngược lại là không có cái gì sáng chói biểu hiện, tại tinh luyện dược liệu thời điểm đều là phi thường bình ổn, không nhanh không chậm, hợp lý có thứ tự. Ở đây cố có nhất định thực lực quan sát dược sư, liền có thể cảm giác được. Mặc dù Vô Ảnh tiến trình không nhanh, nhưng đó có thể thấy được Vô Ảnh cao tung hỏa hầu năng lực rất mạnh, so với Ngũ Minh bọn họ không hề yếu. Như thế, cũng liền có thể đánh giá, Vô Ảnh chí ít có được cùng Ngũ Minh bọn họ ba vị này thiên tài sánh vai thực lực. Thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ, cũng làm người ta có loại kích tình bị dội tắt phiền muộn. Đây đều nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, rất nhiều âm thầm nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ người, lộ ra lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên không muốn Lăng Thiên Vũ liền thất bại như vậy. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn dạng này. Vụ trộm, Lăng Thiên Vũ đang chậm rãi nhận lấy U Minh Thánh Diễm truyền lại đạt ý niệm. Dương Thạch Hoa, Sói Gầy Đuôi, Xích Hỏa Trì, Bạch Hương Lan, Lửa Lôi Quả, Tan Lửa Dịch các loại, hiểu rõ đây hai mươi mấy vị dược liệu, Lăng Thiên Vũ đầu liền đau đớn, trong lúc nhất thời còn thật không biết đi luyện hóa đan dược gì tốt. Chủ nhân, cần ta hỗ trợ à? Tiểu Thánh truyền âm nói, cũng đừng quên, ta từng theo hầu dược sư cũng không ít. Bọn họ luyện dược năng lực nhưng so sánh chủ nhân ngài mạnh hơn nhiều. Ngươi có đề nghị gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, kỳ thật những dược liệu này, có nhiều hơn một nửa đều là hiện lên dương tính, mặc dù phân lượng không đủ, nhưng lại miễn cưỡng có thể luyện chế tụ dương đan. Tiểu Thánh nói ra. Hiện lên dương tính. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một phen, đột nhiên nào ánh sáng sáng lên, có chút âm đãng cười thầm nói, khắc khắc, trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Không quan tâm ta hỗ trợ à? Tiểu Thánh cứ vậy mà làm cái phiền muộn. Đương nhiên cần, không có ngươi ta còn thế nào luyện dược a? Lăng Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Lúc này, mọi người ở đây phiền muộn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng ra. Tới. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Lăng Thiên Vũ chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người có loại trong lòng cuồng loạn cảm giác, trên trận lập tức liền vọt lên từng mảnh sôi trào tiếng hoan hô. Ân. Trên đài cao, Ngũ Hành các loại chúng cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, có chút chờ mong. Chính tại luyện chế đan dược bên trong Ngũ Minh bọn họ, đột nhiên cũng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ có động tĩnh, áp lực tăng gấp bội, cắn chặt răng, gia tốc tiến trình. Vô Ảnh khẽ ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, cười thầm, ha ha, rốt cục muốn xuất thủ sao? Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Lăng Thiên Vũ mở mắt ra là chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ vậy mà đầu tiên là thi triển một cái tay chân, vừa tỉnh ngủ duỗi cái đại lưng mỏi, sau đó lại còn rất kỳ hoa ngồi một số chuẩn bị vận động, bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Ba mẹ nó, đám người tập thể hóa đá. Trên đài cao ngũ hành bọn họ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế trăng bức, trong lòng đều có loại muốn lao xuống đi một bàn tay chụp chết Lăng Thiên Vũ xúc động, đây cũng quá làm người khác khó chịu vì thèm. Ngũ Minh bọn họ cũng có chút chú ý tới Lăng Thiên Vũ cử động, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ giống như không có đem bọn hắn để vào mắt, trong mắt lóe ra nhục nhã lửa giận. Đợi làm xong chuẩn bị sau khi vận động, thời gian một nén nhang đã đến. Ngũ vừa sáng chuẩn bị là im lặng liếc mắt Lăng Thiên Vũ, sau đó đốt lên thứ hai nén hương, còn tận lực đối với Lăng Thiên Vũ bên kia, trọng trọng nói, còn thừa lại lưỡng nén hương thời gian, hy vọng chư vị không cần lãng phí thời gian nữa, tranh thủ thời gian luyện chế đan dược. Lăng Thiên Vũ ngáp một cái, sau đó hai mắt sắc bén, cái kia bắt đầu. Bành! Lăng Thiên Vũ đem phiên vân đỉnh đằng đi ra. Làm mọi người thấy cái kia cùng Lăng Thiên Vũ kỳ hoa dược đỉnh thời điểm, từng cái triệt để trợn tròn mắt. Chỉ có ngũ hành các loại hơn người, ở bên trong tuyển thời điểm gặp qua đây phiên vân đỉnh, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, ngược lại còn cảm thấy đây phiên vân đỉnh không giống như là bình thường dược đỉnh, nhưng tuyệt đối không là phàm phẩm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 721, lại là cái cuối cùng. Chương 11, sa tăng đối với chư bát giới bất đắc dĩ, tấu chương miễn phí. Sắc bén cùng châm mã, Hạ Khinh, Tiểu Vân Tử đang long giang thành tiếp khách đường cái làm tương lai phát tài đại kế thị trường khảo sát, trong trầm tư sắc bén lại bị một cái tăng thương, thanh âm trầm thấp cắt đứt mạch suy nghĩ. Ê! Hơn là toàn vẹn. Là địa cầu A. Phượng tỷ, Phù Dung tỷ tỷ, đây không phải là trên địa cầu vài thập niên trước lạc danh nhân nha. Lão giả này nói đều là địa cầu bên trên từ ngữ A, không phải là cùng mình ngoại ý muốn xuyên qua đến nơi này người địa cầu. Nghĩ tới đây. Sắc bén vội vàng theo tiếng đi tới theo thời gian dần qua đến gần, sắc bén chỉ thấy ở một tòa tường cao dưới, một cái mặt mọc đầy râu, bằng tùng lấy lăng loạn tóc, lười nhát tán, nhàn nhã phơi nắng. Vị này lôi thôi lão giả, từ cái kia bị thái dương phơi không mở ra được trong khỏe mắt nhìn thấy sắc bén đi tới, không khỏi tinh quang lóe lên, tiếp lấy hữu khí vô lực quát, thiên là lam, hân là toàn vẹn, từ nơi sâu xa chúng ta là hữu duyên, phượng tỷ khóc, phụ dung tỷ tỷ náo, ca chỉ mong hữu duyên người sớm đi vào. Tuyệt thế bí tịch chỉ tiễn đưa người hữu duyên đi. Lão nhân gia, chỗ tại sao là toàn vẹn đó a? Ngươi biết Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ tỷ sao? Sắc bén đi đến lão giả trước mặt, túi người xuống nhỏ giọng lại hỏi, ngươi là chư ca? Lão giả dơ bẩn nghe được sắc bén tra hỏi, con mắt cũng không kiếm, lạnh hư một tiếng nói, từ đâu tới lô mãng tiểu tử, làm sao nhiều như vậy vô vị vấn đề? Ê! Lão đầu, ngươi nói cái gì đó? Mau dậy đáp lời. Cùng sau lưng sắc bén trầm mã khó thở nói. Sắc bén thấy này, ngồi xổm thân thể quay đầu chừng trầm mã một chút, tiếp lấy nhẫn mại tính chất tử nói ra, lão nhân già, những vấn đề này đối với ta rất trọng yếu, nói cho ta biết được không? Vật tặng người hữu duyên. Lão giả dơ bẩn đột nhiên cầm trong tay một bản phát hoàng sách đóng chỉ tịch đẩy lên chính ngồi xổm ở bên cạnh sắc bén trong ngực, sau đó trả sát một cái lung la lung lay đứng lên, quay người lại lẩm bẩm, ai nha, ta đi vậy. Lão giả dơ bẩn nói xong, chỉ thấy thân hình khẽ động, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đã mất đi bóng dáng, sắc bén bọn người lại nhìn bốn phía, nơi đó còn thấy được lão giả dơ bẩn cái bóng. A, ta má, cao thủ A. Trầm mã mặt mũi tràn đầy khiếp sợ há to miệng, mặt mũi tràn đầy một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Sư phụ của ta là chư bát giới. Đây không phải là trên địa cầu một bản tức chết hồi mình, công tử thượng hạng gặp đều xấu hổ vô cùng siêu nhân khí tiểu thuyết sao. Ta nhật hắn cái mắt tích lôi thôi lão đầu biểu hiện, khiếp sợ làm sao dừng trầm mã một người. Một mực ngồi xổm thân thể sắc bén lúc này cũng triệt để bị té xỉu, một cái liền ngồi trên mặt đất. Hạ Khinh cùng Tiểu Vân Tử tại Vương lão đầu thuyết thư thời điểm, thường xuyên nghe được loại này tới vô ảnh đi vô tung thần nhân, nhưng là nghe cùng thấy coi như là hai chuyện khác nhau. Trước hết nhất tỉnh táo lại Tiểu Vân Tử lắp ba lắp bắp hỏi năm kéo ngồi dưới đất sắc bén nói, đại ca, tranh thủ thời gian nhìn, cái này, cái kia lão thần tiên đưa cho ngươi là cái gì a? Đúng a, mau nhìn xem. Hạ Khinh cũng vội vàng hỏi. Bị Tiểu Vân Tử nắm kéo chi phối lay động sắc bén ách một tiếng, dần dần khôi phục thanh tỉnh, liền tranh thủ trong tay phát hoàng sách đóng chỉ tịch nâng trong tay, trầm mã cùng Hạ Khinh, Tiểu Vân Tử cũng tranh thủ thời gian bu lại. Ách, phát hoàng bìa sách bên trên tại sao không có tên bí tịch võ công A? Cùng trên TV diễn không giống nhau A? Sắc bén nhìn lấy trống không lại phát hoàng bìa sách lẩm bẩm, lập tức liền lật ra tờ thứ nhất, một thấy nội dung phía trên, sắc bén ngao một cuống họng kêu lên, đột nhiên đứng lên liền mắng, ta má, đầu heo cái cầu cầu, chơi ta đây. Có mẹ nó dạng này sao? Không mang theo đùa người khác như vậy a. Ai nha, má ơi. Sắc bén đột nhiên nổi điên đem Trầm Mã cùng Hạ Khinh, Tiểu Vân Tử giật nảy mình. Lão đại, đây bên trên viết đây là cái gì a? Ta làm sao chưa thấy qua dạng này văn tự a? Hạ Khinh nhìn lấy bị sắc bén nắm trong tay lật ra cái kia một tờ bên trên, chính mình không quen biết mấy cái văn tự nghi vấn hỏi. Nhật, ngươi nếu quen biết liền gặp quỷ. Sắc bén trợn nhìn Hạ Khinh một chút. Sắc bén trong lòng lúc này cái này phiền muộn a, tờ thứ nhất bên trên văn tự lại là địa cầu bên trên chữ Hán, càng thêm đáng giận là mấy cái này chữ Hán đúng là đừng chết đi, không có việc gì luyện một chút đi. Tám chữ to. Lúc này đã triệt để rơi vào xoắn suýt bên trong sắc bén, ngón tay run rẩy lại lật ra trang thứ hai, chỉ thấy trên đó viết truy tinh cản nguyệt bốn cái chữ Hán, không có kỹ càng nhìn nội dung bên trong, liền lại lật hướng về phía dưới trang, một mực lật đến thứ tư trang, cũng chính là sau cùng trang cuối. Bên trong tất cả đều là truy tinh cản nguyệt tương quan một số nội dung, cũng lười đi nhìn kỹ, sắc bén khí tức miệng mắng to, trời ạ, đây là cái gì ngọn ý? Cơ mờ nờ đây đều cái gì cùng cái đó a? Sắc bén trong lòng cái này khổ a, bi kịch a, xoắn suýt a, sắc bén đem trong lòng chấn kinh, tức giận phí hết 10 ngưu tam hổ lực lượng, mới chậm rãi bình tĩnh lại, khi thấy Trầm Mã, Hạ Khinh, Tiểu Vân Tử một mặt mê rán dáng vẻ lúc, cả giận, nhìn cái gì vậy, tiếp lấy dê. O phố. Mặc dù đều có một bụng nghi vấn, nhưng là khi nhìn đến sắc bén cái kia vằn mèo, tương đỏ bộ mặt biểu lộ về sau, liền không ai dám nói chuyện. Mà lúc này, vừa mới tặng sách cho sắc bén lão giả dơ bẩn đang đứng tại ngồi long đại lục trên bầu trời, lắc mình biến hóa lại thành một cái râu đỏ dài, đen mặt xanh, tướng mạo thật thà sa tăng, hắn cùng đứng sóng vai chư bát giới chính nhìn chăm chú phía dưới, đem sắc bén phát điên một màn thu hết vào mắt. Hắc hắc hắc, nhị sư huynh ngươi dạy ta mấy câu nói đó thật đúng là có tác dụng. Nhị sư huynh sắc thực sò tà thông minh. Sa tăng gãi gãi hai bên bằng tùng lấy tóc, hướng về phía chư bát giới ngu ngơ nói. Ha ha ha, ngươi không nhìn ca là ai, tiểu tử, có cái này chạy trối chết bản lĩnh, tiểu tử này hẳn là không chết được đi. Chư bát giới một bộ đã tính trước biểu lộ. Nhị sư huynh, tại sao ta cảm giác tiểu tử này giống như ngươi tính chất cách ta, ngươi làm sao sa tăng còn chưa có nói xong, liền bị chư bát giới cắt đứt. Ca không phải cũng không có cách nào nha. Chư bát giới nghe xong sa tăng lại bắt đầu dày vò khốn khổ cái không dứt, tranh thủ thời gian cắm miệng nói. Cái kia đoán ai vậy, ai bảo ngươi đi trộm xem người ta hàng Nga tiên tử tắm rửa tới, còn để cho ta cho ngươi canh chừng, chưa từng nghĩ bị nhị lang thần bắt tại trận, đem chúng ta cho lưu đẩy tới lần này giới làm tinh hệ phòng thủ, còn phong ấn chúng ta biến hóa thần thông, ai, ngươi nói chúng ta đây là tội gì à? Sa tăng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia ngọc đế lao nhi thu chúng ta biến hóa thần thông, còn không phải sợ hai ta biến thành tuấn tiếu bộ dáng, vụ trộm nghỉ việc hạ phàm đi hưởng thụ à, cũng may mà ta thông minh, cầu đại sư huynh dạy chúng ta một người biến đổi thần thông, ca lại có thể tiêu sái trăm năm, hắc hắc nói đến đây, chư bát giới con mắt chỉ tránh dâng quang. Dạng này không thật là tốt à, thế nhưng là ngươi lại nhiều chuyện, đem tiểu tử này cả đến ta tung hoành tinh hệ đến, ai sa tăng hàm thở dài nói. Ca suy nghĩ nhiều sự tình sao? Cái kia hầu tử cho ca biến thân chú ngữ, lại vẫn cứ là ca chỗ phòng thủ ngân hà tinh hệ như thế tiểu tử ngốc lời cửa miệng, ca bi kịch a. Ca đệ nhất thiên tiền nhiệm, liền bị tiểu tử này chỉnh thay đổi 18 lần thân. Nói đến đây, chư bát giới có vẻ như lại phạm vào bệnh đa nghi, thầm nghĩ, hẳn là đây hết thể có phải hay không cái kia hầu tử cố ý an bài. Nếu không nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Vạn sự đều tối tâm thiên quyết định, chẳng lẽ đây hết thảy liền đều thật chỉ là trùng hợp sao? Hả, còn là thật là xảo. Sa tăng lại đi xuống mặt ngồi long đại lục nhìn thoáng qua nói ra. Ngươi nói ta nếu biến thành một cái tiểu đẹp trai, đang đem mọi thời điểm, bị gia hỏa này lời cửa miệng chỉnh đổi tới đổi lui, không để người ta nữ dọa sợ à, ca còn thế nào lăn lộn à, thế là ca linh cơ khẽ động, đem hắn cho an bài đến ngươi tung hoành tinh hệ tới, dù sao đều hết mấy vạn năm không có thiên ma đến tao nhiêu phàm nhân giới, ca nhàn rỗi cũng vô sự, vừa vặn biến thành bộ dáng của hắn đi phàm nhân giới hưởng thụ một phen. Tiểu tử này hắc đạo thân phận có thể có không ít sinh. Đẹp nữ nha. Chư bát rơi cắn ngón tay, một bộ rất hướng tới bộ dáng. Ai, đều nhiều năm như vậy, nhị sư huynh ngươi còn là cái dạng này, ngươi dạng này chẳng khác gì là phá hủy hạ giới bình thường trật tự, liền không sợ Diêm La Vương đi cáo ngự hình dáng. Sa tăng nhắc nhở lấy chư bát rơi. Cho nên, ta chạy đến tìm ngươi câu thông một chút ta, hắn tại ngươi bên này cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, có cái này phòng thân tài mọn có thể, hắn có thể chính mình hộ thân chớ cúp thế là được, chờ chúng ta nhậm chức xong xoay chuyển trời đất đỉnh thời điểm, đón thêm hắn trở về không liền xong rồi. Chư Bát Giới cảm giác sắp xếp của mình rất hoàn mỹ, không khỏi tự thổi lại hỏi, Sa sư đệ, ca có phải hay không rất thông minh à? Ây Sa Tăng im lặng a, chính mình đây là lại lên đây nhị sư huynh thuyền hải tặc. Nguyên lai Chư Bát Giới lần trước nói với sắc bén đúng là nói láo, hắn chân thực hạ giới nguyên nhân đúng là nhìn lén Hằng Nga tắm rửa bị phạt trao quyền cho cấp dưới, nếu như hai người này một phen đối thoại bị sắc bén nghe được, nhất định sẽ khí triệt để bạo tẩu không thể. Đang tiếp khách trên đường cái, tiếp tục làm thị trường khảo sát sắc bén một đoàn người lại khôi phục lúc bắt đầu vui sướng bầu không khí, Hạ Khinh cùng Tiểu Vân Tử công việc nhảy loạn nhảy nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, một bộ tính trẻ còn chưa mẫn dáng vẻ. Lão đại, ta muốn cái này, đưa tiền đây. Hạ Khinh chỉ bên cạnh một cái quầy hàng bên trên tiểu đồ trang sức, hướng sắc bén muốn tiền. Sắc bén theo Hạ Khinh ngón tay, nhìn về phía chỉ đồ vật lúc, con mắt một cái liền phát sáng lên, vội vàng hỏi nói, loại vật này, các ngươi nữ hải tử rất thích không? Nói gì vậy, đồ tốt như vậy, cô bé kia không thích à? Hạ Khinh rất là cấp bách thúc giục sắc bén, tranh thủ thời gian lấy tiền, nhanh lên. Ai u, vị tiểu thư này tốt ánh mắt ta, đây chính là ta từ Hương Vị Cư tiến đến hàng mới, ngài nghe mùi thơm này, kéo dài không tiêu tan à. Bay quay bán hàng tiểu thương là cái trung niên phụ nữ, nhìn thấy có khách tới cửa, tranh thủ thời gian đối đứng tại chính mình trước gian hàng Hạ Khinh chào hàng lấy chính mình thương phẩm. Nhị đệ, loại vật này kêu cái gì à? Sắc bén cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, hướng đứng bên người Trầm Mã hỏi. Trầm Mã nghe được sắc bén tra hỏi, rất là kinh ngạc giống như là như nhìn quái vật, trên dưới đánh giá sắc bén một lần, nói, ta nói đại ca, trách không được ta muội nói ngươi, ngươi nói ngươi, ngươi làm sao liên cái này cũng không biết là cái gì à. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, nói nhanh một chút ta. Sắc bén gấp thanh âm đều có chút biến điệu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 722, kinh tâm động phách. 701, đại kết cục. 300 mễ. M, ở thế giới danh mã trước mặt, vậy cũng là 18, 19 giây mà thôi. Mà trong gió lửa, thanh quang cùng hỏa diễm bùi gai, vó đặc huyết, thanh diễm cùng hoàng kim tiễn, thiên dực ngửa cái này thế giới cao cấp danh mã trước mặt thì càng ít, đoán chừng có thể sớm 2 đến 3 giây. Không đến 20 giây có thể làm gì? Ở chỗ này, có thể quyết định vô số người làm việc, tương lai, thậm chí có thể quyết định một bộ phận người sinh tử. Không tốt. Thanh diễm bị ăn được vị trí. Đáng giận a. Gió này bên trong lửa kỵ sư thật sự là quá âm hiểm, thế mà đem thanh diễm ra bên ngoài bức, để nó chạy càng nhiều khoảng cách. Vương Hạo cùng Song Quân nhìn thấy trang diện, bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Hứa Kiệt cũng bắt đầu mắng ra, đáng chết. Tuyệt đối là có dự mưu, thế mà không cho chúng ta chiếm vị trí tốt. Tại chạy khoảng cách xa xôi ngựa đua trong trận đấu, chiếm trước đường rẽ là việc cần kỹ thuật. Nếu là đoạt tốt đường rẽ, có thể để cho mình thiếu chạy một chút xíu, dùng càng vị trí có lợi xông ra đường rẽ. Tiến tới dùng càng nhanh tốt hơn tốc độ buộc phát bắn gọn, nhanh như vậy không phải mấy giây. Mà ở chỗ này, đừng nói là không phải mấy giây, cho dù là không giờ không giây giây cũng là chí mạng. Cuối cùng xung thứ. Trình Phi Hổ có chút tuyệt vọng nhìn lấy trong gió lửa cùng thanh diễm. Không thể không nói, đây hai con ngựa đều là hiện nay xuất sắc nhất ngựa đua một trong. Đặc biệt là hôm nay, bọn hắn đều chạy ra thế giới cấp cao nhất, có thể hướng đệ nhất thế giới khiêu chiến tốc độ tới. Dù cho lần này thất bại, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được rộng khắp chú ý, thu hoạch được quần quần tài phú. Thế nhưng là, Trình Phi Hổ lại cao hứng không nổi. Bởi vì lần này thua về sau, không chỉ có hắn tài sản còn nghiêm trọng hơn rút lại, liên đối Chu Du bọn họ cũng phải gần như phá sản, mà địch nhân thì có thể dùng càng thêm phách lối thái độ đến đối mặt bọn hắn. Khi đó, cũng không phải là tiền tài có khả năng bù đắp. Phải thua. Cuối cùng 100 mét, trong gió lửa vẫn như cú gắt gao ăn ở nửa cái đầu ngựa khoảng cách, vô luận thanh diễm như thế nào cố gắng, liền là siêu việt không qua. Nhìn đến đây, Trình Phi Hổ lần phát nản lòng. Bạo phát. Ông trời của ta. Thanh diễm cư lại vào lúc này còn có lưu chỗ trống. Vương Hạo cùng Song Quân bỗng nhiên hô, đem Trình Phi Hổ lòng tuyệt vọng cho trở về. Có thể khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Kiệt liền thấy tuyệt vọng một màn, trong gió lửa tựa hồ bị kích thích, thế mà tại không thể nào tình huống dưới lại lần nữa bộc phát, đem thanh diễm sắp siêu việt thân thể ép xuống. Xong. Thực xong. Trình Phi Hổ cùng Hứa Kiệt sắc mặt như cho tàn. Cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất liền là tại trong tuyệt vọng cho ngươi một chút hy vọng, sau đó lại tại trước mặt của mình biến mất. Nhưng lúc này, Chu Du đống nhiên đứng lên. Sự chú ý của hắn thế mà không phải thanh diễm, mà là nhìn chằm chằm trong gió lửa, thật giống như trong gió lửa là hắn kẻ địch vốn có xưa nay. Cái kia hàn ý, sát khí kia, liên bên người Trình Phi Hổ bọn họ đều cả kinh muốn phải thoát đi, mà nhất là tiếp cận Chu Du Chí Lớn cùng A Cam càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Dạng này Chu Du, căn bản không phải Chu Du. Âm. Trời ban đột nhiên phát sinh một tiếng nghiêm khắc minh, bay thẳng xuống. Nhưng trong nháy mắt, trời ban vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đến không có kẽ hở đường vòng cung, khoan thai rời đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, cơ hồ đến tuyệt cảnh thanh diễm như kỳ tích đuổi kịp trong gió lửa, hai cái ngựa sánh vai cùng. Sông tuyến. Đồng thời sông tuyến A. Mắt thường căn bản không phân biệt được, chúng ta đến cầu chợ ở mắt điện tử. Quảng bá nơi đó truyền đến kịch liệt tiếng gầm gừ, mà toàn bộ ngựa đua trận còn lại là một mảnh xôn xao. Mà tại biển người phun trào bên trong, Chu Du thân thể như là đột nhiên mất đi trèo trống, tê liệt xuống tới, hai mắt vô thần, nhưng là khỏe miệng ý cười để cho người ta bôi không thấu. Mệt mỏi quá a. Bất quá ta rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Chu Du nhắm mắt lại, như là an nghỉ chăm chú chỗ nhắm lại, mang theo quỷ dị bình thản ngồi tại vị trí trước, dần dần biến mất đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong. Mấy năm sau, mang theo mãnh liệt nhân văn khí tức, như là vườn hoa minh viễn thành phố. Tại đỗ ra chuồng ngựa bên trong, một cái thân ảnh tiểu tiểu bay nhào hướng một cái nhìn rất trẻ trung, rất có khí chất nam tử trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng chỗ hô hào ba ba loại hình. Bảo bối của ta. Nam tử đem tiểu hài bế lên, thông khoái mà tại khuôn mặt nhỏ của hắn trứng bên trên hôn một cái, hỏi, tiểu bảo bối của ta, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Ngươi không phải rất chán ghét cùng ba ba tản bộ sao? Tiểu hài tử lại trả lời, thế nhưng là tiểu tung cũng rất ưa thích kỵ đại hát đấy. Mẹ nói, chờ ta trưởng thành, ta sẽ cưới đại hát trở thành trên đời xuất sắc nhất kỵ sư, liền cùng ba ba. Chu Du, Vương Hạo, Song Quân, Hứa Kiệt, Trình Phi Hổ bọn người cùng nhau mà đến, đội hình khổng lồ. Đúng, ôm hải tử người liền là Chu Du. Chu Du mỉm cười mang theo mọi người nên đón. Vương Hạo nhìn lấy tinh thần vẫn như cũ Chu Du, từ đấy lòng cảm thán nói, còn là tiểu tử ngươi được à, vẫn là còn trẻ như vậy. Ngươi xem chúng ta, mấy năm này cũng không biết già bao nhiêu tuổi, hôm trước còn có người gọi ta đại thúc đây. Chu Du cười cười, nói, ta mấy năm trước liền nhắc nhở ngươi, đừng như vậy vất vả, đem một ít chuyện giao cho người bên dưới đi làm là có thể. Song Quân quát lớn, ngươi có thể chớ đứng nói ngồi châm chọc a. Ngươi cái này lòng tức lầu vung tay trưởng quỹ thế nhưng là vung đến triệt để, tự ngươi nói một chút, ngươi năm nay đến bây giờ đi mấy chuyến. Nếu như chúng ta đều là ngươi nếu như vậy, cái kia lòng tức lầu cũng không có khả năng có kích thước ngày hôm nay. Hứa Kiệt lại cười nói, có thể vấn đề chính là Chu Du loại này dùng người chớ nghi, nghi người vật dụng thái độ, cho nên nhà bảo tàng của hắn mới khả năng hấp dẫn đến cả thị gần 14 lữ khách. Hán Thiên Quân tập đoàn mới có thể mới vì thành phố giá trị 500 ức siêu cấp xuyên quốc gia tập đoàn. Thậm chí ngay cả ba người các ngươi đều có phần lòng tức lầu, bởi vì triệt để ủy quyền, cho nên mới có thể phát triển đến cả nước số 1 cấp độ. Điều này cũng đúng. Vương Hạo cùng Song Quân bị nghẹn đến không lời nói. Tốt, đừng nói những câu chuyện này, còn là thẳng vào chủ đề đi. Hoàng Kiện Minh, Ngựa Mập Mạp, Giang Hải Lưu, Hồ Tổng, Lý Nhất Đao, Trịnh Sáng Tỏ, Lâm Huy Hoàng, Trương Lão Tiên Sinh, Kim Lão Bản bọn người đi sắp xuất hiện đến, từ Hoàng Kiện Minh hỏi, Tiểu Du à, phỉ thúy giá thị trường rốt cục ổn định lại. Hiện tại nương theo lấy phỉ thúy tài nguyên càng phát ra khẩn trương, lão trận miệng tài nguyên cũng càng ngày càng khô kiệt hiện tượng, giá thị trường hình như muốn trở về trước kia dâng lên quỹ đạo, không biết ngươi có tính toán gì đây. Ngựa Mập Mạp cũng tiếp lời nói, ngươi đang đánh cược đá giới thoái ẩn mấy năm, hiện tại người cũng không nhận ra ngươi. Thậm chí ngay cả phỉ thúy vương cùng Ngọc Thanh Trướng đều không thế nào bán, tập tục rất loạn. Ngươi hẳn là đứng ra giữ gìn một cái. Chu Du suy nghĩ một chút liền cười trả lời, đã như vậy, cái kia ta đích xác được đi ra hơi làm rõ một điểm giới hạn. Lúc trước Mã Lao cùng Phương Lao đem vật che chắn giao cho ta, cũng không phải để cho ta ngồi xem cho vui. Như vậy đi, đây một giới Bình Châu công bản cùng Miến Điện công bản, ta đều sẽ đi tham gia. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Mấy năm gần đây phỉ thúy giá thị trường đều không phải là rất tốt, mọi người không phải vô lợi nhuận, thậm chí lô vốn chống đỡ lấy. Liền là chuyển di tiêu thụ lộ tuyến, đem phỉ thúy tạm thời gác lại qua một bên. Nhưng bây giờ náo nhiệt giá thị trường trở về, cũng là thời điểm bắt đầu toàn diện phát động, giống như kiểu trước đây điên cuồng thu hoạch. Trình Phi Hổ thấy có cái đứng không, vội vàng cắm miệng hỏi, các ngươi cũng đừng nói những thứ kia, Tiểu Du, ngươi mấy năm trước đáp ứng chúng ta, phải cho ta nhóm một đáp án, hiện tại có hay không có thể công bố mê đề. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hứa Kiệt hí hư nói, lúc ấy chúng ta đều nản lòng. Thế nhưng là trời ban vừa xuất hiện, trang diện liền xoay chuyển lại, khiến cho thanh diễm tại thời khắc cuối cùng dùng nửa cái ngon cái yêu ớt ưu thế chiến thắng trong gió lửa, phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Giang Hải Lưu nói tiếp đi, một lần kia về sau, ngươi trận chiến kia trực tiếp thu hoạch đến giá trị 400 ức NDT tài chính, khiến cho ngươi tổng tư sản trong nháy mắt vượt qua 100 tỷ quan khẩu, trở thành danh phủ kỳ thực tiểu tài đoàn chi chủ, danh tự vang dội quốc tế. Mà đối thủ của ngươi nhóm như vậy mai danh nhận tích, đặc biệt là cái kia cắt phụ thân của Mly, cái gọi là tốt cờ ngân hàng Á Châu khu người phụ trách càng là trực tiếp bị đuổi việc mồi câu mực, hiện tại là nghiệp giới bên trong ôn thần, không ai nguyện ý thuê hắn, tình cảnh nghèo túng cực kỳ. Chu Du không có trả lời, hỏi ngược lại, Tùng Lăng tập đoàn đây? Tùng Lăng Hạo Nhị đây? Giang Hải Lưu trả lời, Tùng Lăng tập đoàn bởi vì đắc tội không ít người, tại nước Mỹ sản nghiệp tao ngộ ngăn trở, mấy năm gần đây phát triển không thật là tốt, có chút thức uy dấu hiệu. Còn Tùng Lăng Hạo Nhị, hắn tựa hồ bị Tùng Lăng gia tộc đuổi đến cái nào đó công ty nhỏ, đi an độ lúc tuổi già. Chu Du mỉm cười, không nói gì thêm. Trình Phi Hổ truy vấn, Tiểu Du, công bố đáp án đi. Đúng vậy a. Mọi người nhao nhao phụ họa. Chu Du tổ chức thật lâu, không nói gì, mà là nhìn trời một chiêu. Âm. Trời ban phủ xuống. Lúc này trời ban là hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ. Dương cánh vượt qua 3 mét đáng sợ thân thể, sắc bén như thế đao sắc nhọn con mắt, nhất câu có thể xuyên thủng 1 cm dày miếng sắt sắc bén lưỡi miệng, vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến tâm sợ mật run. Cũng chỉ có Chu Du, mới có thể đem cùng nó cùng một chỗ, mới có thể cùng nó đi được gần như vậy. Hứa Kiệt nghi vấn hỏi, có phải hay không trời ban? Chu Du trả lời, có phải thế không? Trình Phi Hổ hỏi, nói cẩn thận một chút đi, ta đều bị ngươi nói mơ hồ. Chu Du trả lời, động vật, cho dù là gen động vật, bọn hắn trời sinh liền có được dã thú nhạy cảm xúc giác, đối với nguy hiểm vì siêu việt chúng ta tư duy siêu tự nhiên cảm ứng. Mà càng là có linh tính, cảm quan càng là bén nhạy động vật, đối với cái này liền càng phát ra mẫn cảm. Mọi người vẫn có chút nghi hoặc, cũng liền Hứa Kiệt hơi có chút manh mối mà thôi. Chu Du chỉ có thể nói tiếp đi, mà thuần chủng ngựa là một loại rất mẫn cảm, rất dễ dàng nhận bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng ngựa. Đừng nói là bị thiên địch để mắt tới, cho dù là một cái con chuột nhỏ tại bọn hắn trước mặt chạy qua, dù cho che mắt thi đấu được lỗ thai bọn hắn cũng có thể bén nhạy bắt được. Ta hiểu được. Hứa Kiệt vỗ tay cười to, khốn nhiều hắn mấy năm khúc mắc rốt cục giải khai. Thế nhưng là Trình Phi Hổ bọn họ còn là ở vào cái hiểu cái không quan khẩu. Thế nhưng là Chu Du cùng Hứa Kiệt tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước giải thích ý đồ, Trình Phi Hổ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm hiểu, phỏng đoán. Ba ba. Lại có một cái tiểu nữ hài bay chạy tới. Ngay sau đó, lại có hai cái xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử riêng phần mình ôm một đứa bé tới. Các nàng xem đến Chu Du, đặc biệt là Chu Du bên người một đám người, đồng thời lộ ra sán lạ, nụ cười ngọt ngào. Vừa mới chạy tới tiểu nữ hài lôi kéo Chu Du ống quần. Chỉ tuần tung trước ngực song long hí châu ngọc bội, hỏi, ba ba, ca ca có xinh đẹp như vậy ngọc bội, vì cái gì Lâm Lâm không có đây? Có, sẽ có. Chu Du đem Chu Lâm ôm, cười đáp, dù cho không có, ba ba cũng sẽ đem nó sinh ra, đưa cho ta nhà Mỹ lệ tiểu Lâm Lâm. Ba ba tốt nhất rồi. Chu Lâm khéo léo hôn Chu Du một ngụm. Ha ha. Chu Du rất là thống khoái mà bỏ đi, còn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu Lâm Lâm, ba ba đây liền về nhà đi. Lật qua giữ nhà bên trong còn có cái gì thích hợp phỉ thúy đến tạo hình không? Gia hỏa này. Mọi người đưa mắt nhìn Chu Du rời đi, biểu lộ rất là sung sướng. 6. Đa tạ mọi người làm bạn ta đi qua đây 9 tháng. Tin tưởng đọc qua lên giá bạn của cảm nghĩ đều biết ta đến 17k là ngẫu nhiên, nhưng đi qua 9 tháng sáng tác, ngẫu nhiên biến thành mọc dễ, ta gặp không ít nhiệt tâm thư hữu, cũng gặp phải không ít khó khăn. Có lẽ mọi người còn không biết, ta tại mấy tháng trước tao ngộ qua tiểu phong tử. Kém chút bị chặt chết, phần tay cũng lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Mặc dù một lần kia bị một số rất cần tiền ban ngành liên quan không giải quyết được gì, nhưng vẫn luôn là tâm bệnh của ta, dẫn đến về sau ta sáng tác trạng thái cùng tốc độ vẫn luôn không tốt. Bất quá bây giờ hết thể đều đi qua, người làm muốn hướng nhìn đằng trước, dưới một quyển sách hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta, để cho ta đi được càng xa. Lâm thời xây một cái liên hệ quy nhóm, 21016-1259, hy vọng mọi người còn có thể đi vào trò chuyện chút. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 723, cực phẩm đan dược. Không biết ngủ bao lâu, Lưu Thiên mơ mơ màng màng mở mắt. Đột nhiên cảm giác trên người làm sao lạnh siêu siêu, có chút lạnh, lập tức thần nghịch nghĩ tới, tranh thủ thời gian đứng dậy. Phát hiện mình còn ở lại chỗ này cái bao xương trên ghế salon, thần nghịch tranh thủ thời gian hướng về hai bên phải trái nhìn lại, trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, chính mình hôm qua giống như bị một cái nữ thần trò cưỡng gian. Thế nhưng là để Lưu Thiên buồn bực là, đây nào có nửa cái bóng người, căn bản liên lông đều không có. Chẳng lẽ là ta hôm qua uống nhiều quá? Lưu Thiên không khỏi nhíu mày,

Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ trước đó tại sao lại có lớn như vậy phản ứng, cũng rốt cuộc minh bạch bốn vị trưởng lão kiểm nghiệm lúc tại sao lại lộ ra do dự nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên bản chính tràn ngập mong đợi Ngũ Vân Tấn khi nhìn đến là đại bổ tráng dương đan về sau một chương khó chịu biểu lộ đơn giản tựa như là bị nội thương dở khóc dở cười. Ngũ Luân ngược lại là không chút nào không dám nói cười to, ha ha tiểu thiên huynh đệ quả thật là nhân tài. Thật là xấu chán ghét chết Ngũ Anh xích hồng mặt kêu lên. Thật sự là đoá lấy làm kỳ ba Ngũ Minh hung hăng hừ một tiếng đột nhiên sắc mặt lắc một cái kinh ngạc nói, không chính xác đại bổ tráng dương đan tứ phẩm đây là tứ phẩm đan dược cái này sao có thể. Lúc này, trên đài cao đám người ngược lại là không có cái kia buồn cười tiếu dung có là thật sâu chấn kinh mặc dù đây đại bổ tráng dương đan rất ngoài ý liệu nhưng đây đúng là thực sự tứ phẩm đan dược liền là chân vũ cảnh cường giả ăn vào cũng sẽ tắm hỏa phần thân hùng phong đại chấn đây là tứ phẩm dược sư cấp độ mới có năng lực luyện chế. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lăng Thiên Vũ là dùng mười mấy vị nhị phẩm cấp độ dược liệu chỗ luyện chế ra tới tứ phẩm đan dược đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ năng lực tuyệt đối là tại tứ phẩm phía trên thậm chí là ngũ phẩm cũng là phi thường có khả năng. Ngũ Hành sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi lúc đầu cái kia gọi ảnh người áo bào cho liền là cái họa lớn trong lòng bây giờ lại ra Lăng Thiên Vũ cái này uy hiếp cực lớn lấy làm kỳ ba Ngũ Hành hiện tại tức giận đến đơn giản liền là muốn lao xuống đi hung hăng đem Lăng Thiên Vũ cho xé. Giờ phút này toàn trường đang cười vang điên cuồng choáng không thôi. Ha ha quá khôi hài lại là tráng dương đan. Vị dược sư này đại nhân thật sự là quá cao quái. Đại bổ tráng dương đan tứ phẩm đan dược gần tứ phẩm đây là tứ phẩm A. Nghị luận bên trong nói đến tứ phẩm toàn trường đột nhiên hít thở không thông xuống tới. Tĩnh. Không một tiếng động châm rơi có tiếng. Lúc này toàn trường tất cả người mới kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ chấn kinh từng trường khuôn mặt nghiêm túc sau đó một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt như là thiên quân vạn mã trận thế bắt đầu vang vọng. Tứ phẩm. Nhị phẩm dược liệu luyện chế tứ phẩm đan dược. Thực lực thế này đủ để ngạo thị toàn trường. Ha ha quả nhiên có thực lực hơn nữa còn rất thú vị ta thực rất chờ mong một vòng cuối cùng ngươi còn sẽ có cái gì kinh nhân biểu hiện ảnh em thầm cười một tiếng càng thêm hưng phấn. Mà Ngũ Minh cùng Bạch Dương bọn họ vẫn luôn xem ảnh vì kinh địch tương đối bên trên Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ tương đối coi nhẹ. Nhưng bây giờ bọn họ cảm giác đối mặt Lăng Thiên Vũ thời điểm áp lực càng lớn ép đến bọn hắn khó chịu. Lần này Ngũ Minh cũng hoàn toàn buông xuống lòng khinh thị hoàn toàn là dùng một loại đối mặt kình địch tư thái cũng là tại đến lúc này Ngũ Minh mới chân chân chính chính bình tĩnh lại vị này nhìn như bình thường mà không tầm thường đối thủ mới là đáng sợ nhất tiềm ẩn đối thủ. Khu khu. Ngũ Huyền Hồn trọng trọng ho âm thanh giống như là tập thể nói xong lập tức yên tĩnh trở lại mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng đem đan dược thu hồi bình thuốc bên trong sau đó một mặt nghiêm nghị cất cao giọng nói. Chúc mừng ở đây chư vị có thể thành công vòng thứ 2 tỷ thí các ngươi đều là dược sư giới tinh anh trong tinh anh liền để cho chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng những này thành công người khiêu chiến. Vâng! Tiếng vỗ tay như sấm lại lần nữa tiêu thăng đến cao giọng thậm chí có thể nghe được những điên cuồng đó tiếng thét chói tai tràng diện là bực nào sôi trào. Nhưng ở đây tiếng vỗ tay nhiệt liệt thanh âm Ngũ Minh ba vị này dược sư giới thiên tài sắc mặt tạm đạm. Đây vinh dự cũng không thuộc về bọn họ phản mà đối với bọn hắn tới nói đó là một loại vũ nhục. Thỉnh thoảng, Ngũ Huyền Hồn vung bàn tay lên âm thanh im bặt mà dừng cười ha hả nói, đương nhiên ở đây người dự thi luyện chế đan dược tự nhiên là thuộc tại chiến lợi phẩm của các ngươi tốt thỉnh chư vị rút lui tạm thôi một lát sau đó lại tiến hành một vòng cuối cùng tỉ thí một vòng này tỉ thí sẽ chân chính quyết định các ngươi cuối cùng thành tích. Vừa dứt lời, trên trận đám dược sư vừa buồn vừa vui lui cách quảng trường. Lăng Thiên Vũ quay người rục đi đột nhiên một đạo thô lãng thanh âm tiếng vọng mà đến. Vị kia luyện chế tứ phẩm đan dược tiểu huynh đệ có thể hay không lưu lại một lát. Thanh âm chủ nhân không nhận ra Lăng Thiên Vũ chỉ có thể hô như vậy gọi Lăng Thiên Vũ. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày lúc này không muốn nhất liền là bị người cho gọi lại theo tiếng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một vị dáng người khôi ngô bề ngoài thô mỏ nam tử trung niên từ đài cao trên bàn tiệc đứng thẳng lên. Mạnh Hồn Quân đoàn đoàn trưởng Mạnh Phi Lam. Trên đài cao đám người cũng là giật mình Ngũ Hành các loại trưởng lão càng là sắc mặt trầm ngưng xuống dưới chẳng lẽ lại Mạnh Phi Lam là muốn tại Thiên Hương các trên địa bàn trước mặt mọi người lôi kéo Lăng Thiên Vũ sao? Mặc dù Mạnh Phi Lam thế lực không tầm thường lại là đại biểu cho hoàng thất thế lực nhưng cũng không có nghĩa là Mạnh Phi Lam có thể nương tựa theo những điều kiện này trước mặt mọi người kéo nhân long nhà long ngấn cùng nổi tiếng thành phong vương cũng là ở đây Mạnh Phi Lam có dũng khí thực làm cản như vậy sao? Lăng Thiên Vũ thấy là Mạnh Phi Lam thời điểm cả người liền nhức đầu nếu như trên đài cao những chư phương thế lực đó hiện tại liền nghĩ lôi kéo mình đây chính là dùng chế định tốt kế hoạch rất có xung đột. Bất quá Lăng Thiên Vũ còn là ngừng lại dù sao Mạnh Phi Lam thế nhưng là một đoàn trưởng chính mình có thể không nể mặt mũi sao. Mạnh tướng quân chuyện gì Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt của mọi người tập thể khóa chặt hướng Mạnh Phi Lam, đặc biệt là Ngũ Hành bọn họ trong con ngươi đã lóe ra lăng lệ sát khí. Nếu như Mạnh Phi Lam thực dám trước mặt mọi người lôi kéo Lăng Thiên Vũ, sợ là Thiên Hương Các đến lập tức trở mặt, mà Long Ngấn cùng Thành Phong Vương muốn đến cũng sẽ không như vậy an phận. Về phần giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ ngược lại là đụng ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Mạnh Phi Lam cũng hình như cảm thấy bốn phía ném bắn mà đến sát khí, rất ngay thẳng cười ngây ngô nói, ha ha, các vị đừng có hiểu lầm, ta không có ngươi nghĩ đến tầng kia ý tứ. Quay đầu Mạnh Phi Lam lại nhìn phía Lăng Thiên Vũ cười sang sảng nói, ha ha, tiểu huynh đệ, bản nhân đối với trên tay ngươi đại bổ tráng dương đan cảm thấy rất hứng thú, có thể bán ra cho ta. Nguyên lai, Ngũ Hành bọn họ tập thể nhẹ nhàng thở ra. Toàn trường người làm chừng mắt không nín được muốn cười, nghĩ không ra đây đường đường Mạnh gia quân đại tướng quân vậy mà lại đối chuyện nam nữ như thế đói khát. Bất quá từ trước những cái kia sinh hoạt tại liếm huyết xa trong sân nam nhi nhiệt huyết cũng là cần phát tiết một số tính chất dục. Đây là chuyện rất bình thường. Nam nhân sao ai không muốn chính mình hùng phong uy chấn. Lăng Thiên Vũ sững sờ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với Mạnh Phi Lam vị này đàn ông sắt đá, đặc biệt là dám trước mặt mọi người nói ra muốn mua trên tay mình đại bổ tráng dương đan, cũng đủ để chứng minh người này là cái phi thường dứt khoát người, hơn nữa cũng rất thực tế. Loại người này Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay không ghét. Ha ha, lại là Mạnh tướng quân muốn ta, sao dám thu ngươi lương vàng, dù sao viên thuốc này đối với ta dùng không bằng liền đưa tặng cho Mạnh tướng quân. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong tay bình thuốc xa xa ném đi lên. Mạnh Phi Lam một tay tiếp nhận bình thuốc cảm kích không thôi, cũng không giả mồm ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, Mạnh mộ ở đây vô cùng cảm kích, về sau như có cần Mạnh mộ tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ. Nghi đang lúc Lăng Thiên Vũ thật to kiếm lời Mạnh Phi Lam một cái ân tình. Ngũ Hành bọn họ nghĩ tới rồi điểm ấy, thần sắc cũng càng phát ngưng trọng. Mạnh tướng quân khách khí vậy, tại hạ liền cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói lui cách mà đi. Toàn trường yên tĩnh, đối với Lăng Thiên Vũ hiện tại lại là bội phục lại là kính sợ. Dùng Lăng Thiên Vũ dược sư năng lực muốn đến bối cảnh cũng không tầm thường, hiện tại cùng Mạnh Phi Lam leo lên giao tình đây, thân phận địa vị lại phải hảo hảo cân nhắc một phen. Trở lại xương phòng, Lăng Thiên Vũ tinh tế trầm tư. Vòng thứ 2 đã thành công thông qua được, hơn nữa còn bại lộ một số thực lực muốn đến đã khiến cho các phe chú ý, tiếp xuống liền chuẩn bị tại vòng thứ 3 thời điểm thông dương khả năng. Chủ yếu là còn có hai cái vấn đề không nhỏ, một liền là người áo bào cho kia năng lực tuyệt đối không tầm thường, một hai vòng tỉ thí thời điểm người áo bào cho đều vẫn giấu kín lấy thực lực tuyệt đối là lớn nhất kinh địch. Thứ hai, từ tỉ thí lúc mới bắt đầu Lăng Thiên Vũ thời khắc đều có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được khắp nơi bị người giám thị, bên trong tiểu thánh cũng nói với chính mình có thể là vị kia tà yêu. Nếu như nói người áo bào cho là kình địch như vậy, đây tà yêu liền là cái tai họa ngầm, giống như là những tà ác đó yêu nhân từ trước đến nay yêu thuật quỷ dị thủ đoạn cùng muốn đến tại thứ 3 lần tỉ thí thời điểm cái kia tà yêu tất nhiên sẽ âm thầm cản trở. Thùng thùng. Một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đánh gãy Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Ấn Lăng Thiên Vũ sững sờ hướng phía ngoài cửa hỏi, là người phương nào? Lão phu là Mao Mây Đức, bên ngoài tuyển thời điểm chúng ta gặp mặt qua, có thể phương diện thấy một lần. Ngoài cửa truyền đến quen thuộc lão giả thanh âm. Lăng Thiên Vũ đã đại khái đoán được Mao Mây Đức mục đích, quyết định không phải chuyện gì tốt nhưng cũng không khẩn trương đáp, nguyên lai là Lao Tiên Sinh A, tiến đến liền có thể. Tức sau, Mao Mây Đức liền mặt mũi tràn đầy cười híp mắt đi đến chắp tay cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là chân nhân bất lộ tướng A, Lao Phu xem ra thật sự là mắt mở kém chút bỏ qua tiểu huynh đệ như thế một vị nhân tài. Lao Tiên Sinh chê cười, tiểu bối bất quá là vận khí tốt thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Có thể từ vòng thứ 2 tỉ thí trổ hết tài năng đây cũng không ánh sáng nhưng là vận khí. Mao Mây Đức Lương có thâm ý cười cười trong mắt đánh dạo qua một vòng sau đó hỏi dò, đúng rồi, Lao Phu lần này mà tới là muốn hỏi tiểu huynh đệ có hứng thú lưu tại Thiên Hương Các. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, quả nhiên đoán được không sai, cái này Thiên Hương Các dùng Ngũ Hành nắm trong tay cao tầng đã bí mật muốn kéo lung chính mình. Lăng Thiên Vũ liền đáp lại nói, ha ha, đa tạ Lao Tiên Sinh thưởng thức, bất quá ta nhưng có sư thừa, chỉ sợ là đến xin miễn Lao Tiên Sinh hảo ý. Mao Mây Đức hai mắt nhíu lại ngược lại là mặt dạn mày dày tiếp tục nói, tiểu huynh đệ năng lực vô cùng cao minh, lão hủ tự biết ngươi là có sư thừa nhưng chúng ta Thiên Hương Các thế nhưng là đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú, tiểu huynh đệ chẳng lẽ liền không muốn càng thêm tốt hoàn cảnh sao? Chỉ muốn tiểu huynh đệ nguyện ý lưu tại Thiên Hương Các, chúng ta tuyệt đối sẽ trở lên tân đối đại trong các tất cả chi vật nghiêng ngươi sử dụng. Đa tạ Lao Tiên Sinh, bất quá ta từ trước đến nay ưa thích dù tự tại sinh hoạt, chỉ sợ chỉ có thể để Lao Tiên Sinh thất vọng. Lăng Thiên Vũ nói ra một điểm di địa đều không có. Mao Mây Đức sắc mặt không vui, nghĩ không ra đây Lăng Thiên Vũ như thế khó nói phục, liền trầm mặt nói ra, vậy mà tiểu huynh đệ ý lưu tại chúng ta Thiên Hương Các, vậy Lao Phu có thể thỉnh tiểu huynh đệ có thể chủ động rời khỏi vòng thứ 3 tỷ thí, dù sao đây là người tuổi trẻ giao đấu, mong rằng tiểu huynh đệ không nên đi can thiệp. Rời khỏi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, nghĩ không ra đây Mao Mây Đức ngược lại là nói đến ủng hộ dứt khoát, cũng ủng hộ không biết xấu hổ người trẻ tuổi sự tình. Lăng Thiên Vũ hiện tại còn chưa đủ tuổi trẻ sao? Ha ha, vậy nếu như ta không rời khỏi đây? Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Lão phu chỉ có thể nói đây là đang thiên hương, các tiểu huynh đệ hẳn là minh bạch đây là ý gì. Mao Mây Đức cười đến rất diễm ai. Đây coi như là nhắc nhở còn là uy hiếp đây? Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Mao Mây Đức. Đều không phải là, nhưng là xin khuyên Mao Mây Đức trầm lãnh đạo. Vậy ta cảm ơn nhiều người xin khuyên, nhưng rất đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như muốn ta rời khỏi mà nói cái kia quỳ xuống đi cầu ta, nói không chừng ta còn có thể cân nhắc mấy phần. Lăng Thiên Vũ không chút khách khí nói ra, người ta không cho mặt chính mình cũng không cần thiết lại cho cái gì tốt sắc mặt. Ngươi Mao Mây Đức giận tím mặt hừ lạnh nói, không biết tốt xấu lao phu cũng không ngại nhắc nhở ngươi, trẻ tuổi nóng tính cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà ở chỗ này kia liền càng không phải chuyện gì tốt. Nói xong, Mao Mây Đức hầm hầm rời đi xương phòng, lưỡng nói ba ngữ liền tan rã trong không vui. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc lạnh lùng hừ nói, đừng nói là các ngươi thiên hương các, liền là tại Tu La địa ngục cũng không có người có tư cách cưỡng bức đến ta. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 725, vòng thứ 3. Xôi trào trang diện, hoành động gieo họ. Vòng thứ 3 tỷ thí, sắp lại muốn bắt đầu. Làm ngũ vừa sáng tuyên bố dược sư ra trận thời điểm. Trên trận càng là tập thể bạo khởi mãnh liệt tiếng hoan hô, chấn động toàn bộ Tinh La quảng trường đều là rung động ầm ầm, âm thanh rít gào chín tầng trời. Một vòng cuối cùng mới là một trận chân chính liều chết đọ sức. 15 vị dự thi dược sư, tám mặt đón gió, vênh váo, ngay ngắn trật tự bước vào tại trong sân rộng, trong ngoài tuyển cùng một hai vòng soát xuống tới, cơ hồ có thể nói thanh anh trong đồng lửa, đây 15 vị dược sư một không dược sư giới thanh anh bối người nổi bật. Dự thi một số thiên hương các ngoại bộ dược sư, nghĩ đến một đường đi đến nơi này, không khỏi hai mắt phiếm hồng, trong lòng so vui sướng, mặc kệ bọn hắn cuối cùng có thể hay không thu hoạch được ba hạng đầu, đôi này những dược sư kia tới nói đã rất thỏa mãn. Ngược lại, Ngũ Minh, Bạch Hưng cùng Quân Nhạn ba vị này dương danh đã lâu dược sư giới thiên tài, bây giờ ngược lại là lộ ra đến sắc mặt thê thê, nguyên bản cao ngạo cùng nhuệ khí, đã sớm bị suy yếu đến không sai biệt lắm. Trên đài cao ngũ hành, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tinh thần phân chấn tham trước khi đấu trường, không cần phải nói cũng biết Mao Mây Đức thuyết phục thất bại. Sắc mặt đen đến khó coi, hung hăng thầm nghĩ, tiểu tử này thực không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng tại thứ ba lần tỷ thí còn có thể thuận lợi như vậy à? Kỳ trước quan quân, chỉ có thuộc tại chúng ta thiên hương các, mà lần này, chỉ con trai của có ta mới có tư cách. Về phần giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ, từ khi gặp được lượng thất hắc mã xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu chờ đợi, hiện tại liền là cùng ngũ hành kéo môi công phu đều lười. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, đây một vòng cuối cùng mấu chốt nhất tỷ thí. Đây lượng thất hắc mã lại có thể luyện chế ra đan dược gì đến đây? Bởi vì, một vòng cuối cùng tỷ thí, cơ hồ có thể chân chính xem xét một người tài nghệ thật sự, bởi vì một vòng cuối cùng tỷ thí sẽ không có cái gì đặc biệt quy tắc, dùng luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp cùng phẩm chất mà nói thắng bại. Nhanh, cũng nhanh, Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi nhất định phải cố lên. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy kích động, thấy lại hướng trên đài cao ngũ hành, cảm giác lúc báo thủ sắp cũng nhanh muốn tới. Ngũ Vân Tấn hai mắt cũng không nhịn được trở nên có chút ẩm ướt. Sinh tử vài chục năm dày vò, bây giờ rốt cục có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, chỉ cần Lăng Thiên Vũ cuối cùng có thể chiến thắng, hết thể liền có thể đã được như nguyện. Lăng Thiên Vũ vân đạm phong khinh đứng vững, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, áo bào trắng tung bay, anh tuấn thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, như thế chói mắt tầm mắt, thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay, đặc biệt còn có những cô gái kia thét lên. Ha ha, một vòng cuối cùng cũng bắt đầu. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, không khỏi ngẩng đầu. Nhìn thẳng trên đài cao ấn đường biến thành màu đen ngũ hành, mà vừa vặn, ngũ hành cũng nên đối với hướng về phía Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Hai mắt đối mặt, cách hứa khoảng cách xa, hình như cũng có thể cảm giác được trong không khí đụng kích mà sinh ra hỏa hoa, từ ngũ hành trong ánh mắt, rốt cục có thể cảm giác được loại kia sát khí, còn có liền là một loại khắc sâu nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười một tiếng, sau đó trầm xuống đầu. Ngũ hành sắc mặt vẻ lo lắng, vướt ghế dựa đem đều bị bàn tay của hắn cho bóp nát. Ngũ hành trưởng lão, người đối phương mới cái kia tiểu dược sư rất quen thuộc à? Long Ngấn đột nhiên hỏi, sức quan sát bén nhạy hắn, lập tức cũng cảm giác được ngũ hành chính đang cực lực đè ép một cơn lửa giận. Nghe tiếng, ngũ hành giật mình tỉnh lại, thân thể lỏng xuống dưới, bình hòa cười nói, ha ha, không tính chín, liền là ở bên trong tuyển thời điểm, hắn vừa vặn chính là ta phụ trách cái kia một tổ. Úc, trưởng lão kia ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Long Ngấn lại hỏi, đám người cũng tinh tế nghe nghe. Bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ cũng là phi thường cường liệt. Không phải đặc biệt giải, nhưng người này vẫn luôn ẩn tàng rất sâu, bây giờ xem ra, tại năng lực bên trên tuyệt đối sẽ không bại bởi ở đây bất luận một vị nào tuyển thủ dự thi, hơn nữa người này các phương diện năng lực đều không phải bình thường, phía sau tất có sư thừa. Ngũ Hành nói ra. Sư thừa? Long Ngân nhíu mày, nói ra, có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế dược sư, đây phía sau sư thừa thật là không đơn giản a. Đúng vậy à, đại nguyên lão nếu là có hứng thú, có thể tại dược sư đại hội kết thúc về sau tạm lưu một lát, theo người nọ nói, hôm nay sư tôn của hắn có khả năng thông gia gặp nhau sắp đến chuyện, đến lúc đó nói không chừng có thể gặp mặt một lần. Ngũ Hành cười cười. Cũng tốt, đối với như thế người tài ba, lão phu ngược lại là muốn hảo hảo gặp nhau một phen. Long Ngấn nhẹ gật đầu, sau đó hai khỏa sắc bén con ngươi, tại trong thính phòng quét mắt. Lại chính là, đám người thật sự là nhiều lắm, nếu như vị kia người tài ba thật sự là giấu ở đây thính phòng bên trong nói, hơn nữa tăng thêm tu vi cao thâm, thật muốn tìm ra người này, nghi là mỏ kim đáy biển. Trận. Ngũ vừa sáng cao giọng nói, chúc mừng ra trận 15 vị tuyển thủ dự thi, không phải nói, có thể từ vạn người tuyển thủ bên trong chỗ hết tài năng, các ngươi đều là vạn chúng chọn một dược sư giới sau tú tinh anh. Toàn trường sôi trào, hô quát kinh thiên, là vị trên trận đám dược sư lớn tiếng khen hay. Lúc này, Ngũ vừa sáng lại lăng nói, mà vòng thứ 3 tỷ thí đem sẽ không lại cho các ngươi cung cấp bất kỳ dược liệu, các ngươi có thể chính mình lấy tay chuẩn bị chỗ dược liệu cần thiết, thời gian vẫn như cũ vì 3 nén hương, tại trong vòng thời gian quy định, có thể có sai lầm, nhưng ở trong vòng thời gian quy định nhất định phải luyện chế ra thành phẩm đáng dược, cho nên vòng thứ 3 không có gì đặc biệt quy tắc, các ngươi có thể tùy tâm sử dụng, nhưng các ngươi phải cần xuất ra so thường. Ngày càng lớn cố gắng cùng khiêu chiến, bởi vì cuối cùng là lấy các ngươi luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp cùng phẩm chất đến quyết định các ngươi cuối cùng thành tích. Dừng một chút, Ngũ vừa sáng lại nghiêm khắc nói, đương nhiên, nếu là có người xuất ra chút sớm đã thành phẩm đan dược đến làm qua mặt, một khi phát hiện, lập tức trục xuất thi đấu phòng, vĩnh viễn hủy bỏ tham gia dược sư đại hội tư cách, hy vọng ở đây chư vị không cần làm ra có hại tự thân danh dự sỉ nhục sự tình. Đám người thẳng sống lưng, trên mặt tự tin đều tại nói cho bọn họ không cần sử dụng loại này sỉ nhục thủ đoạn. Như ý kiến, cái kia ta muốn phải tuyên bố bắt đầu. Ngũ vừa sáng dò xét đám người. Đám người không có phản đối, chỉ có là cái kia kích động hưng phấn. Như vậy Ngũ vừa sáng hướng trên sàn chính chen vào một cây nén nhang, đầu ngón tay ngưng lửa, nghiêng nhưng một điểm, quát to, tỉ thí bắt đầu. Phanh, phanh. Một chân dược đỉnh đập đi ra, dự thi đám dược sư lôi lệ phong hành bày ra riêng phần mình cần luyện chế chuẩn bị dược liệu cùng linh dịch các loại phụ trợ, nhìn ra được, có thể tiến vào vòng thứ 3 tỉ thí. Nội tình đều là phi thường thâm hậu, lấy ra dược liệu những đều không phải là đó cái gì phản phẩm. Về phần thiên hương các bản bộ bên trong người, có thiên hương các hùng hậu bối cảnh ủng hộ, vậy liền coi là chuyện khác. Ngũ Minh triển khai tất cả dược liệu, còn không có chính thức tinh luyện, là có thể ngửi được dược liệu bên trong chỗ phát ra kỳ dị hương vị, nhất định không phải phản vật, cười thầm, ha ha, lần này, ta chắc chắn hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, người quán quân này vinh dự, là thuộc về ta, Ngũ Minh. Giữa bầu trời thông tuệ nhãn thức châu, cách hứa xa, một chút liền nhìn ra Ngũ Minh đều phát hiện ra dược liệu bất phàm, sợ hãi than nói, hỏa tinh tham, tuyết liên, xích thanh hoa, nguyên tâm quả. Những này không phải luyện chế ngũ phẩm đan dược dược liệu hả? Ngũ phẩm. Đám người suy nhưng, trưởng lão đoàn các trưởng lão lộ ra vô cùng chờ mong. Ngũ phẩm đan dược, ở phía sau tú thanh anh bên trong, nếu có thể luyện chế ra đến, đã là sau tú số 1, dù sao thiên hạ này còn không phải dược sư đầy đất thời điểm ra đi. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược dược sư cũng không phải là đặc biệt nhiều, liền là thất phẩm dược sư đi luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng không dám tuyệt đối cam đoan có 10 tầng xác suất thành công. Ngũ Hành kiếm lời mấy phần mặt mũi, tràn đầy đắc ý, thấy lại hướng Bạch Dương cùng Quân Nhạn sử dụng dược liệu thời điểm, sắc mặt xích hồng, trầm mặt nói ra, hai vị hiền chất sử dụng dược liệu cũng không bình thường đi, nghĩ đến cũng là luyện chế ngũ phẩm đan dược phối vật liệu. Ha ha, vậy mà Ngũ Hành trưởng lão như thế bỏ được tiêu tốn vốn ban đầu. Lão phu ha có thể mất mặt đây. Giữa bầu trời thông khí định thần nhàn cười nói, cảm giác lời mới rồi có loại châm chọc Ngũ Hành ý tứ. Ngũ Hành hư lạnh một tiếng, nói ra, liền xem như ngũ phẩm đan dược, vậy cũng không dễ luyện chế, liền xem như có thể luyện chế, cũng phải xem xét phẩm chất cao thấp, ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong, hai vị hiền chất có thể hay không luyện chế ra phẩm chất cao ngũ phẩm đan dược đây. Ha ha, Ngũ Hành trưởng lão, ta muốn cái kia chú ý người không chỉ là lão phu hai người bên trong đồ đi. Nam Cốc cư sĩ cười cười, hai mắt nhìn chăm chú ảnh vị trí, cau mày nói ra, các ngươi nhưng có thấy rõ, vị dược sư kia sử dụng là thuốc gì đây vật liệu à? Lao phu ngược lại là phương thừa nhận chính mình mắt vụ về, thật sự là nhìn không ra những dược liệu này là thuộc về vật gì. Ân. Ngũ Hành cùng giữa bầu trời thông cùng nhau nhìn về phía ảnh. Ngạc nhiên phát hiện, ảnh triển hiện ra những dược liệu kia, ngoại tượng quái dị, xui xẻo cổ quái, lại là bọn họ bực này kinh nghiệm phong phú đại dược sư. Cũng thật sự là nhìn không ra đây đều là dược liệu gì, một cái đều nhận không ra. Thật sự là kỳ quái, Đến nay trăm năm, lão phu đi khắp Tây Châu đại lục, chỗ biết rõ thấy qua dược liệu không dám nói toàn bộ nhận ra, nhưng tối thiểu biết rõ tầng 9 phía trên, nhưng ra hỏa này trên tay những dược liệu này, vậy mà một cái đều nhận không ra. Giữa bầu trời thông lắc đầu nói, buồn bực không thôi. Mà liền tại giữa bầu trời thông bọn họ nói chuyện thời điểm, Long Ngấn bọn họ thế nhưng là nghe được rõ ràng, bọn họ mặc dù không hiểu dược sư nghề này, nhưng liên ba vị này tại Tây Châu nhất có phân lượng cấp đại dược sư đều pháp giám định dược liệu, đủ để chứng minh những dược liệu này không tầm thường, đối với ảnh thực lực chân chính cũng là càng thêm hiếu kỳ. Ngũ Hành vẻ mặt nghiêm túc, đối với giữa bầu trời thông theo như lời nói lại không khỏi nho nhỏ đả kích một phen, có lẽ, gia hỏa này sử dụng dược liệu, liền là Thiên Thông đại sư ngươi quen thuộc tầng 9 bên ngoài. Có lẽ đi. Giữa bầu trời thông xem thường cười cười, cảm thán, ai bất quá lão phu thật sự là không nghĩ tới, lần này dược sư đại hội vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy người tài ba, xem ra lão phu trước kia thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Đúng vậy a. Nam Cốc cư sĩ cũng không nhịn được thở dài nói, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía cùng là có thụ chú ý Lăng Thiên Vũ trên người, sắc mặt rất là kinh ngạc, nói, hỏa nguyên miếng nhân sâm, hắc hỏa liên, ngưng hỏa thảo, hỏa linh ba châm hoa. Những dược liệu này đều là thuộc hỏa tính chất, nhưng là, đây phẩm cấp có phải hay không đều có chút thấp. Kiến thức phong phú Ngũ Hành cùng Nam Cốc cư sĩ cùng nhau nhìn lại, phát hiện Lăng Thiên Vũ chuẩn bị những dược liệu này bên trong, ngoại trừ hắc hỏa liên giá trị hơi cao một chút, cái khác mấy vị thuốc đều tương đối phổ thông, cũng liền tại 2-3 phẩm ở giữa, mặc dù đều là loại hỏa tính, nhưng dược liệu phối đôi cũng rất đục tạp, dùng kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, trừ ra vừa rồi cái kia thổ huyết đại bổ tráng dương đan. Liền dùng ngũ hành năng lực của bọn hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, không thể nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ lại, bọn họ còn nhận vì năng lực của mình lại so với Lăng Thiên Vũ kém? Tứ phẩm. Đối với cuối cùng tỷ thí tới nói, ba vị trí đầu sợ là không đùa. Không khỏi đang lúc, ngũ hành bọn họ đều tương đối tùng không ít áp lực, mà áp lực lớn nhất vẫn là ảnh. Dù sao những dược liệu kia hoàn toàn nhận không ra, pháp biện nhất định là ở đầu phẩm cấp. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 726, cùng thi triển khả năng. Tỷ thí kịch liệt tiến hành. Trên trận bầu không khí một mảnh tĩnh mịch khẩn trương mà kích động quan sát lấy. Không thể nghi ngờ tới nói tiêu sái nhất là thuộc ngũ minh nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thao túng chứ linh lửa tăng thêm Long Thiên đỉnh đầy chân thiên cấp dược đỉnh ưu thế đối với linh hỏa khống chế càng thêm ưu thế. Có thể là ngũ minh tại tiếp nhận áp lực cực lớn tỉnh táo lại thời điểm vậy mà phát huy ra tiềm năng thứ một vị dược tài hỏa tinh tham tại bình thường là so sánh vi bất thành thạo nhưng lần này ngũ minh vậy mà rất nhẹ nhàng tinh luyện đi ra. Không tệ. Ngũ hành âm thầm gật đầu trưởng lão đoàn các trưởng lão cũng lại đối ngũ minh có mấy phần thưởng thức. Ngũ minh tràn đầy tự tin sắc bén hai con mắt lại ẩn sức lấy một loại nào đó lăng ánh sáng vây tay một cái một mạch mà thành gọn gàng đối với dược liệu tinh luyện đều có chút thuận tay cái kia duyên dáng động tác cái kia tự tin tiêu sái thắng được toàn trường các thiếu nữ si mê cùng thét lên. Bạch Hưng cùng quân không ngỗng đều cùng ngũ minh cách khá gần nhìn thấy ngũ minh biểu hiện rất thuận lợi trong lòng tăng thêm không ít áp lực bọn họ có thể không đi giữ Lăng Thiên Vũ cùng vô ảnh so nhưng trong lòng bọn họ liền là rất muốn đem ngũ minh cho làm hạ thấp đi. Ba vị được công nhận dược sư giới thiên tài giữa lẫn nhau bắt đầu âm thầm so sánh kính. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ thần sắc chặt ngưng bọn họ tất nhiên là nhìn ra riêng phần mình sở thuộc đệ tử Bạch Dương cùng quân không ngỗng đều so thường ngày trạng thái kém rất nhiều hẳn là chịu đựng được áp lực quá lớn hơn nữa tâm tính cũng so với vi bất ổn định cái này so ngũ minh thua một nước. Kỳ thật giữa bầu trời thông ý nghĩ của bọn hắn cùng Bạch Dương bọn họ cũng giống như nhau bọn họ có thể cho đệ tử bại bởi cái kia lượng thất hắc mã nhưng tuyệt đối không cho phép bại bởi ngũ minh dù sao vì chuẩn bị 5 năm này một giới dược sư đại hội bọn họ đều là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Nhưng bây giờ là tại trong tỉ thí giữa bầu trời thông bọn họ cũng không dễ đi mở miệng nhắc nhở chỉ có thể đi tín nhiệm đệ tử của mình cuối cùng có thể thay đổi thế cục đem ngũ minh cho vặn xuống đi. Về phần ngũ anh những cái kia dự thi dược sư bọn họ mặc dù áp lực giá không nhỏ nhưng tâm tính xem như ổn định căn cứ vì bọn họ đều cảm thấy tranh thủ ba vị trí đầu vô vọng chỉ có thể toàn lực phát huy ra trạng thái tốt nhất đi luyện chế chính mình có khả năng tiếp nhận phạm vi loại này đang kịch liệt bầu không khí bên trong khiêu chiến đối với tại bọn họ tới nói một loại khó được tôi luyện. Nhưng nếu luận tâm tính tốt nhất cái kia chính là vô ảnh giữ Lăng Thiên Vũ. Có thể gặp đến sắc mặt bình tĩnh vô ảnh đang tinh luyện lấy một mực vị dược tài thủ pháp phi thường lao thành hai tay vung vẩy ở giữa huyết sắc linh hỏa bay tán loạn lưu động tại trong dược đỉnh sinh động cơ. Ngũ phẩm lão phu dám khẳng định cái kia gọi vô ảnh ra hỏa tuyệt đối có ngũ phẩm dược sư thực lực giữa bầu trời thông nhịn không được sợ hãi than nói. Ân lão phu cũng cho là như vậy, vô luận là đối hỏa hầu khống chế cùng đối với dược liệu tinh luyện đều không phải là tứ phẩm dược sư chỗ có thể đợi đến, nhưng là lão phu cảm thấy kỳ quái là hắn nắm trong tay linh hỏa làm sao lại chỉ có phàm hỏa uy lực. Nam cốc cư sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bình thường đã đến tam phẩm dược sư đều sẽ bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp đi tăng lên chính mình linh hỏa cường độ, nói cách khác đến ngũ phẩm dược sư linh hỏa tối thiểu đạt đến địa hỏa uy lực. Ta cũng nhìn không ra gia hỏa này môn đạo, nhưng ta muốn gia hỏa này thừa nhận là sử dụng thủ đoạn nào đó tạm thời chế trụ linh hỏa cường độ ngũ hành, vẻ mặt nghiêm túc. Áp chế. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ vẻ mặt nghiêm túc, dùng tu vi của bọn hắn đều không thể nhìn ra vô ảnh sử dụng môn đạo cái kia, trong lòng đối với vô ảnh thực lực đánh giá lại được đề cao không ít. Thanh anh bối phận ngũ phẩm dược sư đủ để tài nghệ trấn áp toàn trường, đã tiếp cận với đại dược sư tiêu chuẩn, tựa như nói ngũ phẩm dược sư tới tham gia người trẻ tuổi kia dược sư đại hội liền so sánh là một vị đồ tể sách đem đao mổ heo tại trong chuồng heo mổ heo rất dễ dàng bất quá. Ngũ hành khỏe miệng có quắp động, giống như là loại này có thể tiềm ẩn cự đại uy hiếp mà lại không cách nào khống chế dược sư ngũ hành tuyệt đối là không cho phép bị vô ảnh được như ý, cái kia ánh mắt xâm lánh liền âm thầm bắn ra hướng trong thính phòng một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Tại Na Lý chính đứng vững một vị huyết bảo nhân bị cản trong đám người. Mà lúc này huyết bảo nhân dã đang âm thầm quan sát chứ vô ảnh tìm kiếm lấy hạ thủ thời cơ, nhưng bây giờ vô ảnh tâm tính rất ổn định còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất, cho nên huyết bảo nhân dã không dám uổng công xuất thủ miễn đắc bị vô ảnh có chỗ đề phòng. Dù sao hiện tại trên đài cao có chứ na sao nhiều cao thủ ở đây, huyết bảo nhân được làm đến niềm tin tuyệt đối mới dám ra tay, dù sao hiện tại cũng không đối phó được vô ảnh, huyết bảo nhân ngược lại là chú ý hướng Bạch Dương cùng Quân Không Ngỗng. Nhìn thấy thần sắc hơi có vẻ thông sắc Bạch Dương hai người, huyết bảo nhân mặt sắc sâm dày đặc cười theo ngũ hành chỗ lời nhắn nhủ, ý tứ ba hạng đầu cũng tuyệt đối bất cho phép bị giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ cái kia hai phe thế lực cho chiếm đi, muốn đối phó Bạch Dương bọn họ đối với huyết bảo nhân tới nói cũng không phải việc khó, nhưng là mới vừa mới bắt đầu huyết bảo nhân đã tạm thời không có tính toán xuất thủ. Trong toàn trường đồng dạng là biểu hiện đắc phi thường bình tĩnh Lăng Thiên Vũ đã bắt đầu chậm ung dung tinh luyện lấy dược liệu, nhưng là không có nhân năng nhìn ra được Lăng Thiên Vũ là tại luyện chế lấy đan dược gì. Đệ nhất vị hỏa nguyên miếng nhân sâm là luyện chế huyết nguyên đan, trong đó một vị dược tài Lăng Thiên Vũ cũng sớm đã hết sức quen thuộc, nhẹ nhàng đem ba mảnh hỏa nguyên miếng nhân sâm thả vào phiên vân đỉnh bên trong, một tay thao tung chứ linh lửa cẩn thận nhập vi hoàn mỹ từ hỏa nguyên miếng nhân sâm bên trong để luyện ra phẩm chất cao thuốc bột, sau đó đem chuẩn bị xong tan lửa dịch hướng thuốc bột bên trong trộn lẫn vào một giọt. Tan lửa dịch là một loại có thể xúc tiến hỏa thuộc tính dược liệu tụ hợp một loại linh dịch mà thả hoàn có thể tại đề luyện ra thuốc bột về sau hoàn hảo vững chắc vốn có hỏa thuộc tính. Thức sau, chính là thứ hai vị dược tài đen hỏa liên. Lăng Thiên Vũ thủ bên trên dược liệu cơ hồ là nhiều vô số kể, thu hết dược liệu thật sự là nhiều lắm, nhi giá đen hỏa liên cũng là thuộc về hỏa thuộc tính nhưng tương đối mà nói đen hỏa liên tương đối yếu ớt không dễ tinh luyện hơn nữa Lăng Thiên Vũ dã là lần đầu tiên. Cơ hội cũng không nhiều, Lăng Thiên Vũ ra không thể giống như bình thường đi vô số lần thí nghiệm, thở sâu một hơi ngưng thần nín hơi tại xuyên vào đen hỏa liên về sau, Lăng Thiên Vũ bao giờ cũng đều vô cùng cẩn thận không dám có chút sai lầm. Còn tốt Lăng Thiên Vũ đối với các loại mạnh yếu tính chất dược liệu đều tinh luyện không ít, đen hỏa liên mặc dù tương đối yếu ớt nhưng tại Lăng Thiên Vũ chuyên chú tinh luyện phía dưới rốt cục để luyện ra thuốc bột. Lần này Lăng Thiên Vũ đồng dạng là đi đến bên trong tích nhập một giọt tan lửa dịch, chỗ khác biệt chính là lần này Lăng Thiên Vũ hoàn tăng lên một giọt cố hóa dịch, vừa mới thứ hai vị dược tài Lăng Thiên Vũ tiểu đã bắt đầu tiến hành cố hóa. Trong thính phòng Ngũ Vân Tấn tu vi hoàn toàn biến mất không cách nào thấy rõ ràng, nhịn không được hỏi, Luân Nhân huynh có thể nhìn thấy Tiểu Thiên huynh đệ là đang sử dụng chút dược liệu gì sao, làm sao mới thứ hai vị liền dùng khác biệt vị dược dịch. Về phần là thuốc gì dịch ta không rõ ràng, ta có khả năng nhìn thấy chính là Tiểu Thiên huynh đệ vừa mới sử dụng lưỡng vị hỏa thuộc tính dược liệu theo thứ tự là hỏa nguyên miếng nhân sâm cùng đen hỏa liên, Ngũ Luân trả lời. Như thế nào là đây, lưỡng vị? Ngũ Vân Tấn nhướng mày nói, đây lưỡng vị dược tài mặc dù đều là thuộc về hỏa thuộc tính nhưng phẩm cấp khác biệt rất lớn, đây là rất khó cân bằng, hắn đây là muốn chuẩn bị luyện chế đan dược gì đây? Ha ha, phụ thân không dối gạt nói, bằng vào ta cùng Tiểu Thiên huynh đệ ở chung được giải, ta cảm thấy Tiểu Thiên huynh đệ luyện chế đan dược cùng phương thức hình như cùng chúng ta quen thuộc khác biệt rất lớn, nhưng không đắc bất nói Tiểu Thiên huynh đệ có thể luyện chế ra tới đan dược đều cũng không phải cái gì phàm phẩm, Ngũ Luân cười nói, giống như là luyện anh đan những đó hoàn toàn có thể đạt tới thất phẩm đan dược cấp độ. Nếu không phải đây luyện anh đan quá mức đặc thù cùng tà ác hơn nữa sẽ khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ trích muốn tùy tiện đi luyện chế một khỏa luyện anh đan là có thể song bạo toàn trường. Đài cao chi. Mặc dù ngũ hành bọn họ chủ yếu chú ý tại vô ảnh đán giã sẽ đối Lăng Thiên Vũ nhiều lưu ý thêm mấy phần, nếu nhất thời không để ý đến Lăng Thiên Vũ cuối cùng nhượng Lăng Thiên Vũ lại luyện chế ra cái gì cao phẩm cấp kỳ hoa đan dược đi ra vậy liền thật làm cho người thổ huyết. Kỳ quái là không biết có phải hay không là Lăng Thiên Vũ tận lực giả vờ, nhưng nhìn ra được Lăng Thiên Vũ tinh luyện trong tay dược liệu thời điểm cũng không phải là đặc biệt thành thạo. Hai vị không biết có cảm giác vị kia gọi Tiểu Thiên Dược Sư tại tinh luyện dược liệu bên trên hình như so vòng thứ hai thời điểm nhược rất nhiều. Ngũ Hành nhịn không được hỏi đạo tâm bên trong vấn đề, còn là rất muốn giữa bầu trời thông bọn họ những kinh nghiệm này phong phú đại dược sư đến xác minh. Đúng là nhược rất nhiều Nam Cốc cư sĩ hai mắt chặt thị chứ. Lăng Thiên Vũ đệ thấp ngự khí trầm trọng nói ra, nhưng lão phu có loại cảm giác hắn hiện tại muốn luyện chế đan dược hình như hắn căn bản là cho tới bây giờ không có luyện chế qua, nói cách khác hắn đối với những dược liệu này chưa quen thuộc, nói cách khác hắn là ở một bên luyện chế một bên thuần thục. Ách Ngũ Hành sắc mặt khẽ giật mình, nghe Nam Cốc cư sĩ kiểu nói này, Ngũ Hành mới chính thức xem xét giác đáo từ trên người Lăng Thiên Vũ chỗ cảm giác giác đáo cái chủng loại kia kỳ dị cảm giác. Không đắc bất bội phục gia hỏa này thật là cái thiên tài, lần đầu tinh luyện liền có thể làm được hoàn mỹ như vậy không sai, liền xem như năng lực của chúng ta dã bất dám cam đoan, đối với một mực chưa quen thuộc dược liệu lần đầu có thể làm đến hoàn mỹ không sai, đợi một thời gian nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp siêu việt chúng ta cũng là rất có thể sự tình. Nam Cốc cư sĩ trịnh trọng nói, đây cũng là từ trước tới nay Nam Cốc cư sĩ đối với một cái hậu bối có đánh giá cao như thế. Đối với năng lực của hắn liền là lão phu lúc còn trẻ cũng tự nhận còn kém rất rất xa hắn, nhưng hắn cách làm này có thể là phi thường mạo hiểm, bất luận cái gì có bất kỳ một bộ phận thất bại mà nói vậy thì phải trước công tận phế, hơn nữa lão phu dã bất cho rằng bằng vào những dược liệu này có thể luyện chế ra cái gì đặc biệt cao phẩm cấp đan dược đi ra, ngược lại là cái kia vô ảnh để cho ta rất kiêng kỵ. Giữa bầu trời thông nhìn dưới trận bình thản ung dung, vô ảnh cái kia giản trực tiểu là một cái trống không vô pháp suy nghĩ. Vô ảnh Ngũ Hành diện sắc xâm hung ác, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Ngũ vừa sáng đốt lên thứ hai nén hương, sau đó lại cẩn thận quan sát biểu hiện của mọi người, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, nhắm chúng bên ngoài sân những cái kia người xem lòng ngứa ngáy đến khó chịu. Từ thứ hai nén hương bắt đầu giống như là Ngũ Minh bọn họ những cái kia thực lực khá mạnh dược sư đã nhanh muốn tiếp cận cuối cùng tụ đan một bước, số lượng dược sư cũng kém đắc bất là đặc biệt xa, ngược lại là Lăng Thiên Vũ dự vô ảnh hai người còn tại chậm ung dung tinh luyện lấy các loại dược liệu. Vô ảnh lộ ra càng chấn định, cái gì trí hoàn ở một bên phân tâm nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo. Lăng Thiên Vũ sở tinh luyện dược liệu đều là thuộc về hỏa thuộc tính, hơn nữa phẩm bậc đều rất thấp. Vô ảnh buồn bực suy nghĩ lấy, gia hỏa này sẽ không lại muốn luyện chế cái gì tráng dương đan a, nếu thật là như thế mà nói vậy ngươi cũng quá khiến người ta thất vọng. Chương 727, âm thầm cản trở. Toàn bộ quảng trường tĩnh mịch tí mắng, chỗ hữu nhân đô tại khẩn trương cùng hưng phấn quan sát lấy. Trên trận tất cả tuyển thủ dự thi đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc toàn tâm chuyên chú đi luyện chế đan dược, giống như là một vòng cuối cùng tỷ thí, đám dược sư đều là to gan phát huy ra thường ngày năng lực đi khiêu chiến luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Tại gia chút dược sư bên trong đối với tại bọn họ tới nói liền xem như tranh đoạt ba vị trí đầu cơ hội bất đại, đán ra muốn nhờ loại này tại đối mặt trọng áp lực nặng nề dưới đối với mình làm ra càng lớn khiêu chiến. Thời gian đã đến thứ hai nén hương. Đối với có thực lực dược sư tới nói đến thứ hai nén hương chênh lệch thời gian không nhiều có thể tiến hành cuối cùng tụ đan. Đài cao chi chúng nhân dã đem ánh mắt gắt gao tập trung ở trong sân rộng. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ vẻ mặt nghiêm túc, có thể gặp đến tại vượt qua thường ngày trạng thái phát huy phía dưới Ngũ Minh luyện chế đan dược đã đến bước cuối cùng. Vướng. Ngũ Minh khẽ quát một tiếng hăng hái tiêu sái lại thả vào một vị dược tài, con ngón búng ra một đạo trường xa hỏa long quyển lướt qua đi giống như mãnh hổ rời núi chi thế rất là bá đạo. Đây là hổ tâm hỏa, là Ngũ gia đời đời truyền thừa một loại tâm hỏa. Hổ tâm hỏa không giống với thiên địa linh hỏa, liền là theo chủ giả tu vi tăng lên tâm hỏa uy lực lại không ngừng tăng cường, kỳ thật cũng có thể nói như là loại này có thể tự chủ tu luyện ra được linh hỏa cũng coi là một loại linh hỏa tính chất công pháp. Mà Ngũ Minh nắm trong tay hổ tâm hỏa đã hoàn toàn đạt đến địa hỏa cấp uy lực, thậm chí là tới gần tại thiên hỏa, tại hung mãnh hổ tâm hỏa đốt luyện chi hạ tối hậu một vị dược tài thành công bị tinh luyện. Lúc này Ngũ Minh nhanh chóng đầu nhập vào một số phụ trợ tính linh dịch. Cuối cùng, chúng thuốc bột tạo thành một đoàn hồ gián thể Ngũ Minh lôi đỉnh vừa quát hai tay điên cuồng múa lên, Long Thiên trong đỉnh lập tức liệt hỏa bốc lên giống như là có mánh hổ tại gào thét. Bên ngoài sân người xem thấy rất là lớn tiếng khen hay, tại luyện chế đan dược thủ đoạn bên trên không đắc bất nói Ngũ Minh thật sự là quá sẽ hù người. Tu Ngũ Minh hai mắt ngưng tụ đem linh hỏa đè ép tràn vào Long Thiên đỉnh bên trong, mặc dù đan dược còn chưa thành hình nhưng này mùi thuốc nồng nặc vị đã bắt đầu tràn ngập ra. Tu đan. Một bước cuối cùng. Bạch Hưng cùng quân không ngỗng nhìn đến rất là kinh hãi, sắc mặt trầm thấp xuống, biết đã không đuổi kịp Ngũ Minh, chỉ năng tại cuối cùng này thời gian một nén nhang bên trong hảo hảo đem đan dược luyện chế ra đến. Dù sao sau cùng đan dược xuất phẩm còn là đến quyết định bởi tại đan dược phẩm cấp cùng phẩm chất luyện chế được nhanh dã bất định phẩm chất có thể đạt tới phi thường cao, đương nhiên cũng không phải nói luyện chế được nhanh liền không có chỗ tốt, tối thiểu sẽ cho người phía sau tạo thành rất lớn áp lực. Giữa bầu trời thông một trực đô đang chú ý đệ tử của mình Bạch Ưng, nhưng càng chú ý chính là Ngũ Minh, hai mắt ngưng tụ chặt xem quá khứ ngạc nhiên kinh hãi hô: "Thật mạnh một cỗ lực lượng, đây là ba Tụ Anh Đan ngũ phẩm đan dược Tụ Anh Đan." Tụ Anh Đan Nam Cốc cư sĩ sắc mặt khẽ giật mình, tự nhiên Thanh Sở Trung Thiên Thông chỉ hướng người là ai cũng là quả thực chấn kinh, lại chết không cam lòng nói ra: "Thiên Thông lão huynh, ngươi chân thật định không có cảm giác sai?" "Ha ha, đây đúng là Tụ Anh Đan ngũ hành," đắc ý cười cười. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ sắc mặt co lại, sắc mặt tạm đạm, chỉ cần Ngũ Minh có thể luyện chế thành công ra Tụ Anh Đan liền xem như đã thắng Bạch Dương bọn họ một bậc. Tụ Anh Đan. Giữ Lăng Thiên Vũ luyện Anh Đan có chút tương tự Huyền Đan cựu trọng cảnh võ giả phục dưới Tụ Anh Đan có thể nhẹ nhàng như thường tụ tập Huyền Anh đột phá tới Huyền Anh cảnh, hơn nữa Tụ Anh Đan bên trong sẽ còn tại võ giả thể nội ngưng lại 3 phần lực lượng, có thể càng thêm bảo toàn đi ngăn cản lôi kiếp. Có thể nói Tụ Anh Đan giá trị tại ngũ phẩm đan dược bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng hàng đầu, đã có rất ít ngũ phẩm đan dược có thể so với được Tụ Anh Đan. Trưởng lão đoàn các trưởng lão cũng là rất là kinh ngạc, lúc đầu một trực đô thưởng thức Ngũ Minh, nếu là Ngũ Minh có thể luyện chế thành công ra Tụ Anh Đan như vậy thì có thể được đến trưởng lão đoàn càng lớn thừa nhận. Ngũ Hành sắc mặt âm trầm xuống, âm thầm cười lạnh: "Ha ha, ta muốn được cũng không chỉ là để cho con của ta đoạt được quan quân bảo tọa, vẫn phải để cho các ngươi đây hai cái lao ra hoảng đếm thử cái gì là thất vọng tư vị." Giờ phút này, có thể gặp đến khi nhìn đến Ngũ Minh sắp luyện chế thành đan thời điểm cho trên trận dược sư đều mang đến không ít áp lực tâm lý, đặc biệt là Bạch Dương cùng quân không ngống tâm tính đã lộ ra có chút bực bội rồi. Mà từ đầu tới đuôi nhất ổn định liền là Vô Ảnh Giữ Lăng Thiên Vũ hai người, hoàn toàn không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì, tại thừa hạ tối hậu thời gian một nén nhang bên trong Vô Ảnh Giữ Lăng Thiên Vũ giữa lẫn nhau dã vô hứng thú lại đi quan sát đối thủ. Thứ tư vị dược tài Hỏa Linh Ba Châm Hoa. Lăng Thiên Vũ đưa tay ném đi một gốc Hỏa Linh Ba Châm Hoa xuyên vào Phiên Vân đỉnh chúng trưởng, hơi động lòng linh hỏa bay tán loạn mà vào trong đỉnh, kỳ dị nổi lên trận trận uyển như sóng nước gợn sóng. Hỏa Linh Ba Châm Hoa đồng dạng là thuộc về tương đối yếu ớt hỏa thuộc tính dược liệu. Lăng Thiên Vũ rất cẩn thận thận trọng khống chế hỏa hầu nhiệt lượng, bàn tay chính phản trao đổi biến động cực kỳ linh hoạt, phảng phất cùng trong tay linh hỏa đã kỳ diệu hòa thành một thể. Ha ha, trạng thái hình như không tệ, vậy liền một hơi luyện hóa. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, lật bàn tay một cái hỏa hầu hơi tăng lên tại vừa nhất độ hỏa hầu đốt luyện phía dưới, Lăng Thiên Vũ một hơi đem Hỏa Linh Ba Châm Hoa tinh luyện đi ra. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, đang đối mặt áp lực thực lớn phụ tải phía dưới Lăng Thiên Vũ trạng thái cũng so thường ngày tốt lên rất nhiều, sau đó Lăng Thiên Vũ lại đều đâu vào đấy tinh luyện mấy vị cùng là hỏa thuộc tính dược liệu, hơn nữa những dược liệu này phẩm bậc đô bất cao. Không thể nghi ngờ tới nói, liền xem như hữu nhân nghĩ đến ám toán mình tại tiền kỳ những này công phu bên trong Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là rất an toàn, dù sao ai dã bất biết mình thực chính là muốn luyện chế là đan dược gì, hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn giữ lại cuối cùng một vị dược tài chờ lấy cuối cùng tụ đan trước đó một hơi cho luyện hóa. Phanh! Đột nhiên một tiếng kinh vang thẳng đem toàn trường người mọi ánh mắt kéo hướng Ngũ Minh trên thân. Ha ha, thành đan! Ngũ Minh cất tiếng cười to, linh hỏa vừa rút lui bàn tay hướng Long Thiên trong đỉnh vỗ một khỏa tròn triệu tinh xảo đan dược bay xạ nhi ra. Ngũ Minh cầm trong tay một cái không bình thuốc dương giơ tay lên đặt vào trong. Tụ Anh Đan. Ngũ phẩm đan dược thành. Đài cao đám người tập thể chấn động mới nhóm lửa thứ tam trụ hương, không lâu Ngũ Minh liền vị thứ nhất luyện chế thành công ra Tụ Anh Đan, tại bọn họ trong mắt xem ra hình như Ngũ Minh đã liền là một vị hợp cách ngũ phẩm dược sư. Ngũ Minh thiếu gia vị thứ nhất quả nhiên vẫn là Ngũ Minh thiếu gia. Đây là mấy phẩm đan dược? Chí ít cũng phải là tứ phẩm trở lên a. Ngũ Minh thiếu gia quả nhiên bất thẹn là thiên hương trong các thanh anh bối phận công nhận mạnh nhất dược sư giới thiên tài. Trong thính phòng bí mật đã kịch liệt nghị luận. Ngũ Hành đắc ý cười thầm, ha ha, không tệ, xem ra Luân Nhi hôm nay trạng thái quả coi như không tệ, vậy mà so ta trong dự tính còn phải sớm hơn rất nhiều, quả nhiên không có để vi phụ thất vọng. Ngũ Minh thần sắc lãnh nạo vênh váo tự đắc đối với mình lần này biểu hiện cũng là vô cùng hài lòng, sau đó nhàn nhạt liếc mắt Bạch Dương hai người, cảm giác tại Ngũ Minh trong ánh mắt Bạch Dương bọn họ đã không phải là ngang nhau cấp độ đối thủ, cho nên Ngũ Minh liền đem ánh mắt tập trung vào Vô Ảnh Giữ Lăng Thiên Vũ trên thân. Nhưng để Ngũ Minh thầm giận chính là nhìn Lăng Thiên Vũ giữ Vô Ảnh thần sắc căn bản liền không quan tâm chính mình, vẫn như cũ tự mình luyện chế lấy đan dược hoàn toàn không bị đến Ngũ Minh ảnh hưởng. Hư bản thiếu gia ngược lại phải thật tốt nhìn một cái, tại giá cuối cùng một nén nhang không đến thời gian bên trong các ngươi hai người này có thể luyện chế ra đan dược gì có thể siêu việt ta ngũ phẩm đan dược Tụ Anh Đan. Ngũ Minh thầm hư một tiếng, tại hắn cho rằng ngũ phẩm đan dược Tụ Anh Đan đã đầy đủ tài nghệ chấn áp quần hùng, dù sao thanh anh bối dược sư đại hội còn không có biến thái như vậy có thể hữu nhân có thể luyện chế ra siêu việt ngũ phẩm đan dược phía trên đan dược. Vừa mới Ngũ Minh luyện chế đan dược ta có thể cảm giác một cỗ rất lực lượng khí tức cường đại, nếu như ta đoán đắc bất giả đây cũng là Tụ Anh Đan, trong thính phòng Ngũ Luân nói ra. Tụ Anh Đan Ngũ Vân tấn sắc mặt nặng nề xuống tới nghiêm túc nói ra, nếu như là tụ anh đan mà nói tại ngũ phẩm đan dược cấp độ bên trong đã cực ít có đan dược có thể đủ thắng quá tụ anh đan, nếu như tiểu thiên huynh đệ muốn thắng qua ngũ minh mà nói tối thiểu đến luyện chế ra siêu việt ngũ phẩm phía trên đan dược. Ngũ Luân lộ ra đại vi bất mảnh xem thường cười nói, ha ha phụ thân không dối gạt nói tiểu thiên huynh đệ đã nói với ta tại giá trận dược sư đại hội bên trong chỉ có vị kia người áo bào cho tài năng xứng với là đối thủ của hắn. Ân Ngũ Vân tấn diện sắc kinh ngạc biến đắc canh ra mong đợi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ Di Kinh không sai biệt lắm để luyện ra cái kia tinh luyện dược liệu không sai biệt lắm cũng nên muốn chuẩn bị cuối cùng một mực dược liệu cũng là mấu chốt nhất một khắc căn cứ vì giá vị dược tài tuyệt đối có thể bị ngũ hành bọn họ nhận ra tới lúc Lăng Thiên Vũ Dạ đem không giữ lại chút nào phát huy ra chính mình thực lực lớn nhất. Chủ nhân cẩn thận một chút ta đã cảm giác giác đáo một loại nào đó tà ác ý niệm đang xâm nhập chủ nhân ngươi nhóm chỗ phạm vi bên trong muốn đến là muốn có gây rối cử động U Minh Thánh Diệm âm thầm nhắc nhở. Ân ta sớm có đề phòng Lăng Thiên Vũ am ám gật đầu. Mà giờ khắc này chính luyện chế lấy thời khắc mấu chốt nhất Bạch Hưng chuẩn bị muốn tiến hành cuối cùng tụ đan. Bạch Hưng sắc mặt hung ác lại lần nữa tăng cường linh hỏa nhiệt lượng. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm. Trong đầu giống như là lóe lên một đạo dòng điện toàn bộ não hải xuất hiện ngắn ngủi mất cảm giác cùng hỗn loạn đối với dược sư tới nói luyện chế đan dược lúc càng ỷ lại liền là linh hồn lực có thể không hiểu thấu linh hồn ý thức bị kích thích đây là phi thường nguy hiểm. Phốc phốc. Bạch Hưng miệng phun tiên huyết linh hồn ý thức trong hỗn loạn hỏa hầu theo sát xuất hiện hỗn loạn để Bạch Hưng bị to lớn phản vệ sắc mặt tái nhợt té bay ra ngoài trọng trọng ngã trên mặt đất. Làm Bạch Hưng ngồi lập lúc thức dậy cả người trực tiếp choáng váng hình như hoàn toàn không có phản ứng qua đến. Thất bại. Vậy mà tại cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. Toàn trường suy tuy nhiên là kinh ngạc vạn phân cùng là có thụ chú ý dược sư giới thiên tài Bạch Hưng lại nhiên hội đột nhiên gian thất bại. Giữa bầu trời thông sắc mặt lắc một cái không chịu được đứng thẳng lên mặt mũi tràn đầy tái nhợt trận lên giận dữ nhìn lấy dưới trận Bạch Hưng tại chỗ liền khiển trách, ngươi cái phế vật này vi sư bồi dưỡng ngươi mấy năm lâu tốn hao lớn như thế tâm tư ngươi vậy mà luyện chế cho ta thất bại. Nghe tiếng Bạch Hưng đây mới tỉnh ngộ lại hai mắt xích hồng nghiến răng nghiến lợi đãn ra thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại như vậy thất bại yếu ớt nhìn tức giận đến chính mặt mũi tràn đầy xích hồng giữa bầu trời thông Bạch Hưng đôi môi phát run, ta lăn xuống đi giữa bầu trời thông một ngụm mắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ trọng trọng ngồi xuống. Bạch Hưng hai mắt phiếm hồng tức giận không cam lòng nhưng vẫn là sắc mặt ảm đạm rời đi quảng trường như thế cô đơn tựa như thấy được vô thượng vinh quang thiên tài vẫn lạc bên ngoài sân một mảnh thở dài. Quân Không Ngỗng nhìn thấy Bạch Hưng thất bại áp lực tăng gấp bội sau đó đang muốn tiến hành cuối cùng tụ đan một bước cũng liền tại thời điểm này Quân Không Ngỗng cũng đồng thời bị kỳ quái kích thích. Hoàng bét. Quân Không Ngỗng bản năng thầm hô đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bành. Một tiếng vang thật lớn dược đỉnh chấn động Quân Không Ngông càng là trực tiếp tân tân khổ khổ để luyện ra thuốc bột vậy mà tại trong dược đỉnh trực tiếp nổ tung từng sợi khói đen xông ra. Quân Không Ngông thần sắc ngốc trệ lập tức mất hồn. Thất bại. Quân Không Ngông cũng thất bại. Toàn trường bạo kinh một mảnh kinh suyệt. Nam Cốc cư sĩ đồng dạng cũng là sắc mặt co lại từ trước đến nay là gặp không kinh sợ đến mức hắn đang nhìn đáo tự mình môn sinh đắc ý nhất một khắc cuối cùng thất bại thời điểm cả trái tim giống như đao gai giả mua sắc mặt trở nên đổi phế xuống dưới ngoại trừ khí nộ càng nhiều còn là thất vọng. Mà âm thầm huyết bảo nhân còn lại là rét căm căm âm nợ nụ cười. Ta niệm lực lượng liền là vũ cương cảnh mạnh giả dã không thể nào phát giác. Chương 728, Thiên Hỏa Tương Đối. Bạch Hưng Quân Không Ngỗng. Vốn là hai vị chói mắt dược sư giới thiên tài vậy mà liên tiếp thất bại. Toàn trường yên tĩnh im ắng có thở dài có tiếc hận cũng có không cam lòng chói mắt thiên tài cuối cùng vậy mà dụng cái liên tranh đoạt ba vị trí đầu cơ hội đều triệt để đã mất đi. Thất bại tư vị tất nhiên là vô cùng khó chịu vô luận như thế nào sau này hai người dược sư con đường giới này dược sư đại hội thất bại đem sẽ trở thành bọn họ một đạo khó mà vượt qua tâm khảm. Quân Không Ngỗng hai mắt hiện đầy hào không cam lòng tơ máu mặc dù cảm thấy có vấn đề đáng ra thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cư như vậy trong tích tắc không hiểu thấu ngã xuống thung lũng như thế cực lớn tương phản với hắn mà nói là có khó chịu biết bao nhiêu. Tôn sư Quân Không Ngỗng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đài cao nhìn thấy Nam Cốc cư sĩ chính mặt mũi tràn đầy chuẩn bị là thất vọng nhắm hai mắt đã chán lại đi để ý chính mình cái này khiến Quân Không Ngỗng càng thêm thống khổ nhuệ khí hoàn toàn biến mất ảm đạm rời sân có loại anh hùng mạt lộ tang thương cảm giác. Nam Cốc cư sĩ nhắm chặt hai mắt sắc mặt lại có thể rõ ràng nhìn thấy có rúm mà giờ này khắc này giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ cũng có được đồng dạng tâm tình từ nhìn đáo tự mình đệ tử tâm tính không ổn định trạng thái dưới trượt thời điểm giữa bầu trời thông bọn họ hình như liền đã ý liệu đến cuối cùng lại là loại kết quả này bởi vì ngũ phẩm đan dược đối với tứ phẩm dược sư cấp độ tới nói đúng là rất khó luyện chế tỷ lệ thất bại cũng là phi thường cao. Cho nên huyết bảo nhân xuất thủ thời điểm xác thực rất nắm giữ thời cơ liền là giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ cũng không có hoài nghi là âm thầm hữu nhân đối với đệ tử của mình động tay động chân. Trưởng lão đoàn nhìn thấy hai vị kình địch bại hoàn toàn tập thể thở dài một hơi, dù nói thế nào trưởng lão đoàn đương nhiên cũng hy vọng giới này quan quân cuối cùng sẽ thuộc về Ngũ Minh, dùng cái này giữ gìn thiên hương các danh dự cùng quyền uy. Ngũ Hành sắc mặt vẻ lo lắng, vấn đề trong đó cũng chỉ có chính hắn minh bạch, bây giờ thấy giữa bầu trời thông hai người cái kia một bộ thất vọng đau lòng dáng vẻ, Ngũ Hành thật đúng là mở mày mở mặt lại không khỏi giả mù sa mưa yên ủi mà thán. Ai tưởng bất đáo giá khóa dược sư đại hội cạnh tranh lại nhiên hội kịch liệt như thế, muốn đến hai vị hiền chất hẳn là gánh chịu đến áp lực quá lớn, bất quá ngược lại cũng không sao, dược sư đại hội chẳng qua là trận bạn giao lưu mà thôi, ta muốn lấy hai vị hiền chất năng lực tại lần tiếp theo dược sư đại hội nhất định có thể trọng đoạt huy hoàng. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ ám nộ bất dĩ sao lại nghe không rõ, tại giá Ngũ Hành trong lời nói càng nhiều hơn chính là một loại châm chọc, chỉ là đối với loại này châm chọc giữa bầu trời thông bọn họ đã bất lực đi phản bác, cũng đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Bại hoàn toàn. Đây là cỡ nào sỉ nhục mà buồn cười sự tình. Trên trận Ngũ Minh cũng cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra Bạch Dương cùng quân không ngống vậy mà đều cùng nhau thất bại. Đương nhiên Ngũ Minh cũng nghĩ không ra là hữu nhân âm thầm cản trở, chỉ có thể nghĩ tới là Bạch Dương bọn họ cấp tốc với mình tạo nên cường đại áp lực mới có thể xuất hiện như thế sai lầm, liền đắc ý cười thầm. Ha ha, Bạch Dương quân không ngống, ta đều nói sớm các ngươi thất bại, trong tay ta các ngươi thất bại rất thảm, dược sư giới giá bất cần quá nhiều thiên tài duy ta là đủ. Mà trên trận còn lại dự thi dược sư nhìn thấy Bạch Dương bọn họ bại hoàn toàn, mặc dù nhiên bất có dũng khí tin tưởng nhưng không thể nghi ngờ nói giảm bớt hai vị kình địch có hy vọng tranh đoạt ba vị trí đầu thứ tự. Muốn đến nơi đây những dược sư kia nhóm trở nên thần sắc phấn chấn, tại bọn họ trong mắt đã có được tranh đoạt ba hạng đầu lần dạ tâm. Lăng Thiên Vũ thần sắc trầm xuống, tự nhiên bất sẽ cho rằng Bạch Dương bọn họ sẽ dễ dàng như thế xuất hiện sai lầm, muốn đến là bởi vì cái kia tà yêu âm thầm chơi lừa gạt muốn đáo giá điểm. Lăng Thiên Vũ ám ám lưu lại mấy phần tâm như đối với tà lực, Lăng Thiên Vũ ám ám điều dùng thể nội thâm tàng kiếm linh, mặc dù kiếm linh lực lượng giảm bớt nhưng kiếm linh tà lực dã không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Không khỏi ngắm nhìn Vô Ảnh, mặc dù Vô Ảnh che mặt nạ thấy không rõ hoàn chỉnh diện mạo nhưng từ hai con mắt của hắn bên trong cũng có thể cảm nhận được mấy phần ngưng trọng. Bởi vì Vô Ảnh đã đến cực kỳ bước then chốt. Siêu. Vô Ảnh đưa tay chộp một cái một mực kỳ dị có tính chất dược liệu nắm tay, tại giá vị dược tài hiện ra thời điểm tại khoảng cách gần bên trong có thể ngửi được một loại phi thường mùi thơm kỳ dị, cái gì chí hoàn có một cỗ bất khả tư nghị dị lực khí tức. Ngũ vừa sáng nhìn một cái nhất thời giật mình biến kinh hô. Thiên hồn cỏ lục phẩm phối vật liệu. Thiên hồn cỏ. Chính tại tốt sắc bên trong Ngũ Hành đột nhiên giật nảy mình chừng chừng hai mắt chết nhìn đến nhìn thấy Vô Ảnh thủ bên trong vừa đầu nhập vị thuốc kia vật liệu cũng chính là duy nhất một mực có khả năng nhận ra. Thiên hồn cỏ. Là một loại có được linh hồn khí tức dược liệu, cũng là phối trí lục phẩm hồn đan chủ yếu phối vật liệu một trong, có thể nói là giá trị liên thành, liền là tại thiên hương trong các cũng vẹn vẹn chỉ có một gốc. Nhưng bây giờ Vô Ảnh tùy ý liền làm ra một gốc thiên hồn cỏ. Lục phẩm. Mà thả hoàn có thể là hồn đan. Cùng tầng phẩm cấp bên trong hồn đan nhưng so sánh linh đan cao cấp nhiều hơn. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ nghe đáo giá nói hãi nhiên thất sắc, giống như là thiên hồn cỏ bực này chân quý dược liệu liền là trên tay bọn họ cũng không có, hiện tại Vô Ảnh tại luyện chế thiên hồn cỏ đây là muốn luyện chế lục phẩm hồn đan sao. Nếu như là mà nói cái kia đây thực lực giã thật là đáng sợ. Vâng. Huyết hỏa bước lên nhiệt lượng tại cấp tốc tiêu thăng, cái kia kinh khủng nhiệt lưu lệnh toàn bộ quảng trường đều đốt nóng lên tới gần bốn phía, dược sư càng là khuôn mặt kinh hãi, một vị dược sư không chịu nổi thiên hỏa uy lực một lần sai lầm trước công tận phế. Đây là ba. Ngũ Minh hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí đang run sợ. Thiên hỏa, đây là thiên hỏa uy lực, giữa bầu trời thông bờ môi phát run. Cái gì thiên hỏa? Long không giấu vết bọn họ kém chút tập thể cắm, đây chính là lục phẩm dược sư dùng thượng tầng tài năng khống chế đến thiên hỏa A, bây giờ lại tại Vô Ảnh trên thân xuất hiện nhi giá thiên hỏa, thế nhưng là liên chân vũ cảnh cường giả đều phải né tránh ba phần linh hỏa A. Chấn kinh. Toàn trường chấn kinh, tầm mắt chú ý trong nháy mắt tập trung ở Vô Ảnh trên thân. Ngũ Minh cả người phát run, cái gì thiên tài, mẹ nhà hắn đều đi gặp quỷ A, người trước mắt này mới thật sự là thiên tài, tạm biệt nói tiếp xuống Vô Ảnh có thể thành công hay không luyện chế ra hồn đan lai tiểu là chỗ thi triển ra thiên hỏa chi uy liền có thể đem Ngũ Minh cho xong phát nổ. Trưởng lão đoàn những cái kia nguyên bản chính lời thề son sắt các trưởng lão từng trương biểu lộ phong phú khác nhau giống như là bị người hung hăng trưởng miệng ánh sáng trên mặt mang buồn cười ngốc trệ. Thiên hỏa sao, thì ra là thế, quả nhiên là cái kình địch. Lăng Thiên Vũ ám cười cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại trong lòng hứng thú càng đậm, đồng thời cũng có mấy phần lo lắng, nếu là cái kia tà yêu âm thầm làm âm mà nói Vô Ảnh như thế nào đi ứng đối. Ngũ Hành diện sắc sâm mai xuống tới, mặt mũi tràn đầy sát khí hung hăng trợn mắt nhìn Vô Ảnh, sau đó cái kia hung tàn ánh mắt bắn ra tại đám người dày đặc bên trong huyết bảo nhân trên người, mà vị kia huyết bảo nhân tỉnh ngộ lại nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Vô Ảnh đã không giữ lại chút nào, dốc hết cả người lực lượng thao tung chứ cường đại thiên hỏa chi lực dùng linh hồn lực đồng thời phối hợp nhất cổ tác khí đi tinh luyện thiên hồn cỏ. Huyết Bào Nhân hai mắt một ngưng, xong ngón tay khẽ động, cái kia cơ hồ có thể nhìn thấy một chút hư thối màu đen nhánh bờ môi tần số cao run run, một cỗ quỷ dị đáng sợ tà niệm chi lực vô hình ở giữa lan tràn hướng trong sân rộng, chuẩn bị ăn mòn hướng Vô Ảnh. Tới U Minh Thánh Diễm thầm hô. Ấn Lăng Thiên Vũ song mắt tập trung ở Vô Ảnh trên thân, vốn là có thể ra tay giúp đỡ đạn. Lăng Thiên Vũ rất muốn biết Vô Ảnh tiềm lực còn có thể đạt tới mạnh cỡ nào. Đồng nhiên, coi như tà niệm lực lượng sắp đẩy vào Vô Ảnh thời điểm. Vô Ảnh đột nhiên hai mắt một lăng, dưới mặt nạ khỏe miệng bứt lên nụ cười khinh thường, thể nội sớm đã xúc động lên một loại nào đó dị lực, tiếng sấm hét lớn một tiếng nhanh chân hướng chỗ đạp mạnh. Vành đến một tiếng. Trong lòng đất uổng phí kinh sinh ra một cỗ kinh khủng vô hình tà ba ăn mòn mà đến tà niệm lực lượng lại cưỡng ép bị một cỗ cường đại dị lực cho hung hăng phản chấn trở về. Huyết Bào Nhân thân thể nhoáng một cái suýt nữa phản vệ thổ huyết, cực kỳ kinh hãi. Ngũ Hành một trực đô đang chăm chú chứ Vô Ảnh cùng Huyết Bào Nhân thần sắc biến hóa, nhìn thấy Vô Ảnh điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại là vị kia Huyết Bào Nhân một bộ gặp khó mà giật mình bộ dáng, Ngũ Hành lập tức vừa kinh vừa sợ. Chẳng lẽ lại đây Huyết Bào Nhân dã không đối phó được Vô Ảnh sao? Vậy cái này Vô Ảnh ẩn giấu thực lực có thể cũng không phải là bình thường kinh khủng. Lăng Thiên Vũ đối với tất cả loại sức mạnh đều có chút mẫn cảm, vừa mới Vô Ảnh lôi đỉnh vừa quát nhanh chân chấn địa, đây chính là phi thường có môn đạo, mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không rõ ràng Vô Ảnh đến cùng sử dụng cái gì lực lượng đáng sợ, nhưng đúng là cảm giác giác đáo cái kia cỗ tà niệm lực lượng bị Vô Ảnh bức cho đi mà thả hoàn hình như để âm thầm vị kia tà yêu bị chút phản vệ. Loại năng lực này sợ là tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không như vậy mà đơn giản làm được a. Đáng chết Ngũ Hành sắc mặt âm trầm, đắc Việt phát lợi hại hung hăng thấy lại hướng Huyết Bào Nhân, ý là để Huyết Bào Nhân thử một lần nữa. Huyết Bào Nhân trầm trầm điểm đầu, chưa bao giờ thất thủ hắn lại nhiên hội bại bởi một tên tiểu bối, mặt mũi tràn đầy phẫn sắc rất là chịu nhục, liền lại âm thầm xúc động lên càng cường đại hơn tà niệm lực lượng lại lần nữa ăn mòn hướng Vô Ảnh. Không biết tự lượng sức mình, Vô Ảnh sầm mặt lại đột nhiên song chân vừa bước cách mặt đất vọt lên, thể nội linh hỏa điên cuồng phun trào nhi xuất bao phủ quanh thân, toàn bộ trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân tại na cường đại thiên hỏa uy lực bên trong hình như còn bao hàm một loại nào đó dị lực. Vướng. Hét lớn một tiếng, hỏa nhân rơi xuống đất giống như là hình thành một đạo hỏa diễm kết giới trọng trọng biển lửa đem Vô Ảnh cùng toàn bộ bệ đá trong trong ngoài ngoài bao phủ lại ăn mòn mà đến tà niệm lực lượng chạm vào linh hỏa phạm vi trong vòng giống như là bị ăn mòn. Huyết Bào Nhân giống như đối với linh hỏa có kiêng kỵ thần sắc kinh sợ đem tà niệm lực lượng rút lui trở về. Lần này, Vô Ảnh cả người hoàn toàn bị quần quận biển lửa bao phủ lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bên ngoài sân kinh xôn sao thần sắc ngốc trệ, vừa mới Vô Ảnh cái kia một cái làm thật là khiến người ta vỗ tay tán dương. Đài cao chi tập thể sắc mặt cứng ngắc, vừa mới cái kia một tay rõ ràng từ Vô Ảnh chỗ phát ra một loại nào đó khí tức cường đại hình như có thể làm cho cảm giác giác đáo một loại nào đó uy hiếp chí mạng. Ngũ Hành sắc mặt trắng nhợt trọng trọng tựa ở trên ghế dựa lớn bởi vì hắn biết Huyết Bào Nhân lần này lại là triệt triệt để thất bại. Ngũ Minh cả người hoàn toàn ở vào sơ cứng bên trong chấn kinh sau khi thật lâu không cách nào thành tỉnh được, Vô Ảnh thực lực đã xa xa không phải mình chỗ có thể sánh được phạm vi thâm thụ đả kích. Trên trận dự thi dược sư từng cái mặt lộ ra sợ sắc, con mẹ nó thật đúng là thanh anh bối phận dược sư tỷ thí sao, lực lượng kinh khủng kia làm sao lại như thế để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người ở đây trong thất thần lại là một cỗ cường đại kinh khủng nhiệt lượng bay lên. Thiên hỏa. Đài cao đẳng chúng tập thể lại là chấn động có tâm tạng bệnh xác định vững chắc thỏa đáng trận hù chết mà tâm tình còn chưa bình định xuống Ngũ Hành kém chút liền tức giận cái đại thổ huyết khỏe miệng co quắp đến độ nhanh sai lệch. Lăng Thiên Vũ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Gần như sắp muốn sáng mù toàn trường chỗ hữu nhân hai mắt một gương mặt biểu lộ quả nhiên là ngũ thải ban lan. Kiềm chế đã lâu cái kia bạo nóng ám hắc sắc hỏa diễm tại Lăng Thiên Vũ song trưởng bên trong điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động giống như nổ tung tiểu thái dương, Lăng Thiên Vũ trên mặt chỗ mang theo tiếu dung lộ ra đến vô cùng hưng phấn, tại giá lớn như vậy trong sân rộng cái kia liệt diễm chi quang lộ ra là như thế chói mắt, thậm chí so vừa rồi Vô Ảnh còn muốn đến đắc canh có lực trùng kích. Thiên hỏa Ngũ Minh run rẩy kịch liệt nôn một tiếng tràn ngập chứ vô so kinh hãi, con người gần như sắp muốn bạo liệt dọa đến lay động một cái hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó trực tiếp co quắp ngồi xuống tự lẩm bẩm ác ngộng, đây nhất định là ác ngộng. Ngạt thở, toàn trường an tĩnh ngạt thở, chỉ có chứ na hai đoàn hung đằng liệt diễm đối chọi gay gắt. Chương 729, Thiên Hồn Đan. Thiên hỏa kinh khủng liệt diễm tranh diễm cùng nhau rượu yên tĩnh. Toàn trường như chết yên tĩnh, cho dù là bên ngoài sân người xem không biết là thiên hỏa đãn dã có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia cố cường đại đáng sợ nhiệt lượng, cái kia chính là liên chân vũ cảnh cường giả đều sẽ ngại một loại hỏa diễm. Thiên hỏa đều là thiên hỏa. Trên trận đám dược sư tập thể ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong tay động tác lộn xộn ngừng. Cạnh tranh. Đây còn cần cạnh tranh sao? Chàng hảo hảo đi quan sát trận này sắp mà đến cao cấp dược sư tỉ thí, có lẽ còn có thể từ đó thu hoạch được không ít tâm đắc. Ngũ Anh tấm kia cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp đến không khép được đi. Ngũ Minh càng không cần phải nói, sắc mặt tái nhợt, ra mặt run run, thất hồn lạc phách, chật vật vạn phần, không biết còn tưởng rằng Ngũ Minh hiện tại đã nổi điên. Loại đả kích này đối với Ngũ Minh tới nói liền là một trận vĩnh viễn không cách nào ma diệt tác ngộng. Thiên Hỏa lại là Thiên Hỏa, Ngũ Vân tấn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rốt cuộc minh bạch con của mình tại sao lại như thế tín nhiệm Lăng Thiên Vũ. Thiên Hỏa trưởng khống giả tối thiểu cũng phải đạt tới 5-6 phẩm dược sư cấp độ. Thiên Hỏa làm sao có thể là Thiên Hỏa? Ngũ Hành bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió chập chờn, muốn diệt, ngồi ở vị trí cao chưa từng có nhận qua như thế đả kích. Trưởng lão đoàn người từng cái lắc đầu thở dài, mặc dù rất hy vọng giới này quan quân lại là bản bộ Ngũ Minh, nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện hai vị Thiên Hỏa trưởng khống giả lại là lấy ra không phải so dược liệu, lần này dược sư đại hội quan quân sợ là triệt để đến cùng trời hương các vô duyên. Muốn đến nơi này, trưởng lão đoàn các trưởng lão liền đoan chính tâm tính tinh tế quan sát đây, vô luận là vô ảnh giữ Lăng Thiên Vũ năng lực bên trên đều có thể năng hội tiếp cận hoặc là siêu càng bọn họ, cho nên bọn họ hiện tại cũng là dùng một loại thưởng thức tư thái đi đối mặt. Long Không Dấu Vết cùng Khánh Phong Thành bọn họ những cao tầng này quyền thế giả dã là cả kinh không ngậm miệng được, liên tiếp xuất hiện hai vị Thiên Hỏa trưởng khống giả lại là như thế tuổi trẻ, liền là liên bọn họ cũng bảo trì không được bình tĩnh. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, hai vị này có thể khống chế Thiên Hỏa mạnh đại dược sư đủ để danh chấn thiên hạ. Thiên Hỏa lại nhiên hội có hai vị Thiên Hỏa trưởng khống giả, bọn họ ẩn tàng đến thật là sâu a, bất quá xem ra lần này thua dã bất oan uổng, giữa bầu trời thông đắng chát mà thán. Ai, thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài hữu nhân, lão phu thật là đến chịu ra, thế giới này đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nam Cốc cư sĩ thần sắc mịch nhưng thở dài nói. Ngũ Hành giống như là đột nhiên biến thành câm nộ bất có thể nói, nhưng Ngũ Hành nhưng lại rất không cam tâm, nghĩ đến Thiên Hỏa liền là Thiên Hỏa trưởng khống giả lại như thế nào, vậy cũng phải nhìn có thể hay không luyện chế ra hợp cách đan dược đến, ta không có thua, ta còn không có thua, con ta còn có cơ hội. Phụ tử đồng tâm tại tỉnh nộ qua đi, Ngũ Minh cũng là như vậy, thể không chịu thua, nghĩ đến ta không có bại, ta còn có cơ hội, chỉ muốn các ngươi cuối cùng thất bại, quan quân vẫn như cũ sẽ còn là ta. Mà ở đây bên ngoài Mao Mây Đức cả người run rẩy chấn kinh vạn phần, tự kiến đáo Lăng Thiên Vũ thể hiện ra như thử cường lớn năng lực, thời điểm Mao Mây Đức cuối cùng là hiểu rõ tới. Lăng Thiên Vũ đúng là có cự tuyệt thiên hương các thu nạp vô liếng. Lúc này, giữa sân hai người vạn chúng chú mục toàn trường lại lần nữa nhấc lên một cỗ cao ẩm ướt. Hỏa chi kết rơi có chút rút bớt một chút, hiển lộ ra vô ảnh đầu lương thú vị vị cười nói, ha ha, Thiên Hỏa trưởng khống giả quả nhiên hữu thực lực, nhưng không đến cuối cùng một khắc thắng bại còn chưa định đây. Ha ha, ta cũng cho là như vậy, tiếp xuống mới là ta thực đang toàn lực ứng phó, thời điểm Lăng Thiên Vũ tiếu cười tiếp xuống mới thật sự là đỏ sức. Có đúng không, bất quá cũng đừng khiến ta thất vọng, vô ảnh hai mắt sắc bén song trưởng chấn động, hai đạo trường long trùng thiên kích đằng mà lên, lật giơ tay lên sông Thiên Hỏa diễm dụng chi dự đỉnh. Vâng, hỏa diễm hung đằng trong đỉnh, huyết sắc hỏa diễm cơ hồ muốn xông ra nóc chói buộc bệ đá xung quanh, không khí hình như đô bị hun sấy đến có chút mơ hồ hư ảo. Cương đại linh hồn chi lực như là kéo ra đập nước về sau lao nhanh dòng sông, không giữ lại chút nào phóng thích nhi xuất, phối hợp với huyết hỏa tuân ra vào trong dược đỉnh, tại không giữ lại chút nào thực lực phía dưới, vô ảnh đúng là vô cùng dễ dàng đem thiên hồn cỏ tinh luyện đi ra. Tinh diệu, giữa bầu trời thông không khỏi thán hô, thật mạnh tinh luyện năng lực, liền là lão phu muốn tinh luyện thiên này hồn thảo cũng làm không được như thế, nhẹ nhõm, kẻ này tiềm lực kinh người, đã có tiếp cận thất phẩm dược sư thực lực, thiên hạ nhiều người tài ba, lão phu trước kia thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Nam Cốc cư sĩ đắng chát thở dài, liền là thân là thất phẩm dược sư hắn cũng không nhịn được mở miệng khen lớn. Nhưng lại tại hai người nói chứ giá chút nói thời điểm, Ngũ Hành giống như là nhận lấy mãnh liệt hơn kích thích, sắc mặt co rúm, Đắc Việt phát lợi hại sắc mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn, hung hăng trừng mắt về phía cái kia huyết bảo nhân. Mà cái kia huyết bảo nhân tựa hồ đối với thiên hỏa chi uy có kiêng kỵ, bất lực lắc đầu, đan giá không thể nghi ngờ kích diệt Ngũ Hành sau cùng thất vọng, nhưng lại chết không cam lòng bức thiết lấy tiếp xuống Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ thất bại. Dù cho đây xa vời, đan giá chỉ có thể như thế. Ngay trước toàn trường người xem, ngay trước trên đài cao các vị quyền vị giả, Ngũ Hành còn có thể làm cái gì? Nhìn đến, vô ảnh đã đến cuối cùng tụ đan một khắc. Tụ đan khoảng cách thành công cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng. Giữa bầu trời thông bọn họ không đắc bất bội phục, vô ảnh từ tinh luyện dược liệu thời điểm một trực đô rất điệu thấp, mà cuối cùng vị này thiên hồn có mới tính là chân chính chủ vị dược tài, cái này thật sự là quá tinh minh rồi. Vâng, trong đỉnh huyết hỏa bước lên càng thêm mãnh liệt, bốn phía không khí đều trở nên khô nóng lên, bốn phía những dược sư kia thậm chí đã chống đỡ ngăn không được thiên hỏa phát ra nhiệt lưu, nhao nhao bước lui, một mặt cười khổ. Cơ hồ có thể nói ngoại trừ trước hết nhất luyện chế tốt đan dược Ngũ Minh, những người khác xem như đã bỏ cuộc, hiện tại đã không có thích hợp hoàn cảnh có thể làm cho bọn họ tiếp tục đi luyện chế đan dược, nói đến thật là quá khổ bức. Giờ khắc này, toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập trung vào Vô Ảnh trên thân, được hay không được cũng liền nhìn đây một khắc cuối cùng. Thất bại ngươi tuyệt đối sẽ thất bại, Ngũ Minh lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, đỏ lên con ngươi gắt gao chằm chằm chứ Vô Ảnh, đáng thương hắn lại nhiên hội luân lạc tới chờ đợi chứ na, gần như không chuyện có thể xảy ra. Ngũ Hành nhìn hằm hằm chứ Vô Ảnh, hận không giết được Vô Ảnh. Ân tiểu gia hỏa kia không có ý định xuất thủ sao? Như bằng vừa mới hắn luyện chế những dược liệu này, liền xem như có thiên hỏa ưu thế vậy cũng tuyệt đối là không thể nào luyện chế có thể cao hơn lục phẩm hồn đan đan dược. Giữa bầu trời thông cao mày nói, kỳ thật trong lòng cũng đầy hy vọng Lăng Thiên Vũ thắng, bởi vì đối với cái kia che mặt nạ người áo bào cho giữa bầu trời thông luôn cảm giác đặc biệt cảm bạo. Ai mặc dù lão phu không hiểu rõ người này, nhưng trước đây hai vòng biểu hiện của hắn gia hỏa này tính tình liền là loại kia không làm ra kinh tâm động phách sự tình tới là sẽ không tốt bày thôi, muốn đến cũng chắc chắn có hậu thủ. Nam Cốc cư sĩ thở dài. Chuẩn bị ở sau có thể so sánh lục phẩm hồn đan còn cao hơn nữa phẩm cấp đan dược sao? Nếu như hắn có thể luyện chế ra đến mà nói đó chính là người ta cũng phải ẩn lui. Giữa bầu trời thông cười khổ nói. Thời gian tranh thủ thời gian. Chỗ hữu nhân đều nhìn không chớp mắt thấy kinh tâm động phách lại là lòng nóng như lửa đốt. Tại cuối cùng tụ đan thời điểm Vô Ảnh thật là hao tốn rất lớn công phu, mồ hôi trên trán cũng không nhịn được tràn ra ngoài, có chút quét mắt Lăng Thiên Vũ nhìn đáo. Lăng Thiên Vũ còn tại ung dung không vội hướng để luyện ra các loại thuốc bột bên trong trộn lẫn vào một số dược dịch chấn định như thế dị thường biểu hiện, cái này khiến Vô Ảnh cảm thấy áp lực vô hình. Đan giã không có nghĩa là chứ Vô Ảnh cho là mình thua không nói lời gì lại lần nữa tăng cường linh hỏa uy lực tại huyết hỏa bốc hơi phía dưới một cỗ nồng đậm dị hương trong lúc mơ hồ bắt đầu khuếch tán đi ra. Mùi thuốc kỳ dị di người tim gan tươi mát tràn thần nghe ngóng mùi thuốc có loại tiến vào kỳ diệu chi cảnh vùng địa cực huyền diệu cùng dễ chịu. Hồn đan quả nhiên là hồn đan lục phẩm, giữa bầu trời thông hãi nhiên kinh hô không để ý hình tượng. Chơi ạ, thật sự là lục phẩm. Nam Cốc cư sĩ mặt mũi tràn đầy thần sắc, lục phẩm hồn đan nếu bàn về giá trị thậm chí so phổ thông thất phẩm đan dược còn muốn hơn một chút. Thực muốn thành công không Ngũ Hành một mặt đổi phế giống như là đánh trận đánh bại thất thần nghèo túng, hiện tại tiểu là lại thế nào tự an ủi mình cũng không cải biến được loại cục diện này. Lục phẩm Ngũ Minh run rẩy nắm trong tay bình thuốc, đột nhiên gian cảm giác đắc như thử đại thụ hắn nhục, thậm chí có loại xúc động muốn hung hăng đem trong tay bình thuốc cho rớt bể. Bởi vì đây không phải là vinh quang mà là sỉ nhục.